Lập tức, Lăng Tiêu Thiên Đế cảm ứng được một cỗ không có gì sánh kịp nguy cơ tự đáy lòng hiện lên, kinh khủng run rẩy điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, để hắn hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất tránh về một bên. Có thể cuối cùng, chậm một bước. Quy tắc tức đoạn, thời không xoay khúc lực lượng bao phủ mà xuống, nháy mắt đem hắn đánh rơi thành một cái bình thường vô lượng kính. Ta không có cái khác dãy rủa. Cỗ này hỗn độn ma thần phân thân không có gì sánh kịp lực lượng nghiền ép mà qua, Lăng Tiêu Thiên Đế thân thể lập tức băng diệt. Nương theo lấy một tia không cam lòng, một tia hối hận, một tia thở dài, vị đại năng này người vô thanh vô tức hồi phi yên diệt. Thời Quang Chi chủ im lặng nhìn xem. Hắn bất lực ngăn cản. Thậm chí, nếu như Tần Tiểu Tâu nguyện ý, quy tắc xoay khúc hạ, hắn cái này cô hóa thân cũng đừng hòng ở trước mặt nàng hiện ra. May mà, Tần Tiểu Tâu không tiếp tục đuổi giết cái khác đại năng giả, trên người Tần Lâm Diệp rửa sạch lục nhã. Trong lòng nàng hiển nhiên so tiêu diệt cái khác đại năng giả trọng yếu hơn. Hưu. Không bao lâu, Tần Lâm Diệp cưỡi thời không phi thuyền xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong. Cùng lúc đó, thời quang chi chủ cái này cỗ hóa thân cũng là tiêu tán, nhập vào đến hắn tại thời không phi thuyền cái kia đạo hóa thân bên trong. Cái này đạo hóa thân lúc trước vì đối phó Tần Lâm Diệp, vận dụng kinh người tính lực, cô động độ xa không phải giám sát Tần Tiểu Tô cái kia nói lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn vùi hóa thân có khả năng so sánh. Mượn cái này đạo hóa thân mang theo tính lực, hắn thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy hư không vòng pháp tắc quy tích, đồng thời thật sâu cảm nhận được cái này viên hư không vòng to lớn và vĩ ngạ. Giang đế như biết được thần thông của mình có thể bị thôi diễn đến loại tình trạng này. Sợ là chết cũng không hối tiếc. Thời quang chi chủ không hiểu thấu hiện lên ra loại này nhân cách hóa cảm xúc. Tại hắn phân thần lúc, Thần Lâm Diệp đã tiến lên. Tại lúc đến, cứ việc thời quang chi chủ cùng hắn có qua thuyết minh, đồng thời chuyển cho hắn Tần Tiểu Tô chém giết Hồng Mông đạo nhân chờ đại năng giả hình tượng, nhưng hắn trong lòng vẫn không có hoàn toàn tin tưởng. Hoặc là nói không thể tin được. Tần Tiểu Tô, vũ trụ ngoại lai người xâm nhập. Giữa hai bên quả thực là bắn đại bác cũng không tới một bên hai người, thế mà có thể nói nhập là một, quả thực quá giật. Có thể hiện tại, nhìn tận mắt người trước mắt, cảm thụ được nàng trên người cái kia cô hắn tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai quen thuộc cùng lạ lẫm, hắn lại làm sao không muốn tin tưởng, đều không thể không tiếp nhận sự thực trước mắt này. Thần Lâm Diệp, cái này thời gian, Tần Tiểu Tô đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng, nhìn thấy chưa, ta nói qua. Ta chính là chiếm cư tại thời gian trường hà cuối một tôn vĩ đại tồn tại, tại cái kia thời gian bờ bên kia lặng lặng quan sát lấy toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ vận chuyển, mắt trái của ta giống như mặt trời chiếu sáng, mắt phải của ta như là thái âm u hình, khi ta mở mắt lúc, thời gian lưu động, khi ta nhắm mắt lúc, vạn vật quy khư. Nói xong, nàng tâm tình chập chờn đột nhiên trở nên kịch liệt. Theo nàng cảm xúc biến hóa, toàn bộ vũ trụ tinh không tựa hồ đều tùy theo chấn động. Hiện tại, ngươi xem rõ chưa? Thấy rõ ràng. Thần Lâm Diệp thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Hắn có thể thấy rõ ràng nhiều vô số kể pháp tắc chi lực vây quanh Tần Tiểu Tô vận chuyển. Hạo hãn, vĩ nạn. Không thể ngăn cản. Đây là hỗn độn ma thần chi thân cùng vũ trụ lực lượng cực kỳ phù hợp mang tới biến hóa. Tựa hồ, hỗn độn ma thần bản thân là thuộc về vũ trụ lực lượng một bộ phận. Hiện tại, hướng ta xin lỗi. Nói cho ta, ngươi sai, ngươi không nên không tin ta. Tần Tiểu Tô lại lần nữa hô nói y. Mà Tần Lâm Diệp cũng là thành thành thật thật nhận khuyết điểm, ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi, Tiểu Tâu ngươi là tuyệt nhất. Ngươi cho là ngươi khen ta ta liền sẽ không dạy dỗ ngươi rồi. Cho tới nay, ngươi đều nói phạm sai lầm, liền phải nhận phạt, mà hiện tại, liền đến ngươi nhận phạt thời điểm. Tần Tiểu Tô nói, một bộ lanh huyết cao ngạo, tuyệt thế độc lập bộ dáng, ở muốn các ngươi. Minh Bạch. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta biết, ngươi còn có thể cứu. Cái gì? Tần Tiểu Tô nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Không. Tần Lâm Diệp tựa hồ có chút nhẹ nhõm cười cười, chân linh chuyển thế cũng không phải một chuyện đơn giản. Ngươi chân linh, gần như chôn vùi a. Dù là hiện tại, chân linh khôi phục, ngươi cũng vô pháp triệt để đem chuyển thế chân linh ý thức xóa đi. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chí ít hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xóa đi. Cái kia lại như thế nào? Những năm này ta không để ý đến đối với ngươi quan tâm, tiếp xuống. Ta sẽ để cho ngươi nhớ tới năm đó giữa chúng ta tình cảm. Tình cảm. Tần Tiểu Tâu nghe xong, toàn bộ người đều vui vẻ, ngươi đối với ta có tình cảm. Chàng trai, ngươi đây là muốn cười chết ta tốt kế thừa ta 130.6420 cái tài khoản trò chơi sao. Nói xong, sắc mặt nàng lạnh lẽo, trên người đột nhiên bắn ra ra ngày đông giá rét căm căm sắc cơ. Chẳng lẽ ngươi quên, từ nhỏ đến lớn, ngươi là làm sao đối với ta? Hiện tại, ngươi giờ sau làm sao đối với ta? Làm sao ước hiếp ta, ta muốn gấp 10, gấp 100 lần phụng trả lại cho ngươi. Ầm ầm. Hư không chấn động. Tại thời quang chi chủ cảm giác bên trong, bản liền từ vô số pháp tắc không ngừng đan vào một chỗ vũ trụ hải phảng phất bạo phát không có gì sánh kịp hải khiếu, một cô vũ trụ ở giữa bất luận cái gì sinh linh cũng có thể cảm giác được run rẩy, khủng bố, thậm chí hủy diệt, tràn ngập tại tất cả trong lòng người. Cho dù là tại vũ trụ biên giới chỗ phàm nhân, cũng là tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ khủng, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không biết loại này kinh hãi cùng sợ hãi đến ở chỗ nào, gấp bao quanh loạn chuyển. Chấn. Tần Tiểu Tô vây tay để ép, vô số pháp tắc chi lực phảng phất sen lẫn thành một mảnh lưới lớn, đều bao phủ mà xuống, muốn đem cả người hắn mạng lưới trong đó, nhất cử chấn áp. Chương này lưới lớn vô thiên cái địa, tràn ngập không biết mấy chục triệu năm ánh sáng, đừng nói là bình thường đại năng giả, liền xem như côn ngữ đại thần thông lúc tia chớp, cũng đừng hòng ở đây tấm lưới lớn trói buộc hạ chạy thoát. Nơi xa quan chiến thời quang chi chủ đem chính mình đổi thành Tần Lâm Diệp vị trí, tại thoáng tính toán một lát, bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài hơi thở. Đào vong xác suất số 0. Không phải 0,01, mà là chân chính số 0. Chứ tùy ý cái này đạo hóa thân hy sinh, hắn nghĩ không ra bất kỳ đạo thoát chương này từ vô tận quy tắc sen lẫn mà thành lưới lớn trói buộc thủ đoạn. Bất quá. Tần Lâm Diệp trong thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa. Ở đây chương tử mang theo bọc lấy vũ trụ hải hạo đáng quy tắc chi lực sen lẫn mà thành lưới lớn bao phủ lại thân hình hắn thời khắc, thân hình của hắn phảng phất đột ngột trở nên mơ hồ một cái, sau đó. Đúng là tùy ý cố lực lượng này từ hắn mặc trên người thấu mà qua. Hắn liền phảng phất căn bản không tồn tại phương vũ trụ này, thoát ly với vũ trụ quy tắc bên ngoài, bất kỳ cái gì lực lượng, năng lượng đều không thể đụng chạm, đến mức làm được vạn kiếp không ra thân thần dị. Cái này một màn, rơi xuống Tần Tiểu Tô trong mắt, làm cho dễ như trở bàn tay chém giết từng tôn đại năng giả nàng thần sắc có chút ngưng lại. Ngươi, công kích vô hiệu. Thần Lâm Diệp mỉm cười, như vậy, hiệp thứ hai, đến ta. Chuyện mần bá. Hậu cung, có chút ý ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 625, chứng đạo. Sao lại thế? Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, tựa hồ có chút không thể nào hiểu được, ngươi mặc dù thiên mệnh sở quy, nhưng... Làm sao sẽ nắm giữ loại lực lượng này? Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, trực tiếp bước vào nàng bày ra hư không vòng phạm vi. Mà tại hắn bước vào cái phạm vi này sát na, từng vòng gợn sóng lấy hắn là trung tâm nhộn nhạo lên. Vô thượng thần thông hư không vòng sen lẫn mà thành lấp lóe mạng lưới ở đây tầng vô hình gợn sóng xung kích hạ, bị quấy nhiễu được hỗn loạn tương bừng. Một môn vô thượng thần thông, liền như thế bị hắn tùy tiện bài trừ. Bất quá, có vừa rồi hắn hiện ra lực lượng vết xe đổ phía trước, Tần Tiểu Tô đối với hắn có thể đánh tan chính mình hư không vòng phản mà không có cảm giác ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẫy tay một chỉ, pháp tắc lưu chuyển, biến hóa ngàn vạn, tựa hồ tại dựng dục một phương hoàn toàn do pháp tắc cấu tạo thế giới. Lại giống như tại hoàn thiện một mảnh hoàn toàn thụ nàng trưởng khống pháp tắc lĩnh vực. Loại này đặc thủ. Phạn thiên thế giới. Nơi xa, thời quang chi chủ ngay lập tức phân biệt nhận ra loại thủ đoạn này. Là phạm thiên chi chủ vô thượng thần thông, phạn thiên thế giới. Mà lại, so với phạm thiên chi chủ phạn thiên thế giới, Tần Tiểu Tô tay bên trên tòa này mô hình mô phỏng mà thành phạn thiên thế giới, không biết hoàn thiện gấp bao nhiêu lần, bên trong sen lẫn quy tắc cũng là vô cùng phức tạp. E là cho dù đổi thành Phạm Thiên Chi chủ lâm vào tòa này Phạm Thiên thế giới bên trong, hắn cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong, không được siêu thoát. Nhưng mà, tòa này từ vô số pháp tắc sen lẫn mà thành Phạm Thiên thế giới sắp đem Tần Lâm Diệp bao phủ tại bên trong lúc, Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa trở nên hư ảo. Hắn liền như thế từ vô số phức tạp quy tắc tạo thành Phạm Thiên thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Hắn cứ việc ở vào thế giới này, nhưng lại phảng phất ở vào một cái khác chiều không gian. Đến mức thế giới này ở trong tất cả không tại đồng nhất chiều không gian công kích đều không tổn thương được hắn mảy may. Thế mà, thật nắm giữ. Tần Tiểu Tô tự lẩm bẩm, thế nhưng là, nàng nhìn xem Tần Lâm Diệp, phảng phất lần thứ nhất biết hắn giống nhau, làm sao có thể. Ầm ầm. Tần Lâm Diệp thân hình ngang nhiên tập sát đến Tần Tiểu Tô trước người, vô tận kiếm quang từ hắn trên người càn quét, bộc phát mà ra. Kiếm quang bên trong, mang theo thuần túy đến cực hạn lực lượng hủy diệt. Loại này lực lượng hủy diệt là hủy diệt bản nguyên, hỗn độn ma thần hủy diệt bản nguyên. Thời quang chi chủ tư duy có chút hỗn loạn. Tần Lâm Diệp bày ra thủ đoạn, phảng phất hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không nhìn từ quy tắc sen lẫn mà thành vũ trụ hải chấn áp không nói, còn xem so vô thượng thần thông càng hoàn thiện, cường đại hơn phản thiên thế giới tại không có gì. Trước mắt, càng là tế ra hỗn độn ma thần mới có thể có hủy diệt bản nguyên chi lực. Loại biến hóa này cùng phá vỡ. Không thể so hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần hóa thân dâng lên hiện thời không ra tốc nhỏ đi nơi nào. Hỗn độn ma thần. Không phải tới từ ngoại lai người xâm nhập sao? Vẫn là, như cái kia nghe đồn. Những này hỗn độn ma thần lai lịch chân chính. chính là thế giới ý chí thai nghén ra đến cùng loại với thủ vệ tồn tại. Thời quang chi chủ tính lực cực hạn vận chuyển. Tần Lâm Diệp dựa vào hỗn độn bản nguyên, mô hình mô phỏng ra hủy diệt bản nguyên tế ra vô tận kiếm quang. Nhưng, đối diện với mấy cái này kiếm quang, Tần Tiểu Tô tựa hồ lại không cách nào làm được giống Tần Lâm Diệp như vậy, không lọt vào mắt. Hoặc là nói nàng có thể không nhìn, nhưng, cỗ này hỗn độn ma thần hóa thân, không thể không nhìn. Trừ phi, nàng nguyện ý bỏ qua tôn này hỗn độn ma thần hóa thân. Chỉ khi nào làm như vậy, nàng chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều lại khó ở đây tòa vũ trụ bên trong có tư cách. Dù sao, dù là đăng phong tạo cực vô thượng kiếm thần, nhưng nếu như cho hắn một bộ hài nhi thân thể, lại phổ thông người trưởng thành đều có thể lấy đi hắn tính mạng. Ông ngong, Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần hóa thân dung chuyển, phảng phất cự dẫn nguyên năng lượng khổng lồ tự thân thể này ở trong bộ phát mà ra, trong lúc nhất thời, phảng phất có 100.000 viên hàng tinh bị đồng thời dẫn bạo, uy thế, tựa hồ đủ để trực tiếp phá hủy một tòa mấy vạn năm ánh sáng tinh hà hệ. Không có gì sánh kịp hủy diệt dòng lũ đón nhận Tần Lâm Diệp chém tới kiếm quang. Song phương tại va chạm quá trình bên trong lấp lánh ra chiếu sáng vũ trụ tinh không ánh sáng, cũng điên cuồng chôn vùi. Thời quang chi chủ vẹn vẹn tính toán một lát, đã bị bên trong cường đại đến vượt xa tưởng tượng mức năng lượng chèn ép cơ hồ tính lực sụp đổ. Loại này năng lượng, thời quang chi chủ trong mắt lóe lên một tia hướng về, đây mới là hỗn độn ma thần vốn có lực lượng. Đồng dạng năng lượng đẳng cấp, thế nhưng là, cỗ này hỗn độn ma thần thân thể ở đây vị vũ trụ kẻ ngoại lai trên người phát huy ra chiến lực, làm sao dừng mạnh gấp 10. Liền giống hai người đồng dạng phân phối một vạn nguyên trang bị, một người trong đó đi chiến loạn nơi mua cơ thường, đạn, mà một người khác lại là định ra một thanh tên đao. Giờ phút này cỗ hỗn độn ma thần tại Tần Tiểu Tô trong tay, không thể nghi ngờ chính là phân phối cơ thương người. Lợi hại. Tần Lâm Diệp từ đáy lòng nói một tiếng. Tần Tiểu Tô đối với lực lượng vận dụng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ một lát sau, hắn liền đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng, ông ngong. Liên tại Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần cuốn sạch lấy tựa hồ có thể một kích phá hủy một tòa đỉnh tiêm thế giới lực lượng quanh chúng Tần Lâm Diệp thân thể lúc, Tần Lâm Diệp thân hình một trận hư hóa, trực tiếp từ trận này trong công kích xuyên qua mà ra. Đây là hắn lĩnh ngộ siêu duy lực lượng. Cái kia siêu thoát vũ trụ có vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian bên ngoài lực lượng. Theo hắn thoát ly với vũ trụ ở giữa hết thể chấn động, biến hóa, đối với tầm ảnh hưởng của hắn tự nhiên hạ xuống cực hạn. Nếu như Tần Tiểu Tô cố này hỗn độn ma thần thân thể lại mạnh hơn 10 lần, bởi vì Tần Lâm Diệp bản thân yếu kém, không cách nào làm được hoàn toàn siêu thoát vũ trụ, chỉ là tiến vào siêu thoát trạng thái, tự nhiên có thể bị cưỡng chế tính đánh ra. Có thể hết lần này tới lần khác. Tần Tiểu Tô cố này hỗn độn ma thần phân thân mức năng lượng cùng chư vị đại năng người đồng dạng, cũng là thuộc về giai tầng thứ nhất. Ở dưới loại tình huống này, khi Tần Lâm Diệp tiến vào siêu thoát trạng thái về sau, đã đứng ở bất bại nơi. Không chỉ như vậy, dựa vào loại này siêu thoát trạng thái, hắn tại né qua Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân một vòng cuồng bạo thế công về sau, đột nhiên cắt vào, tự siêu thoát trạng thái thoát ly, sát na vĩnh hằng kích phát, thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc từ này cụ hỗn độn ma thần thân thể lướt qua. Ầm ầm. Vô số vật chất, năng lượng bị đánh bay, vỡ nát, thậm chí bị Tần Lâm Diệp mô phỏng ra hủy diệt bản nguyên chi lực hóa thành hư vô. Một kích xuống, Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần chi thân hung hăng chấn động. Thời quang chi chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Đây là Tần Tiểu Tô tôn này bên ngoài vũ trụ người xâm nhập thức tỉnh đến nay, bọn hắn lần thứ nhất tổn thương đến nàng. Một kiếm này, phảng phất một đạo ánh dạng đông, để thời quang chi chủ thấy được Tần Lâm Diệp đánh tan người xâm nhập, khiến vũ trụ quay về bình hòa hy vọng. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô nhìn xem chính mình cỗ này hỗn độn ma thần thân thể bị chém trúng vị trí, công kích đột nhiên ngừng lại. Đến hắn cảnh giới này, đã không tồn tại cái gì dựa vào ý chí, bộc phát chiêu số có thể thay đổi càn khôn, toàn bộ không có ý nghĩa. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, liền đại biểu cho chính mình mạnh nhất đỉnh phong. Mạnh chính là mạnh. Tần Lâm Diệp có thể tổn thương được nàng, như vậy, chỉ cần đem loại chiến thuật này phục chế mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cỗ này hỗn độn ma thần thân thể băng diệt, liền đem là nàng kết quả duy nhất. Mà một khi mất đi cỗ này hỗn độn ma thần thân thể, nàng chẳng khác nào đã mất đi khiêu động phương vũ trụ này cái kia ban đầu điểm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Còn muốn tiếp tục sao? Tần Lâm Diệp cũng ngừng lại, công kích của ngươi mặc dù cường đại, chính diện chém giết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, ta có ưu thế của ta, ngươi không gây thương tổn được ta, mà ta lại có thể bị thương ngươi. Cứ việc loại thương thế này đối với ngươi mà nói không nghiêm trọng lắm, nhưng, chôn vùi ngươi cỗ này hỗn độn ma thần thân thể. Đầy đủ. Tiếp xuống, đơn giản là hoa tốn thời gian bao nhiêu mà thôi. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô có chút hít một hơi, nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc bên trong, mang theo một tia yêu thương, ngươi biểu hiện quá mạnh, kỳ thật, ta không muốn giết ngươi, nhìn xem ngươi, thỉnh thoảng ức hiếp một cái, liền giống ngươi trước kia ức hiếp ta cũng như thế, vậy nên có bao nhiêu sung sướng. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng. Ta thật không muốn giết ngươi. Tần Tiểu Tô lại lần nữa nói. Ngay sau đó, câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển, nhưng ta nhất định phải vì chính mình phụ trách. Là ta sinh mệnh phụ trách. Lấy ngươi thời khắc này cường đại, nếu không đem ngươi ngăn cản, rốt cục có một ngày ngươi trưởng thành sẽ vượt qua ta tự thân trạng thái khôi phục, đến cái kia thời gian. Ta kết quả tốt nhất là bản thể bị ngươi xóa đi, chân linh bị hoàn toàn ma diệt, giống một cái ngươi cần có khôi lỗi đồng dạng sinh hoạt. Nhưng, đây không phải là ta cần. Nhưng lại là ta biết Tần Tiểu Tô. Tần Lâm Diệp nói y. Sở dĩ, đây chính là chúng ta không thể điều hòa mâu thuẫn. Tần Tiểu Tô thật dài thở dài một cái, có lẽ. Giết ngươi, ta cần thiết trả ra đại giới sẽ khiến ta trên diện rộng kéo dài muộn đạt được phương vũ trụ này để khôi phục tự thân trạng thái thời gian. Nhưng chỉ cần giết ngươi, đánh tan phương vũ trụ này phản kháng cuối cùng, phương vũ trụ này ở trong hết thảy, đều chính là ta vật trong bàn tay. Sở dĩ. Ông ngong. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có điên cuồng sông lên đầu. Tần Lâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu, màu tím cấp hôn độn vĩnh hằng pháp, để ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua thời gian, không gian, thậm chí cả vũ trụ ngăn trở, trực tiếp thấy được sâu trong vũ trụ, một tôn chiếm cư tại thời gian trường hà cuối cùng, dù là không cách nào động đậy, có thể vẫn làm cho hắn vì đó hít thở không thông khủng bố tồn tại. Đây là nàng chân thân. Ca. Tần Tiểu Tô nhìn xem hắn, cảm xúc bên trong tràn đầy yêu thương. Đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, nhưng vì ta có thể tiếp tục ta chưa hoàn thành con đường, ta chỉ có thể ầm ầm. Tôn kia kinh khủng tồn tại động, khẽ động, vũ trụ sụp đổ. Tựa hồ có một loại sức mạnh khóa định thân thể của hắn, quán xuyên vũ trụ bích trướng, đã dẫn phát từ vô số quy tắc tạo thành vũ trụ hải đại hải khiếu, giáng lâm mà tới. Không được. Tần Lâm Diệp sắc mặt đại biến, ngay lập tức siêu thoát vũ trụ trói buộc. Tựa hồ muốn đi vào càng sâu tầng chiều không gian ở trong. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi siêu thoát khả năng biến mất. Cỗ lực lượng này tựa hồ đồng dạng từ vũ trụ bên ngoài, từ một mảnh khác chiều không gian bên trong trùng điệp nghiền ép, liền giống như là hải khiếu vô tận thủy triều, cuồn cuộn vọt tới, nháy mắt đem hắn tự đứng trước tất cả công kích đều có thể miễn dịch trạng thái bên trong chấn áp ra. Bị từ siêu thoát trạng thái bên trong ép ra Tần Lâm Diệp lại ngăn cản không nổi Tần Tiểu Tô tôn này hỗn độn ma thần lực lượng công kích. Không có gì sánh kịp hủy diệt bản nguyên mang theo bọc lấy chiếu rọi hết thệ quang huy, hung hăng oanh trúng thân thể của hắn. Giết huynh chứng đạo. Ầm ầm. Tần Lâm Diệp dãy rủa thân thể nháy mắt sụp đổ. Hủy diệt bản nguyên lực lượng cấp tốc ngược dòng tìm hiểu đến hắn tại Huyền Hoàng Tinh, tại vũ trụ các nơi tất cả phân thân, quyền ý. Giống như liệt hỏa liệu nguyên, hết thệ chôn vùi. Chuyện màn bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 626 Lưu thủ. Chôn vùi. Chôn vùi. Hỗn độn ma thần chính là vũ trụ ý chí thai nghén mà ra. Nếu như đem vũ trụ coi như một cái nhiễm bệnh người, hỗn độn ma thần chính là bị kích hoạt hệ thống miễn dịch, mà thiên mệnh chi tử. Thì là cái này người vì chữa bệnh chuyên ăn vào dược vật. Tại một ít tình huống đặc biệt hạ, như mẫn cảm thể chất, dược vật sẽ dẫn phát hệ thống miễn dịch dị thường, từ đó đem dược vật hiệu quả miễn dịch rơi. Trước mắt hỗn độn ma thần chôn vùi chi lực chính là như là hệ thống miễn dịch bản thân miễn dịch chi lực kích phát, chỉ cần sinh linh vẫn ở tại vùng vũ trụ này bên trong, liền khó mà trốn qua toàn bộ hệ thống miễn dịch phát lực sau mang tới chôn vùi chi lực. Bởi vì, tôn này hỗn độn ma thần hóa thân một kích diệt sát không chỉ Tần Lâm Diệp thân thể này, bao quát hắn tất cả phân thân, ý chí, bành, Tần Lâm Diệp thân hình. Liền như thế ở đây tôn hỗn độn ma thần trước mặt, ở phía xa quan sát chiến đấu thời quang chi chủ trong mắt. Tiêu vong. Làm sao có thể? Thời quang chi chủ có loại tư duy sắp ngừng vận chuyển cảm giác. Cực lớn đến xa xa vượt qua hắn tính toán bên ngoài lượng biến đổi, để hắn tựa hồ tiến vào lĩnh, thậm chí cả chết máy trạng thái. Thiên mệnh chi tử. Sẽ chết. Từ vũ trụ ý chí thai nghén ra tới thiên mệnh chi tử. Cũng sẽ chết. Không muốn. Lờ mờ bên trong, tôn kia hỗn độn ma thần cảm xúc bên trong tựa hồ truyền đến một trận mãnh liệt đến cực điểm chống cự cùng dãy rủa. Nhưng những tâm tình này gợn sóng lại chưa thể ngăn lại Tần Lâm Diệp từ bản thể, đến tất cả hóa thân, ý chí hôi phi yên diệt quá trình. Chết! Đây là từ khi Tần Lâm Diệp bước vào thái khư cảnh về sau, liền chưa từng có trải qua cảm giác. Nhưng lúc này đây, tử vong, gần trong gang tấc, hắn phảng phất đã cảm thấy trước mắt mình hắc ám. Cho dù hư thiên luyện ma quyết thần dị, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng là biểu hiện cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, hắn có một loại dự cảm, lần này, hắn tựa hồ, thật phải chết. Từ vũ trụ căn bản phương diện bị xóa bỏ. Tại tư duy ý thức sắp tiêu tán một khắc này, Tần Lâm Diệp ánh mắt ngay lập tức rơi xuống dị năng thuộc tính bên trên, may mắn còn sống sót một cái duy nhất thuộc tính điểm bên trên. Ông ngong. 83 điểm bản nguyên trị số trực tiếp biến thành 84 điểm. Cách phiến chiến trường này cực kỳ xa xôi huyền hoàng tinh bên trên. Sắc thực nói, là huyền hoàng liên hiệp hội. Ông ngong. Một thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Chính là Tần Lâm Diệp. Một cái thuộc tính điểm, sinh sinh đem hắn từ hẳn phải chết không nghi ngờ trạng thái bên trong cứu vãn trở về. Ta. Chết rồi. Tần Lâm Diệp thần sắc có chút thống khổ. Tần Tiểu Tô. Thế mà thật đối với hắn hạ sát thủ. Không. Cái kia đã không còn là Tần Tiểu Tô. Mà là. Một người khác. Cái này người cũng không biết cái gì gọi là nhân từ nương tay. Vì nàng trong lòng truy cầu, nàng có thể không chút do dự hy sinh hết thảy, chôn vùi hết thảy. Nếu như không phải hắn còn lại hạ cao ý củ ô ý củ nở dê thuộc tính điểm, hắn đã chết. A Diệp. Cái này thời gian, một cái có chút ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là một lần nữa trở về tới huyền hoàng liên hiệp hội Lâm Giao Giao. Nàng cảm ứng được Tần Lâm Diệp thân thể về sau, ngay lập tức hiện thân. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, cười cười, đang muốn nói chuyện. Không đúng. Có thể cái này thời gian, hắn lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì, kinh hãi ngẩng đầu. Hệ thống miễn dịch. Hỗn độn ma thần hủy diệt bản nguyên chi lực từ vũ trụ ý chí ban cho, tương đương với vũ trụ bản thân hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch đã là một cái hệ thống, từ khi bao gồm toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần hắn còn ở đây chỗ vũ trụ một ngày, hệ thống miễn dịch liền sẽ không đóng lại. Hắn loại này phục sinh phương pháp, không thể nghi ngờ tương đương với từ một chỗ, đột nhiên xuất hiện tại một địa phương khác. Chứng bệnh thay đổi. Có thể loại phương thức này đối với tương đương với toàn bộ vũ trụ hệ thống miễn dịch hủy diệt bản nguyên đến nói. Ông ngong. Tần Lâm Diệp lập tức cảm giác đến một cỗ không thể nói minh sợ hãi dọc theo vũ trụ cơ sở quy tắc vận chuyển ngược dòng tìm hiểu đến hắn cỗ này trùng sinh thân thể bên trên. Nương theo mà tới, còn có một đạo siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt vũ trụ ánh mắt. Tựa hồ đối với loại kia cường đại tồn tại đến nói, toàn bộ vũ trụ, liền tương đương với trong mắt nàng một viên ba chiều cầu, bên trong một màn màn, đều giống như trong phim ảnh sớm đã thu tốt chẳng cảnh, chỉ cần nàng nguyện ý, hết thảy, nàng đều có thể ngay lập tức lật xem. Nắm giữ, thấy rõ thấu triệt. Loại lực lượng này. Tần Lâm Diệp cảm giác chỉ chốc lát, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Đường đường thiên mệnh chi tử, cuối cùng. Thế mà rơi vào loại kết cục này. Chết tại tương đương với vũ trụ bản thân hệ thống miễn dịch hủy diệt bản nguyên chi lực bên trên. Hắn nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện, có chút ngạc nhiên Lâm Giao Giao, chỉ là miễn cưỡng cho hắn một cái tiếu dung. Giao Giao. Đồng thời, hắn thần niệm xuyên qua hư không. Rơi xuống đồng dạng ở vào huyền hoàng tinh Tần Tiểu Tô trên người. Thời khắc này Tần Tiểu Tô. Trạng thái có chút kỳ quái. Tâm tình chập chờn phức tạp, không bỏ, cùng. Cao ngạo, tuyệt quyết. Tại hắn thần niệm cảm giác được hắn lúc, Tần Tiểu Tô cũng là phảng phất nhìn đến hắn như vậy. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Tiểu Tô. Tần Lâm Diệp kêu một tiếng. Đáng tiếc, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ầm ầm. Hủy diệt bản nguyên chi lực quần quận mà tới, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Thấy thế, Tần Lâm Diệp có chút thở dài một cái, lại không có nửa điểm do dự, ngay lập tức lấy siêu thoát phương pháp, tự phương vũ trụ này bên trong siêu thoát mà ra. Có thể cơ hồ tại hắn tự phương vũ trụ này bên trong siêu thoát mà ra sát na, cái kia nói theo hắn một lần nữa phục sinh đi theo mà tới ánh mắt, cũng là rơi xuống hắn trên người, nương theo mà tới, còn có một cỗ cường đại đến bài sơn đảo hải niên áp chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ lại một lần nữa đem hắn loại này vạn kiếp bất diệt, vạn pháp không thêm trạng thái bên trong oanh ra ngoài. Khiến cho hắn triệt để bại lộ tại hủy diệt bản nguyên lực lượng trước mặt, bị hủy diệt bản nguyên bóp chết. Ở đây đợi đứng tại thời gian trường hà cuối đáng sợ tồn ở trước mắt, phục sinh, trung sinh. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Không lấy bất luận cái gì mưu mẹo nham hiểm ý chí chiến đấu trở nhân tố mà thay đổi. Cái này mới thật sự là cường đại. Tần Lâm Diệp cảm thụ được tự thân siêu thoát trạng thái bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh tan, chấn áp hướng không gian vũ trụ rơi xuống mà đi, từ đáy lòng thở dài một cái. Tử vong tiến đến. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đã không có bất kỳ phương pháp nào có thể nghĩ. Tất cả dãy rùa, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, hắn có một loại dự cảm, cho dù lại cho hắn 50 cái kỹ năng điểm, đem màu tím đẳng cấp hỗn độn vĩnh hằng pháp thêm đến viên mãn. Hắn cũng chưa chắc có thể lập tức có cùng Tần Tiểu Tô chân thân đối kháng thực lực. Trừ phi cho hắn mấy triệu, thậm chí hàng ngàn vạn năm thời gian lắng đọng. Chỉ tiếc, hắn không có mấy triệu năm thời gian. cũng không có 50 cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua nhân vật thuộc tính. Bản nguyên 84, hỗn độn 82. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, Hư Thiên Luyện Ma Quyết 311 tầng viên mãn, Huyền Thiên Kiếm Điển 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn, Tạo hóa chi môn luyện thần pháp 611 tầng viên mãn, Hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật 611 tầng viên mãn. Vĩnh hằng, Hỗn độn vĩnh hằng pháp 100/01 tầng đại thành. Đặc thủ, Lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 0, kỹ năng điểm 2. Kỹ năng điểm liền thừa 2 cái, Hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên cái 1 tầng 2 tầng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ Hỗn độn vĩnh hằng pháp bên ngoài, tất cả kỹ năng toàn bộ viên mãn, thăng không thể thăng. Kỹ năng điểm vào lúc này tựa hồ trở nên không dùng được. Duy nhất có thể tăng lên một cái, chính là lượng tử vĩnh sinh pháp. Có thể lượng tử vĩnh sinh pháp. Thật có hiệu quả. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại kỹ năng này bên trên dừng lại một cái sát na, sau đó tăng thêm một cái. Cái gì cũng không có biến hóa, cái gì cũng không có phát sinh. Sau một khắc, vô tận hủy diệt bản nguyên nháy mắt càn quét hắn toàn bộ thân hình. Tần Lâm Diệp, ta thật không muốn giết ngươi. Liên tại Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cách đó không xa một tòa trang viên bên trong. Tần Tiểu Tô ánh mắt phức tạp hướng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội phương hướng nhìn xem. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn. Trong đầu của nàng phảng phất lưu quang, lấp lóe vô số hình tượng. Lúc nhỏ cùng một chỗ tránh trong chăn, nghe bên ngoài mưa rào xối xả mang tới sợ hãi. Chơi đùa nhốn nháo, lẫn nhau chọc đúng sai thú vị. Ngươi ức hiếp ta, ta ức hiếp ngươi thích thú. Một bên là Hoan Thanh Tiếu Ngữ, một bên là chuốt xuống nhất sinh cũng không từng đi đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua con đường. Cuối cùng, tất cả hình tượng từng cái dừng lại tại vừa rồi thời khắc cuối cùng. Tần Lâm Diệp tại nàng hỗn độn ma thần phân thân hạ, một kích sụp đổ, hôi phi yên diệt hình tượng. Tiểu Tô. Không hiểu, Tần Tiểu Tô cảm giác trên mặt có chút lạnh bớt. Trời mưa. Tần Tiểu Tô ngửa đầu. Không có trời mưa. Là tự đôi mắt bên trong tràn ra, theo gương mặt trượt xuống nước mắt. Ta. Loại cảm giác này, loại tâm tình này, để Tần Tiểu Tô cảm thấy thật sâu chấn động. Nàng. Thế mà còn có thể cảm nhận được mới mẻ như thế, đủ để vượt qua nàng lý trí bên ngoài tình cảm. Loại cảm giác này, là như vậy hiếm thấy, tốt đẹp như vậy. Sở dĩ. Nếu quả như thật giết hắn, nhân sinh của ta, sợ rằng sẽ lưu lại tiếc nuối a. Có lẽ tương lai, ta trong lòng đem vĩnh viễn tồn tại hắn cái bóng. Đây là nàng không thể cho phép. Nàng có con đường của nàng, sẽ không là bất luận kẻ nào mà dừng lại. Tần Tiểu Tô trong đầu tư duy không tự chủ được phát sinh biến hóa. Ánh mắt của nàng xuyên việt thời gian, xuyên việt không gian, siêu thoát vũ trụ, rõ ràng nhìn xem bị nàng trấn áp, rơi vào hủy diệt bản nguyên, sắp bị hủy diệt bản nguyên đốt cháy gần hết Tần Lâm Diệp trên người. Nói đến, cuối cùng chỉ là cái thiên mệnh chi tử a, chỉ cần không nhường hắn đợi tại phương vũ trụ này, tách ra thiên mệnh chi tử cái thân phận này, hắn chẳng là cái thá gì. Tần Tiểu Tô bên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sở dĩ, đến một bước này, giết hay không hắn, thực tế bên trên cũng không có trọng yếu như vậy. Nghĩ đến nơi này, chấn áp hướng Tần Lâm Diệp, tựa hồ muốn hắn đánh ra siêu thoát trạng thái cái kia cố hạo hãn vĩ lực đột nhiên biến mất. Ngược lại, đối với hắn chụp tới, lên cao, lên cao. Nguyên bản chính hướng vũ trụ rơi xuống mà đi Tần Lâm Diệp thẳng cảm giác được thân thể của mình cấp tốc lên cao. Đây là dựa vào hắn mình lực lượng, muốn mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm mới có thể siêu thoát vũ trụ độ cao. Loại này điên cuồng lên cao kéo dài không biết bao lâu, hết thảy, đống nhiên biến hóa. Ngay sau đó, một loại tuyệt đối hư vô, tuyệt đối hỗn độn, đột nhiên hiện lên tại Tần Lâm Diệp tầm mắt bên trong. Liên thật giống một bộ chỉnh tề bức tranh. Không có bất kỳ cái gì bút mực, không có bất kỳ cái gì đường cong. Trừ một loại bao dung lấy tuyệt đối hư vô hỗn độn, cái gì cũng không có. Tần Tiểu Tô vượt qua thời gian, không gian, thậm chí cả hỗn độn hư vô ánh mắt rơi tại Tần Lâm Diệp này tấm rung động biểu tình bên trên, cảm thấy rất có ý tứ. Mỗi đầu thời gian tuyến bên trên một cái lượng biến đổi, đều sẽ khiến vô hạn tương lai. Vừa vặn, tại dẫn phát ta bị thời gian trường hà trọng thương thời gian tuyến một cái giai đoạn bên trên, bởi vì vũ trụ chính tại quy khư, không chỉ thể tích lớn biên độ thu nhỏ, liền siêu phàm chi lực cũng không còn tồn tại. Ngươi là ở chỗ này lấy một phàm nhân thân phận, kết thúc nhất sinh đi. Tần Tiểu Tô đối với còn là trước mắt một màn rung động Tần Lâm Diệp đẩy, đây là ta đối với ngươi sau cùng nhân tử. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên hướng phía thời gian trường hà một cái hình tượng rơi xuống mà đi. Làm xong những này, Tần Tiểu Tô tựa hồ lâm vào thật sâu mỏi mệt bên trong. Thương thế của nàng quá nặng, nhu cầu cấp bách khôi phục. Mà chu vũ trụ bên trong, vũ trụ ý chí tốn hao to lớn một cái giá lớn thai nghén ra tới thiên mệnh chi tử đã bị nàng bóc ra, tiếp xuống ước năm bên trong đều không cần lo lắng sẽ có cái gì gợn sóng. Nàng có thể thừa dịp đoạn này an bình trong lúc đó hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Nàng hỗn độn ma thần phân thân sẽ tuân theo ý chí của nàng, hoàn thành đối với phương vũ trụ này chỉnh hợp, tại nàng thức tỉnh lúc tốt hưởng thụ tốt chiến lợi phẩm của mình. Chương 627, Phàm Nhân. Bại. Thời Quang Chi chủ nói một tiếng. Vô luận hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, đây chính là kết quả cuối cùng. Vũ trụ ý chí, bao quát thiên mệnh chi tử, ở đây tôn bên ngoài vũ trụ người xâm nhập trước mặt, thất bại thảm hại. Hư vô thần vực, vĩnh hằng tiên cung. Hoa Hoàng, Trúc Âm, Bàn, hỗn độn ma chủ một đám đại năng giả tụ tập một thể, nhìn xem bốn phía giảm nhanh một nửa đại năng giả số lượng. Cuối cùng thật dài thở dài một cái. Hồng Ngông vẫn lạc, Phạn Thiên vẫn lạc, Thái Vũ, Quân Thiên, Giang Đế, Côn Ngữ một đám đại thần thông giả đồng dạng vẫn lạc. Thời Quang Chi chủ nói, ngữ khí có chút dừng lại, trọng yếu nhất chính là, Tần Kiếm chủ. Lấy vũ trụ ý chí thuốc sinh ra thiên mệnh chi tử. Cũng vẫn lạc. Không có hy vọng. Chúng ta không thể thông qua cùng vị kia bên ngoài vũ trụ người xâm nhập. Tức Tần Tiểu Tô các hạ hiệp thương, cộng đồng thôi động vũ trụ dung hợp sao. Đối với đại năng giả bên trên cảnh giới chúng ta cũng là mười phần hướng tới. Hỗn độn ma chủ ý thức tại trong phòng họp quanh quẩn. Hắn ý nghĩ, cũng đại biểu cho giữa sân không ít người lập trường. Bọn hắn không quan tâm vũ trụ sinh diệt, không quan tâm chúng sinh sinh tử, bọn hắn chỉ để ý tiền đồ của mình tương lai. Chúng ta sai lầm lớn nhất chính là dùng ánh mắt của chúng ta, cảnh giới của chúng ta đi đánh giá vị này vũ trụ người xâm nhập. Thời Quang Chi chủ nhìn xem hỗn độn ma chủ, chúng ta cho rằng, lại không tốt, chúng ta cũng có thể thông qua hiệp trợ hắn thôi động vũ trụ dung hợp mà đổi lấy càng bao la hơn thiên địa, nhưng ngươi làm sao có thể xác định, đại năng giả bên trên cảnh giới còn cần thôi động vũ trụ dung hợp. Giữa sân chư vị đại năng đám người thực tế bên trên có qua cùng loại suy đoán, có thể nghe thời Quang Chi chủ Quang Minh chính đại nói ra, vẫn trong lòng cảm giác nặng nề. Có lẽ, khi đánh vỡ đại năng giả cảnh giới ràng buộc, bước vào cái kia phiến lĩnh vực mới lúc, tất cả người, đều là người cạnh tranh đâu. Đi cạnh tranh. Một cái hy vọng duy nhất. Thời Quang Chi chủ sóng ý thức trầm thấp, lại có lẽ, đối phương muốn căn bản không phải chúng ta phương vũ trụ này quy tắc, mà là tất cả vật chất, tất cả năng lượng. Đám người minh bạch thời Quang Chi chủ ý tứ. Nếu như là cái thứ nhất khả năng, vị kia vũ trụ người xâm nhập tuyệt đối sẽ không cho phép tới gần đại năng giả bên trên tồn tại. Tương phản, ai nếu như biểu hiện ra có thể đánh vỡ đại năng giả cảnh giới ràng buộc khả năng, sẽ còn dẫn tới nàng chèn ép, bóp chết. Loại thứ hai khả năng, càng khiến người ta tuyệt vọng. Đối phương nếu như cần vật chất, năng lượng, thậm chí tinh thần kết tinh, có đồ vật gì, so trải qua vô số trăm triệu năm thời gian thiên truy bách luyện đại năng giả càng là thích hợp. Ta toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu từ đầu đến cuối, trừ Tần Kiếm chủ bên ngoài, những người khác căn bản không có cùng vị kia vũ trụ người xâm nhập đối kháng năng lực, chúng ta khẽ rửa gần hắn, liền sẽ bị tước đoạt đối với quy tắc, thời không chỗ có lợi dụng, cảnh giới của chúng ta, tu vi, thần thông, hết thể mất đi hiệu lực, lại không tốt. Cũng là uy lực giảm nhiều. Liền giống như là khoa học kỹ thuật văn minh bị từ vật lý phương diện cải biến vật lý quy tắc, hỏa dược không còn thiêu đốt, sắt thép không còn kiên cố, hành tinh không còn tụ biến. Một chút may mắn còn sống sót đại năng giả nhóm hồi tưởng đến lúc ấy chiến đấu cũng là lòng còn sợ hãi. Chênh lệch quá lớn. Không phải mức năng lượng chênh lệch, mà là chênh lệch về cảnh giới. Đồng dạng là nhân loại tạo dựng xã hội, một cái đã bay ra hệ hành tinh, một cái vẫn là đốt dây gieo hạt, dạng này hai cái văn minh buộc phát chiến tranh. Đánh như thế nào? Tần Kiếm chủ đã là thiên mệnh chi tử, vì sao không xuất nói cho ta biết trước chờ thân phận của hắn, nếu như hắn nguyện ý nói cho chúng ta biết, chúng ta tất nhiên nghị trăm phương ngàn kế hiệp trợ hắn trưởng thành, lần này, liền sẽ không chỉ kém một điểm, nói không chừng. Thật có thể nhất cử đem cái này bên ngoài vũ trụ người xâm nhập đánh bại, đuổi. Một vị đại năng người mang theo tiếc nuối nói y. Có thể hắn lời nói lại dẫn tới Hoa Hoàng lạnh lùng phản bác, nếu như Tần Kiếm chủ thật bại lộ thân phận của mình. Chỉ sợ các ngươi ngay lập tức nghĩ không phải như thế nào hiệp trợ hắn nhanh chóng trưởng thành, vượt qua trận này từ bên ngoài vũ trụ người xâm nhập mang tới kiếp nạn, mà là đem hắn bắt, nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu hắn trên người thiên mệnh chi tử bí mật, là đây, cho dù đem hắn giải phẫu cũng không chút do dự. Nàng, để một chút đại năng giả thần sắc hơi có chút xấu hổ. Dù là thời Quang Chi chủ cũng là lặng lẽ một hồi. Bởi vì, Tần Lâm Diệp xác thực từng đã nói với hắn cùng loại lời nói. Mà lại, Hoa Hoàng cũng tốt. Trúc Âm cũng thôi, cũng không chỉ một lần đề cập, nếu như bọn hắn đoán sai nên làm cái gì. Kết quả, bọn hắn từng cái mười phần tự tin, lòng cao hơn trời, cho rằng cho dù đoán sai cũng không cần quá mức lo lắng, này mới khiến sự tình chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Trước mắt lưu cho bọn hắn, chỉ có một trận bất lực nặng nề cùng than thở. hy vọng duy nhất bị chúng ta ép diệt. Trúc Âm thần niệm ba động quanh quẩn, phạm sai lầm, liền nên nhận phạt. Kéo dài hơi tàn, nghe ngày từ mạng, không ngoài như vậy. Nói xong, thân hình của hắn biến mất tại Vĩnh Hằng Tiên Cung trong phòng họp. Kéo dài hơi tàn. Cái khác đại thần thông giả nhóm nghe cái này chói tai dùng từ, từng cái yên lặng không nói. Nghĩ không ra một ngày kia, kéo dài hơi tàn cái từ này sẽ dùng tại bọn hắn những này đứng ở trên đỉnh thế giới đại năng giả trên thân. Không. Thần Lâm Diệp đột nhiên tỉnh táo lại. Tựa hồ chính tại làm lấy cái gì đáng sợ ác ngộng. Nhưng khi hắn giật mình tỉnh lại, thoáng bừng tỉnh thần hậu mới phát hiện. Không có cái gì ác ngộng. Thậm chí, hắn đều không biết hắn vì sao bừng tỉnh. Nếu như muốn nói duy nhất để hắn đánh thức. Đại khái là cao kiểm tra kết thúc lập tức có thể tra phân. Bất quá. Cao kiểm tra đi học cái gì chưa nờ dê ho cờ, lấy gia đình của hắn hoàn cảnh đến nói, trọng yếu sao. Tần gia với tư cách đại chu quốc đỉnh tiêm gia tộc một trong, phụ thân càng là tiền tần tập đoàn chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành tổng giám đốc. Dù là hắn chỉ là phụ thân tần thiên chữ khắc 6 nam bát nữ 14 dòng dõi bên trong một cái, chưa người tới sinh cũng đủ để xương áo ăn không lo. Hô! Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp thật dài nhả thở một hơi. Nhìn một chút trương này rộng lớn giường chiếu. Tần Lâm Diệp xốc lên có chút cái chăn đơn bạc, hạ, đi vào đã tô điểm mãn quang huy ban công bên trên. Trước kia hình như không có thế nào cảm giác, có thể chẳng biết tại sao. Hôm nay lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể đến cùng chỗ nào không đúng, hắn lại nói không nên lời. Lắc đầu, Tần Lâm Diệp đổi hạ áo ngủ, rửa sạch hoàn tất, ra môn. Cựu thiếu gia, sa nở dê sớm tô tờ lành, hôm nay sáng sớm bữa sáng là trứng tráng, sữa bò cùng thổ ti có thể chứ. Cửa. Nghe được động tĩnh nữ hầu tiến lên hỏi đợi. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tần gia với tư cách đỉnh tiêm thế gia, tự nhiên có rất nhiều gia tộc thế hệ thay bọn hắn phục vụ. Dù là theo sự phát triển của thời đại, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, thậm chí tại 70 năm trước, ra đời vũ khí hạt nhân bực này đủ để phá hủy bất luận cái gì giai tầng đại sát khí, có thể đại chu mấy ngàn năm tư tưởng giáo dục cùng cải tạo, không phải đơn giản như vậy có thể đảo ngược. Trước mắt cái gọi là người người bình đẳng cơ hiệu, chỉ là đổi một loại thuyết pháp mà thôi. Liên Tần Lâm Diệp tự mình biết nói, đại ca hắn, tam ca tay phía dưới đều không sạch sẽ. Nhất là tam ca tần đi về đông, không biết nguyên nhân gì, để một nữ nhân nhảy lầu, về sau cái kia nữ nhân người nhà tìm tới cửa, lúc ấy huyên náo rất hùng, tin tức truyền thông xôn xao. Kết quả, tần đi về đông mặt ngoài bên trên các loại xin lỗi, hy vọng đạt được người chết ra thuộc tha thứ, có thể thực tế bên trên nên làm cái gì vẫn làm cái gì. Theo một tháng sau, truyền thông dư luận đi qua. Cái kia nữ nhân người nhà lặng yên không tiếng động biến mất, chuyện này liền như thế không giải quyết được gì. Tại vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia, đỉnh tiêm thế gia, tài phiệt nắm giữ lấy các loại tư nguyên, truyền thông dư luận, lên cao đường đi, chiếm cứ tại đỉnh chuỗi thực vật. Pháp luật chỉ là một khối duy trì nội bộ ổn định, thuận tiện thống trị dân chúng che giấu bố. Đỉnh tiêm nhà tư bản như liên hợp lại có thể vận dụng sức ảnh hưởng của mình khiến thủ tướng xuống đài, sửa chữa pháp luật. Ta hôm nay có sắp xếp gì không? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. An Ngưng tiểu thư hẹn ngài đi hoa phu chuồng ngựa cưỡi ngựa. An Ngưng. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện hiện ra một nữ tử nổi bật thân ảnh. Là cùng trường không cu nở dê ban một cái đồng học, trong nhà mở lắp đặt thiết bị công ty, có chút tài sản, 100 triệu trên dưới, khi biết hắn phụ thân là tiền tần tập đoàn chủ tịch về sau, cái này một tháng đều quấn lấy hắn. Ngược lại cũng không phải quấn lấy hắn. Hắn hình như cũng đĩnh có ý tưởng. Hắn là tại 2 năm trước, cũng chính là 16 tuổi, mẫu thân ốm chết lúc mới biết mình thân phận. Lúc mới tới, hắn biểu hiện cẩn thận chặt chẽ, 10 phần câu nệ, có thể 2 năm trôi qua, tâm tình của hắn đã từ một cái bình thường người, dần dần hoàn thành phú nhị đại chuyển biến. Nhất là từng cái đồng học, bằng hữu không ngừng vây quanh hắn thổi phồng, A-dua. Hắn tâm tư cũng không còn như lúc trước như vậy thuần túy. Ta đã biết, vậy liền gọi điện thoại. Thần Lâm Diệp lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt dừng lại ở phía trước 81 tấc TV tường bên trên. Trên TV chính phát hình một cái phim, trong phim ảnh. Một vị nam tử trẻ tuổi bạch tí tung bay, cầm kiếm thiên ngai, nhìn qua. Rất đẹp trai. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, ngay sau đó, hắn trong lòng hiện lên ra một loại rung động, ta cũng muốn dạng này. Cựu thiếu gia, đây là phim. Nữ hầu nói y. Phim. Đúng là phim. Trong hiện thực căn bản cũng không tồn tại loại này người. Tựa hồ đứng đầu nhất kiếm thuật đại sư, võ đạo đại sư, cũng gánh không được một viên đạn. Nhưng, hắn trong lòng rung động không chỉ không có đè xuống. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ, những này kiếm thuật bên trong ẩn chứa cái gì đối với hắn vô cùng trọng yếu đồ vật. Ta muốn học kiếm thuật. Tần Lâm Diệp nói, hôm nay liền không đi cưỡi ngựa, giúp ta liên lạc một cái cố quản gia, ta nghĩ học kiếm. Nữ hầu thấy thế, đành phải thi lễ một cái, đồng ý. Mấy phút sau, nhị quản gia chú ý toàn đi đến, cựu thiếu gia. Ta cách chính thức lên đại học còn có một đoạn thời gian, trong lúc này ta muốn tìm chút chuyện làm, dự định học một điểm kiếm thuật, cách đấu, đồng thời cũng coi như rèn luyện thân thể, phiền phức cô bà giúp ta an bài một cái. Thần Lâm Diệp nói y. Cựu thiếu gia nguyện ý rèn luyện kiện thân đây là chuyện tốt, Trương Thiên Khải đại sư chính là tên mãn cả nước võ đạo đại sư, dạy ra đệ tử bên trong có hai cái cầm qua cả nước võ thuật quán quân, hắn hiện tại mở võ quán chính là chúng ta Tiên Tần tập đoàn sản nghiệp, ta có thể giúp ngài an bài đi qua. Làm phiền. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn chung mặc dù chỉ là Tần gia tại Thiên Hải thành phố một mạch bên trong nhị quản gia, có thể Tiên Tần tập đoàn với tư cách giá thị trường mấy trăm tỷ quái vật khổng lồ, hắn lời nói cũng cực có phân lượng. An bài hắn đi cái nào đó võ quán luyện bên trên một đoạn thời gian võ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chương 628, võ quán. Thiên Khải võ quán. Từ hai tòa nhà tầng 3, khẽ động tầng 5 lầu nhỏ tạo thành. Lầu nhỏ tràn đầy một loại nơi tờ xưa cổ vận, mái cong vỉnh lên sừng. Kiến trúc diện tích siêu 3.000 mét vuông, như tính bên trên bên ngoài viện tử, xanh hóa, quảng trường nhỏ, vượt qua 5.000 mét vuông. Đây là Kim Sơn Thị trong thành phố lớn nhất một nhà võ đạo quán. Có thể tại nhân khẩu 30 triệu, lại ở vào tam hoàn vị trí Kim Sơn Thị mở lớn như vậy một nhà võ đạo quán, Trương Thiên Khải tại võ đạo giới lực ảnh hưởng, thân phận có thể nghĩ. Tần Lâm Diệp theo một vị nam tử trung niên tiến vào tòa này võ quán lúc, võ quán lầu chính tầng 3 trong văn phòng, Trương Thiên Khải tam đệ tử, đồng dạng cũng là hắn nghĩa tử Trương Biệt Lâm, đem một phần tư liệu đưa tới hắn tay bên trên. Sư phó, đây chính là Tiên Tần tập đoàn cựu công tử Tần Lâm Diệp tất cả tư liệu, bởi vì thời gian ngắn ngủi, chúng ta thu thập cũng không hoàn toàn. Trương Biệt Lâm nói y. Trương Thiên Khải đã 66, người luyện võ lâu dài cùng người tranh đấu, thân thể thường thường kéo vượt so sánh nhanh, hắn giờ phút này đã là tóc trắng thơ, bất quá hắn giỏi về kinh doanh hình tượng của mình, ăn mặc hạc phát đồng nhan, liếc nhìn lại liền giống cao nhân đắc đạo, võ học đại sư. Mái đầu bạc trắng không chỉ sẽ không để người tâm sinh khinh thị, ngược lại càng thêm kính sợ. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua Trương Biệt Lâm cho ra tư liệu, nhướng mày. Mẫu hệ một phương không có bất kỳ cái gì thế lực. Mà lại, đã qua đời. Phải. Trương Biệt Lâm nói, căn cứ chúng ta điều tra, mẫu thân hắn Lâm Văn Văn cùng Tiên Tần tập đoàn chủ tịch tại một chỗ tiến tu trường học nhận biết, cũng là một cái cực có danh tiếng tài nữ, hai người chỗ một năm, cũng có thai. Khi nàng biết được Tần Thiên chữ khắc là có gia thế người lúc, dứt khoát cùng hắn chia tay rời đi, cũng phục dụng không ít dược vật nghị đánh dụng đứa bé này. Kết quả không biết nguyên nhân gì, nàng cuối cùng vẫn đem Tần Lâm Diệp sinh xuống dưới. Có thể bởi vì lung tung. Dùng dược nguyên nhân, Tần Lâm Diệp tự nhỏ người yếu nhiều bệnh, va cha mở vài chục năm, Lâm Văn Văn khi biết chính mình người mang bệnh nan y về sau, mang theo Tần Lâm Diệp nhận vào Tần Thiên chữ khắc nhà môn. Trương Thiên Khải nghe hai mắt tỏa sáng, sở dĩ. Tần Thiên chữ khắc đối với mẫu thân hắn Lâm Văn Văn hẳn là mang hổ thẹn, có nhiều chiếu cố. Cũng không phải là như thế, Tần chủ tịch chính là Tần gia người, loại này con em đại gia tộc, từ nhỏ đối với nữ nhân liền thấy cực kỳ nhạt. Liền giống Lâm Văn Văn rời hắn mà đi lúc, hắn cũng là ý tứ để người đưa qua một chút tiền sinh hoạt, không có làm sao giữ lại, Tần Lâm Diệp trùng nhập Tần gia đại môn, cùng cái khác dòng dõi cũng giống như vậy. Trương Biệt Lâm nói đến đây, ngữ khí một trận, nghiêm khắc nói còn kém hơn một chút, cái khác trưởng thành dòng dõi, Tần chủ tịch đều có an bài, hoặc nhậm chức, hoặc tới chống đỡ nhọn danh giáo học tập, có thể hắn, trưởng thành đều nửa năm, Tần chủ tịch vẫn không có làm sao qua hỏi. Thậm chí đều không có an bài hắn tiến vào quốc tế đỉnh tiêm học phủ tiến tu ý tứ. Là sao, ta còn cho là hắn sẽ bởi vì trải qua nguyên nhân bị Tần chủ tịch khác nhau đối đãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực không thể dùng ý nghĩ của chúng ta đi đánh giá những đại gia tộc này từ đệ. Trương Thiên Khải có chút tiếc nuối. Không có cách, Tần Thiên chữ khắc 6 vị phu nhân, 14 dòng dõi, thậm chí âm thầm còn có hay không cái khác dòng dõi đều không biết, ở dưới loại tình huống này. Hắn không có khả năng đối với một cái không có biểu lộ ra năng lực gì đặc sắc dòng dõi cho quá quan tâm kỹ càng, hôn nhân của hắn càng nhiều, ngược lại là cân nhờ ở cờ cường cường liên hợp. Trương Biệt Lâm nói y. Trương Thiên Khải nhẹ gật đầu, trong lòng đối với như thế nào đối đãi Tần Lâm Diệp đã có ít, bất quá. Dù sao cũng là Tần con trai của chủ tịch, dù là không có phân lượng gì chúng ta cũng không có khả năng quá mức lãnh đạm, người tới. Liền dẫn tới đi. Vâng, ta vậy thì đi cùng lục sư để nói. Trương Biệt Lâm đi xuống. Lúc này, dưới lầu, Tần Lâm Diệp chính ở đây tòa Thiên Khải Võ Quán bên trong không ngừng dò xét. Thiên Khải Võ Quán học viên không ít, đăng ký trong danh sách chừng hơn 1.000 người, mỗi ngày đến huấn luyện cũng có 200-300 người. Khi Tần Lâm Diệp lúc đến, tại rất nhiều trong phòng đều có thể nhìn thấy không ít người chính tiến hành huấn luyện. Luyện quyền, tập kiếm, còn có đao pháp, chủng loại phong phú. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt đã rơi xuống một cái dạy người học kiếm khu vực. Khu vực này có chừng 300 mét vuông, lúc này đang có hai vị học viên tại một vị huấn luyện viên chỉ đạo hạ đối luyện, một bên thì có mấy chục người ở bên xem. Nhưng nhìn lấy hai vị học viên đối luyện, tự dưng, Tần Lâm Diệp trong đầu đã hiện lên ra một loại suy nghĩ. Yếu. Ý nghĩ này tuôn ra hiện ra thậm chí còn bổ sung một phen, quá yếu. Tựa hồ, đổi thành hắn ra sân, hắn vài phút liền có thể đem những học viên này toàn bộ đánh bại. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn nhìn ra được, những người này vô luận là tố chất thân thể, động tác tốc độ, kiếm pháp độ thuần thục đều xa tại hắn bên trên, hắn thật muốn đi lên, vừa đối mặt đoán chừng liền sẽ bị đối phương đánh bại. Loại này cường đại cùng nhỏ yếu mâu thuẫn tràn ngập tại đầu óc hắn, để hắn cảm giác mười phần quái dị. Tần thiếu gia. Cái này thời gian, Trương Biệt Lâm đi tới, nhìn thấy Tần Lâm Diệp lúc phát hiện. Chàng trai rất đẹp trai. Không hổ là Tần Thiên chữ khắc chủ tịch gen, tuấn giật phi phàm. Mà lại hắn trên người, còn mang theo một loại khí chất đặc thù, để người không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Bất quá hắn với tư cách trung nhân nhân, sớm qua trông mặt mà bắt hình dong cấp bậc, lập tức cười nói, sư phó đã đang chờ ngươi, mời lên lầu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Tại lên lầu lúc, hắn lại liếc mắt nhìn dạy bảo cận thân vật lộn một cái giáo tập khu. Ở đây cái giáo tập khu bên trong hắn cũng không có cảm giác được loại kia không hiểu quen thuộc, mấy cái đối luyện học viên đánh lên khẩn thiết đến thịt, thấy hắn trong lòng run lên. Tần thiếu gia muốn học quyền pháp. Trương Biệt Lâm nhìn thấy hắn tựa hồ có chút hứng thú, cười hỏi thăm một tiếng. Ta luyện kiếm pháp đi, kiếm pháp nhưng so sánh quyền pháp tiêu sái phiêu giật hơn nhiều. Tần Lâm Diệp nói y. Kiếm pháp. Trương Biệt Lâm nói, chúng ta Đại Chu không chỉ cấm thương nghiêm ngặt, đối với đao kiếm những vật này, đồng dạng quản chế hết sức lợi hại, ngày bình thường không thể mang theo đao kiếm rêu rao khắp nơi, tính thực dụng không mạnh, học người phản chẳng bằng quyền kích, cách đấu. Đương nhiên, lấy Tần thiếu gia thân phận của ngươi, cũng là không cần đến dựa vào chính mình bảo hộ, không có cái nào mắt không mở mật người dám tại Kim Sơn thị trêu chọc Tiên Tần tập đoàn. Tần Lâm Diệp cười cười, cái kia cũng chưa chắc, trời có gió mưa khó đoán, nói không chừng cái gì thời gian nguy hiểm lại đột nhiên giáng lâm. Nghe nói Thiên Khải Đại Sư chính là cả nước nổi danh võ đạo cao thủ, hy vọng ở đây ta có thể học được chân chính bản lĩnh. Nghĩ không ra Tần thiếu gia lại có bực này phòng ngừa chu đáo cái nhìn đại cục, không hổ vì đại gia tộc gia tử đệ. Trương Biệt Lâm cười tán dương một tiếng. Hai người trao đổi, rất nhanh tới Trương Thiên Khải phòng làm việc. Cứ việc Tần Lâm Diệp chỉ là Tần Thiên chữ khắc không làm sao được coi trọng dòng dõi, có thể đối với hắn, Trương Thiên Khải vị này võ đạo đại sư vẫn không dám thất lễ, đứng tại cửa ra vào tới đón tiếp. Ha ha, vị này chính là Tần chủ tịch nhà cựu công tử đi, quả nhiên dáng vẻ đường đường, tuấn lãng phi phàm. Trương Thiên Khải cười chào hỏi một tiếng, mang theo hắn tiến vào phòng làm việc. Vừa tiến vào phòng làm việc, Tần Lâm Diệp lập tức bị bên trong rất nhiều đủ loại cúp sáng rõ có chút choáng. Cái gì thứ 18 khóa cả nước võ thuật giải thi đấu quán quân? Cơ UF vũ lượng cấp không quy tắc cách đấu quý quân. 6 quốc công biển võ đạo thi đấu tranh giải thứ 2. Từ những này cúp đến nhìn, cho dù ai đều có thể phán đoán ra vị này Trương Thiên Khải đại sư tại võ đạo trong vòng có địa vị. Trương Thiên Khải cùng Tần Lâm Diệp nói chuyện phía một phen, hiểu do một cái hắn tình huống căn bản. Người bình thường. Hoặc là nói, một người dáng dấp rất đẹp trai người bình thường, nếu như xuất đạo làm ngẫu tượng, nhất định có thể hấp thu không ít nhan phấn. Ngược lại là Tần Lâm Diệp khí chất, để Trương Thiên Khải cảm thấy, người này có chút không đơn giản. Bất quá cuối cùng hắn về tại con em đại gia tộc giáo dục ưu thế. Một người như vậy, cho dù không phải bởi vì Tần chủ tịch mặt mũi, hắn cũng sẽ cân nhờ ở cửa thu lấy. Dù sao hướng cửa vừa để xuống cũng là khối chiêu bài, có thể hấp dẫn không thiếu nữ học viên. Xem ra vô luận là vì cho Tần chủ tịch một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vẫn là tại Kim Sơn thị thượng lưu vòng tròn đả thông thị trường, hắn đều phải thoáng dụng tâm một điểm mới được. Vừa nghĩ đến đây, hắn nghĩ ngợi nói, vô luận là học quyền, luyện kiếm, vẫn là luyện đao, tố chất thân thể đều là trọng bên trong nặng, ta Trương Thiên Khải một mạch cũng là có chân truyền võ đạo truyền thừa, hôm nay ta liền đem cái này một chân truyền Tử Dương Thổ Nạp Pháp truyền thụ cho ngươi. Tử Dương Thổ Nạp Pháp. Thần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng, đây là nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp cũng coi như được bên trên, bất quá cũng không có tivi, trong tiểu thuyết như vậy thần kỳ, tu luyện tới cực hạn lại là có thể để ngươi thân thể khỏe mạnh, thậm chí đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Trương Thiên Khải nói, đứng dậy, cũng thôi, đừng dừng. Đi đi hệ nở vo sảnh cho Tần Cửu thiếu biểu thị một cái đi. Được. Trương Biệt Lâm cười lên tiếng. Tại những công tử này thiếu gia trước mặt hiện ra một cái bọn hắn cường đại, mị hệ nở đến bọn hắn coi thường bọn hắn những này người luyện võ. Rất nhanh, một nhóm ba người đi tới một gian có gần 100 bình trong phòng huấn luyện, trong phòng huấn luyện còn có loại thiết bị. Võ đạo tu hành, trọng điểm tại tinh khí thần ba trọng cảnh giới, nhưng ba quan hệ giữa lại cũng không phải là tuyệt đối tiến hành theo chất lượng, tại ngươi luyện thể đồng thời, khí huyết cũng đang tăng cường, tinh thần cũng tại tăng trưởng, đồng thời, khi ngươi rèn luyện khí huyết lúc, khí huyết cũng sẽ phản hồi nhục thân, để tinh lực dồi dào, ba cái cảnh giới nói là cảnh giới, còn không bằng là lực lượng bày ra thần dị. Trương Biệt Lâm cười nói, khi ngươi đem tinh khí thần tu hành nhập một lúc, liền xưng được bên trên một phương cao thủ, nếu có thể tiểu thành. Đang khi nói chuyện, nguyên bản đứng hắn dưới chân đột nhiên phát lực. Cả phong phảng phất hơi chấn động một chút, phát ra trống to đánh tiếng vang. Ông! Một tiếng vang trầm, Trương Biệt Lâm thân hình như là mãnh hổ, đánh rết vọt ra, thân hình vặn mẹo, toàn bộ người gân lạc, xương cốt phảng phất bị toàn bộ kéo động, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, hung hăng đá nghiêng tại một mặt đủ để dùng để làm chính môn thực tâm tấm ván gỗ bên trên. Ẩm! Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái này khối vượt qua 1 mm sau thực tâm tấm ván gỗ trực tiếp bị Trương Biệt Lâm một cái đá nghiêng đá nổ vỡ ra đến, hóa thành đại lượng mảnh gỗ vụn, vẩy xuống tứ phương. Tiếng vang ầm ầm, để Tần Lâm Diệp chấn động trong lòng. Thật mạnh. Hắn nhịn không được nghẹn ngào nói y. Có thể nói dứt lời về sau, hắn nhưng trong lòng lại hiện lên ra một tia quỷ dị bình tĩnh. Hình như, loại trình độ này lực lượng phá hoại, liền kích thích hắn một tia vẻ hứng thú đều không có. Có lẽ, chỉ có cái kia thiêu đốt tinh không áo ánh mới có thể để cho hắn thoáng ghé mắt. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc đan vào một chỗ, thậm chí để hắn đối với thế giới nhận biết đều có chút bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 629, cạnh tranh. Chẳng lẽ là mấy ngày gần đây nhất đánh tinh không tranh bá cái này trò chơi đánh nhiều? Tần Lâm Diệp lung lay thần, từ loại kia quỷ dị nhận biết bên trong tỉnh táo lại, ngay sau đó vội vàng vỗ tay. Lợi hại! Ngươi nếu có thể đem Tử Dương Thổ Nạp Pháp luyện thành, lại dựa vào một chút dược liệu rèn luyện, 10 năm sau cũng có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Trương Thiên Khải cười nói y. Nói xong, tựa hồ cảm thấy thời gian 10 năm có thể so sánh quên lui, hắn bổ sung lại một câu. Đương nhiên, một chút thiên phú tốt người thậm chí chỉ cần 3-5 năm liền có thể đạt tới loại trình độ này, mấu chốt vẫn là nhìn thiên phú của ngươi cùng cố gắng. Ta hiểu được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Như vậy, ta sẽ đem Tử Dương Thổ Nạp Pháp dạy cho ngươi. Trương Thiên Khải lập tức chỉ điểm lên Tần Lâm Diệp tu hành tới. Thực tế bên trên cái gọi là Tử Dương Thổ Nạp Pháp thực tế bên trên chính là một bộ phối hợp hô hấp, động tác, dược liệu rèn luyện phương pháp, luyện có thể cường thân kiện thể. Về phần công hiệu quả, đoán chừng liền thứ 12 bộ luyện thể thuật cũng không bằng. Tần Lâm Diệp trong lòng thầm đủ. Có thể ngay sau đó hắn lại có chút thất thần. Hắn làm sao biết 12 bộ luyện thể thuật? Tư. Cái này vừa mất thần, trước mắt hắn tựa hồ đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Một cái phảng phất danh sách tin tức lờ mờ hiện hiện. Thần Lâm Diệp ngưng thần nhìn lại. Đại lượng mơ hồ số liệu không ngừng lóe ra. Bản nguyên, hỗn độn, cơ sở, cao cấp. Những này số liệu đằng sau còn có những vật khác, cũng không đoạn lấp lóe, mơ hồ. Lờ mờ bên trong, Thần Lâm Diệp tựa hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Liên hắn tập trung tinh thần trong khoảng thời gian này, trí cao pháp đằng sau, một cái tên là Hư Thiên Luyện Ma Quyết, Huyền Thiên Kiếm Điện pháp môn liền trở nên mơ hồ không rõ. Ngoài ra, tại tạo hóa pháp một cột bên trong, 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp, hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật cũng là đang nhanh chóng tiêu vong, chỉ có thể khiến người ta nhìn cái miễn cưỡng. Duy nhất còn xưng được bên trên có chút rõ ràng, chính là vĩnh hằng pháp bên trong hỗn độn vĩnh hằng pháp cùng đặc thù một cột bên trong lượng tử vĩnh sinh pháp. Trong đó, hỗn độn vĩnh hằng pháp tựa hồ cũng có một tia hư hóa xu thế. Từ cái này xu thế xem ra, triệt để tiêu tán cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Đây là cái gì? Thần Lâm Diệp có chút nghi hoặc. Tinh lực của hắn tập trung tại rõ ràng nhất lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Có nhất định xác suất tránh tử vong. Cái quỷ gì? Thần Lâm Diệp ngay sau đó lại đưa mắt nhìn sang hỗn độn vĩnh hằng pháp. Khi hắn dự định tỉ mỉ cảm giác cái này môn vĩnh hằng pháp lúc, một cú cực lớn đến không cách nào ngôn ngữ khủng bố tin tức quán chú mà đến, tựa hồ muốn đầu góc của hắn no bạo. Loại này đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Tần Cửu thiếu gia, cái này thời gian Trương Thiên Khải có chút khẩn trương thanh âm truyền tới. Mà Tần Lâm Diệp cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đem lực chú ý từ cái kia môn hỗn độn vĩnh hằng pháp trung truyền rời, lập tức, những ảo tưởng kia tựa hồ toàn bộ tiêu tán. Tần Cửu thiếu, người không sao chứ? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Võ quán có bác sĩ, ta để xem ngươi một chút. Trương Thiên Khải liền vội vàng đi theo nó y. Ta. Tần Lâm Diệp lại nghĩ đi nhìn cái kia tin tức danh sách, lại phát hiện nhìn ở không rõ ràng. Mà loại kia phảng phất muốn no bạo đại nao đau đớn, tin tức cũng là cấp tốc tiêu tán, phảng phất căn bản không có xuất hiện đồng dạng. Nếu như không phải cảm giác đau đớn còn tại, hắn đều muốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Ta không sao. Tần Lâm Diệp nói y. Thật không cần kiểm tra một cái. Không cần. Vậy thì tô tờ, ta tiếp tục cùng ngươi giảng giải tử dương thổ nạp pháp. Trương Thiên Khải nói y. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Lâm Diệp rõ ràng phân tâm lợi hại, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tư thế này, để Trương Thiên Khải trong lòng có chút không vui. Nếu như Tần Lâm Diệp là Tần Thiên chữ khắc con một, hoặc là tiên tần tập đoàn người thừa kế, hắn tất nhiên là không dám có nửa điểm ý kiến, có thể Tần Lâm Diệp chỉ là Tần Thiên chữ khắc 14 dòng dõi một trong, còn không làm sao được coi trọng. Sau một tiếng, Trương Thiên Khải nói, Tần Cựu Thiếu, tử dương thổ nạp pháp ta đã dạy cho ngươi, tiếp xuống ngươi có cái gì không hiểu được có thể trực tiếp hỏi ngươi Trương Biệt Lâm sư huynh, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, lấy tại võ đạo bên trên có thành tựu. Ta sẽ hảo hảo luyện. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Trương Thiên Khải rất mau rời đi, Trương Biệt Lâm cũng là cười nói, ngươi trước tốt rất quen thuộc một cái tử dương thổ nạp pháp, giống nhau vừa luyện thổ nạp pháp người sẽ rất không thích ứng, ta đến dạy ngươi một chút nhỏ bí quyết. Được. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Dưới sự chỉ điểm của Trương Biệt Lâm, Tần Lâm Diệp thoáng thăm dò một chút tử dương thổ nạp pháp tu luyện quy luật. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Đợi đến từ phía trên Khải Võ quán ra, Tần Lâm Diệp do dự, đi bệnh viện làm một cái não bộ kiểm tra. Làm được ra đại não không có vấn đề gì lúc, mới thoáng thở dài một hơi, một lần nữa về đến trong nhà. Tại tốt sau đó không lâu, quản gia nhìn chung thanh âm chuyển tới, cựu thiếu gia, lão gia đem tại nửa giờ sau trở lại trang viên, cùng các ngươi cùng một chỗ dùng cơm, xin hãy chuẩn bị một cái. Tần Lâm Diệp dừng một chút, ta đã biết. Lập tức, hắn thu thập dọn dẹp một cái, ra môn. Tại hắn lúc ra cửa, sau lưng khác một ngôi biệt thự bên trong cũng có 23-24 nữ tử đi ra viện môn. Nữ tử để tóc dài, vẽ lấy đạm trang, mặc xanh biển một chữ vai liền áo váy dài, lộ ra trắng nõn cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh, nhưng lại cũng không cho người ta vũ mị cảm giác, ngược lại bằng thêm một phần thanh thuần khí chất. Tần Uyển Kỳ. Tần Trầm Phong lục tử bát nữ một trong, Tần Uyển Kỳ CPHNG thứ 5. Nam tỷ. Tần Lâm Diệp lên tiếng chào. Tần Uyển Kỳ chỉ là nhẹ gật đầu, tuyệt không đáp lời. Người bình thường nữ nhi sinh hài tử, nàng không cảm thấy cùng hắn có thể có cái gì cộng đồng chủ đề. Tần Lâm Diệp cũng không có góp đi lên. Hai người từ chu môn vòng qua thiên phòng phòng ăn. Phòng ăn một bên khu nghỉ ngơi, đã có mấy người ở đây đang ngồi. Tần Lâm Diệp từng cái đảo qua. Tần gia lão đại Tần Dài Đàn, lão tam Tần Đông Lai, lão tứ Tần Chỉ Qua, lão thập Tần Thi Thi. Ngưng thuốc la tới. Nam tỷ, nơi này, ngồi, có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi. Tiểu Cửu cũng đến. Nhìn thấy Tần Uyển Kỳ, Tần Lâm Diệp đến, mấy người trên mặt nụ cười cùng bọn hắn chào hỏi. Tần Thi Thi kêu một tiếng năm tỷ, cựu ca về sau, tiếp tục nằm ngồi tại ghế sofa bên trên chơi điện thoại. So với những người khác một bộ thành thục ổn trọng chi sắc, mới 18 tuổi nàng hiển nhiên chưa học được xử thế chi đạo. Mấy người tụ cùng một chỗ, trò chuyện thân tình, đàm tình cảm, nói quan tâm, hiển hữu ái. Tần Lâm Diệp cũng ở một bên ngồi, tựa hồ đang lắng nghe học tập. Bầu không khí nhìn qua 10 phần hòa hợp. Chí ít mặt ngoài như thế. Tần Lâm Diệp đến Tần gia hơn 2 năm gần 3 năm, những năm này, càng phát ra minh bạch những này người nhà vẻ mặt tươi cười hạ một khuôn mặt kha cờ. Nhất là trưởng tỷ Tần Trường Cẩm, tam ca Tần Đông Lai, tứ ca Tần Chỉ Qua ba người. Hắn dám vững tin, mấy người kia tay bên trên đều có mạng người. Lại không chỉ một đầu. Đây mới thực là ngon nhân. Nói chuyện phía một lát, Tần Vệ Biển, Tần Giao Thục cũng đi đến. Đến tận đây, Tần Thiên chữ khắc mửa y bôn ở vị trí nữ bên trong. Trừ chết yểu lão nhị, lão lục bên ngoài, thành niên 8 người toàn bộ đến đông đủ. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, nhị quản gia nhìn chung cùng nữ bộc trưởng đi đến. Lao ra đến. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Lập tức, trước một giây tựa hồ còn nói chuyện nhiệt hỏa chiêu thiên Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua đám người nhao nhao nghiêm nghị đứng dậy. Rất nhanh, vị kia dậm chân một cái. Đủ để gây nên Kim Sơn thị kinh tế dung chuyển tiên Tần tập đoàn chủ tịch Tần Trầm Phong, tại đại quản gia Kiều An cùng đi hạ đi đến. Cha! Muốn như vậy còn làm phiền phiền ngài chạy đến, cha, ngài vất vả. Cha, công tác trọng yếu, nhưng ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Tần Trương Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua mấy người nhao nhao tiến lên chào hỏi. Tần Trầm Phong đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, nhập tịch đi. Rất nhanh, một đoàn người bên trên hình sợi dài bàn ăn. Bàn ăn dài gần 10 mét. Phía trên đã trưng bày một chút đồ uống, hoa quả, khai vị đồ ăn, cùng tình xảo bộ đồ ăn. Tần Trầm Phong vừa ngồi xuống, lập tức có nữ hầu tiến lên thay hắn chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ khăn ăn, ấm áp khăn tay. Thần gia có thực bất ngôn tầm bất ngữ thò y quen. Bầu không khí có chút kiềm chế dùng cơm chừng 10 phút đồng hồ, Tần Trầm Phong chậm rãi thả ra trong tay bộ đồ ăn. Lập tức, vô luận ăn no vẫn là chưa ăn no mấy người, không hẹn mà cùng toàn bộ dừng tay. Tần Lâm Diệp chính hướng thịt viên kho tàu kẹp đi đua cũng không thể không tiếc nuối rụt trở về. Tần Trầm Phong dọn dẹp một lát, tiến vào chủ đề, nửa tháng trước ta đi 10 nhà bệnh viện, cuối cùng xác nhận, ta mắc phải tuyệt chứng, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Lời này vừa ra, Tần Trương Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua đám người không không mừng rỡ, ngay sau đó, nhao nhao mặt lộ vẻ đau xót. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, sẽ hay không tính sai rồi. Cha ngài mới 56 tuổi, chính là khỏe mạnh nhất thời gian, làm sao sẽ được bệnh nan y ý? Cha, ta tại California du học lúc quen biết một vị nổi danh chữa bệnh chuyên gia, ta vậy thì mời hắn tới giúp ngài nhìn xem. Mấy người nhao nhao tranh nhau chen lấn mở miệng. Giữa sân bầu không khí một trận phụ từ tử hiếu. Tốt, dư thừa lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, tiên tần tập đoàn tự bên trong đều thiên nguyên tách rời đến nay, đã có 56 năm lịch sử, trải qua chúng ta tần gia hai đời khổ tâm kinh doanh, tại Kim Sơn thị y dược, nguồn năng lượng hai đại trong lĩnh vực, nói một không hai, nhưng hiện nay xã hội, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, kinh tế đi hướng thần bí khó lường, quốc tế thế cục khó bề phân biệt, cũng không đủ năng lực, nghị chấp trưởng tốt tiên tần tập đoàn. Bánh lái tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Trầm Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, ta nguyên vốn còn muốn chậm rãi quan sát các người, xem ai ưu tú nhất, lại để cho hắn tiếp nhận trong tay của ta tiên tần tập đoàn, có thể hiện tại. Tần Trầm Phong nói chuyện từ trước đến nay không thích người khác cắt ngang, mấy người một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Một năm. Tần Trầm Phong rỗi ra ba ngón tay, ta cho các ngươi một cái khảo hạch, trong một năm, ai biểu hiện xuất sắc nhất, ta liền dần dần đem tiên tần tập đoàn chuyển giao cho hắn. Cha, tiên tần tập đoàn trên tay ngài mới có thể biến chuyển từng ngày, càng bên trên một tầng. Tần Trương cầm ý tứ muốn khiêm tốn một cái. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tần Trầm Phong bắt bỏ, mấy người các ngươi sớm nhìn chằm chằm tiên tần tập đoàn cho rằng ta không biết sao. Có dã tâm có thể, nhưng các ngươi nhất định phải có đầy đủ năng lực mới được. Nếu như ngươi cho là mình năng lực không được, có thể lui ra. Tần Trương cầm lập tức không nói. Một năm này, ta hy vọng các ngươi có thể biết mình là hạng người gì, có thể làm cái dạng gì sự, có năng lực làm chuyện gì, có thể hay không đem sự tình làm tốt. Như thế, ta mới có thể yên tâm đem tiên tần tập đoàn giao đến trong các ngươi xuất sắc nhất một nhân thủ bên trên. Tần Trầm Phong nghiêm khắc nói, hảo hảo cố gắng, một năm sau, để ta nhìn thấy thành tích của các ngươi phải nhớ kỹ. Vô năng, mới là lớn nhất sai lầm. Tần gia tử đệ, không cần phế vật. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 630, ước hiếp. Tần Trương Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua đám người liếc nhau một cái. Một lát, Tần Đông Lai hỏi, cha, xuất sắc tiêu chuẩn là cái gì? Lực ảnh hưởng. Tần Trầm Phong nói, tại xã hội này, xuất sắc tiêu chuẩn cũng không phải là tiền tài, thành tựu, năng lực, chức vụ, mà là lực ảnh hưởng. Các ngươi có thể ảnh hưởng bao nhiêu người? Ngươi có thể chúa tể bao nhiêu người sướng vui giận buồn, vinh nhục hương suy, thậm chí tiền đồ sinh tử, cái này chính là của ngươi lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng. Tần Trương Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua, Tần Giao Thục mấy người trong mắt lóe ra quan mang. Tần Thi Thi. Vũ trộm túi đầu nhìn điện thoại di động. Liên giống hiện tại, các ngươi ở trước mặt ta cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì ta là phụ thân của các ngươi. Còn có ta thân là tiên tần tập đoàn chủ tịch đối với các ngươi thực hiện lực ảnh hưởng. Tần Trầm Phong thẳng thắn. Lời nói này, để Tần Trường Cẩm, Tần Nguyễn Kỳ, Tần Giao Thục mấy người có chút mất tự nhiên. Bất quá. Tiên tần tập đoàn A. Liên bảo an bộ môn đều có hơn 400 người tiên tần tập đoàn, lực ảnh hưởng không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ. Ta sẽ để cho Kiều An định ra lực ảnh hưởng tương quan khảo sát phương án, đồng thời, ta sẽ còn duy nhất một lần cho các ngươi 100 triệu, với tư cách tài chính khởi động. Tần Trầm Phong chậm rãi nói, cái này 100 triệu, cũng là ta cho các ngươi phân ra phí. Lời này vừa ra, Tần Trương Cẩm, Tần Nguyễn Kỳ, Tần Chỉ Qua mấy người đồng thời đổi sắc mặt. 100 triệu. Cái số này. Quá ít. Muốn biết, Kim Sơn thị thế nhưng là trong nước siêu cấp đô thị một trong, nội thành bình quân giá phòng đã đạt tới 100.000 một mét vuông, 100 triệu, còn chưa đủ mua một tòa tốt một chút biệt thự. Bất quá bọn hắn biết Tần Trầm Phong ở nhà nói với đến 102, dung không được hắn người nghi vấn. Cũng không dám mở miệng nhiều mớn. Tần Trương Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua đám người đã bắt đầu cân nhờ ả cờ, đi nhạc phụ bên kia vay tiền, cạnh tranh tiên tần tập đoàn người thừa kế cái này một thân phận. So với 100 triệu, chấp trưởng tiên tần tập đoàn ích lợi đem cao ra mấy ngàn lần, có khả năng có lực ảnh hưởng càng không cách nào dùng tiền tài đánh giá. Muốn thu hoạch được, phải có trả giá. Tần Lâm Diệp an lường dạ, về tới trong phòng. Trong đầu còn vang vọng Tần Trầm Phong lời nói. Tần gia tử đệ, không cần phế vật. Đây là Tần gia gia huấn. Nghe nói chủ gia một mạch, phàm là 30 tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì người, thậm chí sẽ bị đuổi ra ngoài, miễn cho bạch bạch điếm ố Tần gia thanh danh. Cũng chính là bởi vì loại này cường độ cao nội bộ cạnh tranh, mới có thể một mực duy trì Tần gia sức sống, khiến cho cái này truyền thừa hơn 400 năm cổ xưa gia tộc cho đến nay vẫn chiếm cư tại toàn bộ Đại Chu quốc chót đỉnh, cùng mặt khác Lý, Kim, Vương Tam Đại thế gia một mực đem không lấy quốc gia này hướng đi. Năng lực. Tần Lâm Diệp áp lực có chút lớn. Tiên Tần tập đoàn A. Giá thị trường mấy ngàn trăm triệu quái vật khổng lồ. Ai không đỏ mắt. Nhất là Tiên Tần tập đoàn không thuộc về Internet xí nghiệp, ngược lại chủ yếu xử lý tại nghề chế tạo, tập đoàn nuôi sống nhân viên số lượng đạt tới kinh người 300.000. Ngoài ra bọn hắn dính đến quân công ngành nghề, có một chi danh nghĩa bên trên thuộc về quốc gia, thực tế bên trên thuộc về tự thân lực lượng vũ trang. Đương nhiên, đây cũng là mỗi một cái đỉnh tiêm tài phiệt đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được an thân căn bản, đồng dạng cũng là đỉnh tiêm tài phiệt cùng phổ thông tập đoàn ở giữa đường ranh giới. Hào nói không khoa trương, nếu như có thể chấp trưởng Tiên Tần tập đoàn, Kim Sơn thị có thể đi ngang. Phóng nhãn Đại Chu quốc, đều gọi bên trên nhất lưu. Đinh. Ngài số đuôi 8879 thẻ tại ngày 19 than NG tháng 7 năm 2011 tại trên mạng đi vào tài chính 100 triệu. Không không nguyên, giao dịch sau số dư con nở lại là 10027061.52 nguyên. Đại Chu Ngân hàng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tin tức. Thực sự là thật lớn một khoản tiền. Tiền, đến. Nói một cách khác. Cạnh tranh bắt đầu. Lực ảnh hưởng. Làm chuyện gì lực ảnh hưởng lớn nhất? Minh tinh. Không được. Lực ảnh hưởng phân ba cái cấp bậc, minh tinh nhiều nhất chỉ có thể tả hữu người sướng vui giận buồn, nhất định phải trưởng quyền, trưởng tiền, giống nhau tiền quyền cũng không được, loại này quyền lực chỉ có thể tả hữu một người hoặc gia đình vinh nhục hương suy, còn quyết định không được tiền đồ sinh tử. Thần Lâm Diệp không ngừng nghĩ ngợi. Ba cấp bậc lực ảnh hưởng thứ nhất cấp, có thể kích động người khác cảm xúc, để bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Thứ hai cấp, không chỉ có thể để bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, còn có thể để bọn hắn biến thành hành động. Cho dù tốn hao tiền tài cũng sẽ không tiếc. Cao nhất thì là cấp bậc thứ 3. Đủ để ảnh hưởng đến người khác vận mệnh, thậm chí để bọn hắn đi chê tờ. Cái này một cái buổi tối, Tần Lâm Diệp cũng đang lo lắng lấy chính mình muốn làm cái gì, đến mức liền vừa mới vào tay Tử Dương Thổ Nạp Pháp đều không lo được luyện tập. Mơ mơ hồ hồ ngủ, lại sau khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ 2. Tỉnh tinh thần, Tần Lâm Diệp rời giường rửa mặt một cái. Bất quá liền tại hắn dự định cơm trưa, bữa sáng cùng một chỗ ăn lúc. Dưới lầu lại truyền đến đại tỷ Tần Trường Cầm thanh âm. Diệp đệ ở đây sao? Diệp đệ. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Hơn 2 năm đến nay, đây coi như là Tần Trường Cầm lần thứ nhất chủ động tới chỗ ở của hắn. Cân nhờ ả cờ đến vị này trưởng tỷ tính cách cùng phong cách hành sự, Tần Lâm Diệp vội vàng đi xuống lầu, chính thấy Tần Trường Cầm mang theo một người thư ký ăn mặc tinh anh nữ tử ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Diệp đệ tới. Tần Trường Cầm nở nụ cười, đến, phát triển an toàn tỷ bên người. Đại tỷ có thiên đại hảo sự cho ngươi. Chuyện gì tốt? Tần Lâm Diệp không hiểu. Trận này cạnh tranh Diệp đệ hẳn là sẽ không tham gia đi. Tần Trường Cầm cười tủm tỉm hỏi. Tần Lâm Diệp có tâm, nhưng là bất lực. Hắn nhập Tần gia mới hơn 2 năm, tuổi tác cũng mới vừa mãn 19 tuổi, không có bất kỳ cái gì năng khiếu, không có ngoài định mức năng lực, không có khả năng so được bên trên Tần Trường Cầm, Tần Đông Lai đám người. Lập tức hắn đành phải nhẹ gật đầu, ta tiếp xuống vẫn là lấy học tập cho giỏi làm chủ. Đúng, có năng lực mới có thể tốt hơn tại xã hội bên trên sinh hoạt, bất quá trừ cái đó ra, tiền tài đồng dạng là trong sinh hoạt tát không thể thiếu vật điều hòa. Tần Trường Cầm rất nhanh vung tay lên, thư ký ăn mặc nữ tử đã đem một phần tư liệu tại Tần Lâm Diệp trước mặt triển khai. Diệp đệ ngươi nhìn, đây là chúng ta ngân hàng mới đẩy ra một hạng quỹ ngân sách, tỷ lệ lợi ích cực cao. Ta biết Diệp đệ không am hiểu làm ăn, mà tiền loại vật này, nếu như đặt vào không lợi dụng, lưu thông lên, cùng một đống giấy vụn cũng không có gì khác nhau. Quỹ ngân sách. Tần Lâm Diệp nhướng mày, đối với loại vật này bản năng liền muốn cự tuyệt. Có thể cái này thời gian Tần Trường Cầm đã trước nói, Diệp đệ trước đừng vội cự tuyệt, trước hết nghe Tiểu Du nói một chút lại làm quyết định. Cựu thiếu gia, ta biết ngài trong lòng có lo lắng, nhưng trong tay chúng ta cái này phần yêu mến ít năm trưởng thành quỹ ngân sách chính là cả nước đứng hàng đầu chất lượng tốt quỹ ngân sách. Cái này tên là Tô Du nữ thư ký tại Tần Lâm Diệp bên thai không ngừng giảng thuật cái này một quỹ ngân sách mỹ hảo tiền cảnh. Mục đích đúng là vì lắc lư hắn đem tới tay 100 triệu đầu nhập quỹ ngân sách ở trong. Bất quá nhưng vào lúc này, lại một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Lão Cửu, Lão Cửu. Ngay sau đó, liền thấy đồng dạng mang theo một người thư ký trang phục Tần Đông Lai sải bước đi đến, nhìn Tam Ca mua cho người cái gì. Tiến phòng ốc, Tần Đông Lai ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Tần Trường Cầm trên người, đại tỷ cũng tại a. Tam đệ. Tần Trường Cầm có chút một gật đầu. Cứ việc nàng mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Lâm Diệp lại từ trên thân hai người ngửi thấy một tia mùi thuốc súng. Tam đệ có chuyện gì cứ chờ một chút, ta cùng tiểu cửu còn có việc. Tần Trường Cầm nói, đối với Tần Lâm Diệp nói, tiểu cửu, ta mang ngươi trực tiếp đi hội ngân xà cờ hờ nhìn xem. Có lời gì không thể nơi này nói, mà lại, ta thế nhưng là lão cửu tặng quà tới. Tần Đông Lai nói, trực tiếp đem một quyển cổ kính điển tịch đem ra, lão cửu, ta nghe nói ngươi hiện tại đem tinh lực đầu nhập học võ bên trong đi. Học võ tốt. Nếu là có thể cầm cái võ thuật quán quân trở về, đây còn không phải là danh chấn cả nước A, đến thời gian lực ảnh hưởng lớn, cha nói không chừng liền tuyển ngươi chấp trưởng Tiên Tần tập đoàn, không phải sao, ta cố ý bỏ ra nhiều tiền, thay ngươi tại phòng đấu giá mua một quyển nghe nói năm đó thuộc về Tuyết Ẩn kiếm thánh tuyệt thế bí tịch, Ngạo Hàn kiếm quyết. Kiếm thuật bí tịch. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Kiếm thánh. Thế giới này mỗi một cái có thể xưng tôn làm thánh, đều là tinh khí thần đại viên mãn cấp nhân vật. Trương Thiên Khải so với bọn hắn đến đều chênh lệch bên trên một bậc. Nghe nói cường đại đến có thể lấy một địch mấy chủ. Đương nhiên, là mọi người đều không dùng binh khí tình huống. Như vận dụng binh khí, đao kiếm không có mắt, loạn đao phía dưới, kiếm thánh cũng khó tránh khỏi thụ thương. Về phân súng ống. Người luyện võ, sao có thể động súng đâu. Tam ca đối với ngươi tốt ta, cầm. Tần Đông Lai một tay lấy cái này sách điển tịch giao cho Tần Lâm Diệp tay bên trên. Tam ca, cái này sách điển tịch bao nhiêu tiền? Ta tiếp tế ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Một điểm nhỏ tiền, nguyên bản ta cũng không có ý định để ngươi ra, bất quá ngươi hiện tại chung quy là người trưởng thành rồi, theo người trưởng thành phương pháp làm việc cũng là hợp tình lý. Ê, đây là đấu giá giấy chứng nhận, tốn hao bao nhiêu phía trên đều có hóa đơn, về phần nộp thuế, coi như xong, ta giúp ngươi giao. Thần Đông Lai rộng rãi nói y. Thần Lâm Diệp tiếp nhận cái này phần đấu giá giấy chứng nhận xem xét, kém chút tay run một cái rơi xuống trên mặt đất. Phía trên viết đấu giá kim ngạch. Rõ ràng là 9.000 sa u trăm vạn. Cái này, quá đắt. Tần Lâm Diệp vội vàng nói, không thể muốn, ta không thể muốn. Ừm. Tần Đông Lai nhướng mày, lão cửu, đây chính là ta nhìn thấy ngươi bắt đầu luyện võ, cố ý đi giúp ngươi đấu giá xuống tới, hiện tại, ngươi thế mà từ bỏ. Nói đến đây, hắn theo sát lấy thở dài một cái, được rồi, từ bỏ cũng không muốn rồi đi, liền khi ta đưa lễ vật cho ngươi, bất quá, ta tại đêm hôm qua đấu giá hội thượng tướng tiền trên người tiêu hết. Cái này phần vật phẩm đấu giá là ta cầm vật tư thế chấp ở nơi đó, không phải sao, vừa vặn ngươi nơi này không phải có tiền sao. Trước cho ta mượn 9.000 sa u trăm vạn đi, sang năm chờ ta có tiền, liền trả lại cho ngươi. Vay tiền. Thế nào, huynh đệ chúng ta ở giữa, cho ngươi mượn ít tiền ngươi tổng không đến mức đều không nợ à. Tần Đông Lai nói liền có chút không vư áo y lên, trong thần sắc mang theo một tia lăng lệ, ngươi tuổi nhỏ, mà lại không có cái gì xuất thân bối cảnh. Đột nhiên cầm tới như thế một số tiền lớn sợ rằng sẽ dùng linh tinh phung phí, vạn nhất bị lòng mang ác ý kẻ liều mạng để ý, chỉ sợ có họa sát thân, cho ta mượn, ta còn có thể thay ngươi đảm bảo, tránh ngươi bạch bạch tiêu xài mất, tam ca cái này là vì tốt cho ngươi, biết sao? Lao tam, ngươi thế nhưng là đến đã mượn, tiểu cửu đã đáp ứng cầm tiền của hắn mua ta quỹ ngân sách. Tần Trương cầm cười tủm tỉm nói, đồng thời chuyển hướng Tần Lâm Diệp, có phải là nha tiểu cửu? Lao cửu. Tam ca là vì thay ngươi mua kiếm thuật bí tịch mới thiếu hạ một thân nợ, ngươi tổng không thể không giúp Tam ca à. Tần Đông Lai cũng là nhìn xem Tần Lâm Diệp, nở nụ cười. Nhưng nụ cười bên trong, lại mang theo một tia bức hiếp. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 631, ám sát. Ta. Tần Lâm Diệp hô hấp có chút nặng nề, hắn muốn nói cái gì, có thể Tần Trường Cầm. Tần Đông Lai căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội, không ngừng thúc giục. Tiểu cửu, nghe ta nói, cái này phần quỹ ngân sách. Lão cửu, việc đã đến nước này. Hai người thanh âm không ngừng tại Tần Lâm Diệp bên thai ông tác hưởng, làm cho suy nghĩ của hắn một trận hỗn loạn. Cùng lúc đó, tinh thần hắn cảm giác bên trong, nguyên bản mơ hồ 3.000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp, hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật chờ công pháp cũng là bắt đầu biến mất, liền liền hỗn độn vĩnh hằng pháp cũng bắt đầu mơ hồ. Mặc dù hắn không biết ý vị này cái gì, có thể chẳng biết tại sao. Lại là tự dưng cảm nhận được một cô kho nói lên lời tim đập nhanh. Tựa hồ, nếu quả như thật tùy ý những vật này tiêu tán xuống dưới, tương lai sẽ có cực kỳ đáng sợ hậu quả. Tiểu cửu, đại tỷ thế nhưng là thương yêu nhất người, cái này phần quỹ ngân sách rích lợi cao như thế, người bình thường ta có thể cũng không nguyện ý để hắn mua. Chỉ là cho ngươi mượn một điểm tiền mà thôi, lão cửu ngươi nên sẽ không thật muốn thấy chết mà không cứu sao. Cái kia không khỏi quá không có đem ta cái này tam ca để ở trong mắt. Cái này tựa hồ, Tần Trương Cầm, Tần Đông Lai hai người thanh âm còn tại hoang ngóng ầm ĩ không ngớt. Hỗn loạn bực bội hạ, Tần Lâm Diệp phảng phất mất lý trí, nhịn không được một tiếng gầm nhẹ, các ngươi câm miệng cho ta. Nguyên bản nở nụ cười Tần Trương Cầm, Tần Đông Lai hai người thần sắc đồng thời cứng đờ. Không khí trong sân đột nhiên an tĩnh lại. Lão Cửu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Đông Lai sầm mặt lại. Núi vàng Tần gia thế hệ trẻ tuổi lão đại là trưởng nữ, tại lão nhị chết tại Tiên Tần tập đoàn đối thủ cạnh tranh tay về sau, hắn liền tương đương với trưởng tử. Những năm gần đây hắn mở một nhà công ty bảo an, Tiên Tần tập đoàn, cùng Kim Sơn thị tất cả công ty lớn đều cùng hắn có hợp tác, thân gia hơn 1 tỷ. Ngày bình thường làm sự du tẩu tại màu xám biên giới, bởi vì tay bên trên dính máu nguyên nhân, giờ phút này sắc mặt một tâm trầm, tất nhiên là mang theo một cỗ không giận tự uy hiếp, đủ để đem người bình thường dọa đến run lẩy bẩy. Tần Lâm Diệp đang giống ra câu nói kia lúc xác thực trong lòng hoảng hốt. Có thể đối mặt Tần Đông Lai sắc mặt tâm trầm, hắn lại phảng phất tôn nghiêm nhận trà đạp, không biết chỗ nào xuất hiện dũng khí, trầm giọng nói, hai người các ngươi có chủ ý gì chúng ta trong lòng đều rõ ràng, nếu như các ngươi không nên ép bách, ta sẽ đem chuyện này cáo chi cha, hiện tại, ta muốn đi luyện võ, liền không bồi lấy hai vị, cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đùng đùng đùng. Cái này thời gian, Tần Đông Lai lại là nhịn không được vỗ tay. Lão Cửu, tốt, không hổ là chúng ta Tần gia tử tôn, lúc này mới giống điểm bộ dáng, thực tế bên trên trước kia ngươi, ta thật xem thường. Tần Đông Lai vỗ tay xong, tiếp nhận cái kia phần bí tịch, vẫn thả tại bàn bên trên, tốt, bí tịch ngươi cầm, tiền tam ca chính mình đến nghĩ biện pháp, cũng không nguyên nhân quan trọng này phá hoại huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Tần Trương Cầm cũng là cười nói, ta để tiểu Cửu ngươi mua quỹ ngân sách đúng là vì ngươi cân nhờ à cờ, giúp ngươi quản lý tài sản, nếu như ngươi thực tại không vui lòng. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ngươi cái gì thời gian thay đổi chủ ý, lại tìm ta. Nói xong, nàng dẫn đầu quay người rời đi. Tần Đông Lai cũng là một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh qua bộ dáng. Lão Cửu, ngươi cái gì thời gian đối với cái khác bí tịch cảm thấy hứng thú, cũng có thể liên hệ ta. Rất nhanh, bốn người các tự rời đi, biệt thự một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đợi đến mấy người rời đi, Tần Lâm Diệp mới nhịn không được có chút thở hổn hển. Trong thần sắc có chút hoảng loạn. Một lát, hắn đem ánh mắt dừng lại ở cái kia phân số theo danh sách bên trên, xác thực nói. Là cái kia dần dần mơ hồ hỗn độn vĩnh hằng pháp bên trên. Hôm qua tại Thiên Khải Võ Quán nhìn thoáng qua, hắn ẩn ẩn biết, đây là một môn cực kỳ cường đại công pháp, cường đại đến tựa hồ liền liền Ngạo Hàn kiếm quyết tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới, có thể đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Bởi vì lúc ấy ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, hắn nhưng không có nhìn thanh. Giờ phút này, hắn lại lần nữa tập trung tinh thần, muốn cảm giác một cái này môn dần dần mơ hồ công pháp. Có thể cái này một cảm giác, loại kia không có gì sánh kịp hung hiểm cảm giác lại lần nữa hiện lên. Sinh mệnh bản năng tựa hồ tại không ngừng nhắc nhở hắn, nếu như hắn thật muốn cảm giác môn công pháp này đại biểu khổng lồ tin tức quán chú đến hắn yếu ớt trong đại não, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem hắn đại não no bạo, kết quả tốt nhất cũng là bị cọ rửa thành ngớ ngẩn, tựa như người thực vật. Loại này manh liệt đến cơ hồ không kém hơn người khác dùng thương chỉ cái đầu nguy cơ. Sợ đến hắn không thể không một lần nữa đem lực chú ý rời. Được rồi. Cái này không biết thứ quỷ gì, ta vẫn là không cần quản nó, dù sao xem ra ngày mai. Muộn nhất hậu thiên nó liền sẽ chính mình biến mất. Tần Lâm Diệp vuốt vuốt đầu. Hôm nay chuyện phát sinh, hình như đem Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai đã tội. Chỉ hy vọng bọn họ nhìn tại Tần Trầm Phong mặt mũi bên trên không cần làm quá mức phần đi. Một lát, Tần Lâm Diệp cảm thấy mình vẫn là được làm điểm cái gì. Ta không có bối cảnh gì, không có cái gì quyền thế. Hoàn toàn chỉ là cái học sinh. Muốn có điểm sức tự vệ. Vẫn là gấp rút đi Thiên Khải Võ Quán luyện võ đi. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp thu thập một cái, rất nhanh ra môn. Nhưng mà, tại hắn lúc ra cửa, Tần Đông Lai lấy ra điện thoại, ta người đệ đệ kia có chút không nghe lời, thật cho rằng tại trong trang viên ở 2 năm liền có thể lấy Tần gia tử đệ tự cư. A Hồng, đi, giáo huấn một lần, dạy một chút hắn thế nào là người. Phải. Trong điện thoại di động rất nhanh truyền đến đáp lại. Bất quá liền tại bị xưng là A Hồng nam tử cúp điện thoại lúc, tại biệt thự trong một phòng khác, Tô Du bắt lấy thai nghe. Đại tiểu thư, nghe trộm đến, tam thiếu gia dự định để Thìa U Hồng xuất thủ, chúng ta đem đoạn văn này quay xuống. Tô Du nhìn xem Tần Trường Cẩm. À, ta liền biết, lấy lao tam tính tình, khẳng định muốn hành động, chỉ biết vận dụng bạo lực, không thành được đại sự, nếu không phải bởi vì hắn tay bên trên nắm giữ lấy một chi lực lượng vũ trang, có được lật bàn năng lực. Tần Trường Cẩm trên mặt hiện lên một tia kiêng kỵ. Bảy cái đối thủ cạnh tranh bên trong, chân chính có thể uy hiếp được ta cũng liền lao tam cùng lao tứ. Đại tiểu thư dự định làm sao làm? Đem đoạn này tin tức cáo chi lão ra sao? Nói cho lão đầu tử. Vô dụng, Lao tam loại này hành vi tại ngầm đồng ý phạm vi bên trong, lao đầu tử không chỉ sẽ không ghét ác, ngược lại sẽ cảm thấy hắn có huyết tính, có quyết đoán. Tần gia không thể bớt dám ra tay độc các người, nếu không, sớm tại tư bản thị trường bên trên bị bản ngoại chiêu ăn sạch sẽ. Cái kia đại tiểu thư có ý tứ là, Tần Trường Cầm có chút nghĩ ngợi, một lát, mới nói, ta nhớ được Lao Tứ đồng dạng đang theo dõi Lao Tam. Đúng, Tam thiếu gia nắm trong tay mạnh nhất bạo lực vũ trang, ai không kiên kỵ. Trước hết đem Lão Tam đá ra khỏi cục. Tần Trường Cầm ngẫm nghĩ một phen, nói, đem đoạn này tin tức để Lao Tứ nghe trộm người biết, không cần gây nên hoài nghi, mặt khác. Nói đến đây, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, để người giáo huấn một chút một cái tiểu cửu tại có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, nhưng nếu như Lão Tam ủy vào tay bên trên lực lượng làm xảy ra nhân mạng đâu. Tô Du đột nhiên đồng tử một tấm, đại tiểu thư có ý tứ là cạnh tranh có thể, nhưng nếu là Lão Tam hạ tử thủ. Tần Trương Cầm cười lạnh một tiếng, trên mặt có một tia tàn khốc, tiểu cửu, trách không được đại tỷ ta, ngươi một người dân thường, nhập chúng ta Tần gia hưởng thụ gần 3 năm con em nhà giàu sinh hoạt, cũng nên thỏa mãn. Đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Đang khi nói chuyện, nàng lấy điện thoại di động ra, Bạch Phượng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Lâm Diệp mở ra chính mình chiếc này giá trị hơn một chỉ hệ ưu tọa giá đi tới Thiên Khải Võ Quán. Bởi vì bãi đỗ xe ngừng đầy, Tần Lâm Diệp cũng không có yêu cầu cái gì đãi ngộ đặc biệt, liền tại cách Thiên Khải Võ Quán bên ngoài phụ trên đường tìm lên chỗ đậu xe tới. Vừa lúc, hắn vừa một tìm chỗ đậu, liền có một cấu nguyên bản ngừng tại một cái dương miệng chỗ đậu xe con lái đi. Tần Lâm Diệp bắt lấy cơ hội, vội vàng mở đi qua. Dừng xe xong, hắn xuống xe, chính muốn đi trước Thiên Khải Võ Quán, có thể cái này thời gian, một trận tiếng oanh minh từ trong ngõ nhỏ truyền đến, đã thấy một cái mang theo mũ giáp, mặc hắc lục áo bó, cưỡi cải tiến hạng nặng xe gắn máy thân ảnh cấp tốc từ ngõ hẻm bên trong vọt ra. Tần Lâm Diệp giật nảy mình, vội vàng né tránh. Nhưng người cưỡi xe gắn máy phảng phất căn bản liền là hướng về phía hắn mà đến, hắn né tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng, mượn ra tốc, cái này nói cái kỵ sĩ trực tiếp từ Tần Lâm Diệp bên cạnh lướt qua. Kéo theo lấy thân hình của hắn, hung hăng nện trên mặt đất bên trên, cũng dư thế không giảm lộn hai vòng, đầu gối, khuỷu tay, rất nhanh đập ra máu tươi. Vị kỵ sĩ kia nhìn cũng chưa từng nhìn, cưỡi xe, rất nhanh xông vào khác trong một ngõ hẻm, đã mất đi bóng dáng. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Thần Lâm Diệp trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngày bình thường liền đỡ đều không có cùng người đánh qua hắn, cái kia từng gặp được loại sự tình này. Vừa rồi nếu như hắn né tránh chậm một chút, sợ là sẽ phải bị chiếc này hạng nặng mổ tờ trực tiếp đụng bên trên, một cái không tốt. Sẽ bị đâm chết. Là ai? Tần Lâm Diệp kinh khủng bất an, trong đầu rất nhanh hiện hiện ra Tần Đông Lai thân ảnh. Nhưng vào lúc này, phía trước một cái sau lưng lưng bao, mặc kiểu nữ tây trang nữ tử đi tới. Nàng trực tiếp đưa tay, tùy ý tại mặt đất vẩy xuống mấy khỏa cái đinh. Sau đó, từ trong hành trang, lấy ra một thanh. Đinh súng. Cải tiến sau đinh súng. Cầm đinh thương nàng. Hướng ngay Tần Lâm Diệp đầu lâu. Cái này thời gian, hai người khoảng cách chỉ có 3-4 mét. Giết người. Nàng muốn giết ta. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên ra ý nghĩ này. Giờ khắc này, hắn tựa hồ quên đi chính mình là một người nam tử, mà trước mắt chỉ là một nữ nhân. Quay người, lấy tốc độ nhanh nhất, trốn. Giang giác. Nữ tử nổ súng. Nhưng. Ừm. Nữ tử nhìn đinh thương một chút, trục trặc. Hết lần này tới lần khác ở đây cái thời gian. Nữ tử sắc mặt một đen, ngay sau đó phi nước đại mà lên, thân hình của nàng tựa hồ lấy phương thức đặc thù chập trùng, tốc độ cùng lực bộc phát đúng là còn nhanh hơn Tần Lâm Diệp bên trên một phần. Hiển nhiên, đây là một vị luyện võ qua cao thủ, lại thực lực không thể so với Trương Biệt Lâm chênh lệch bên trên bao nhiêu. Đánh bình thường nam tử trưởng thành, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều, thậm chí lấy một địch mười. Thân hình của nàng một cái tấn công, mạnh mẽ thân hình, phi phàm bộc phát, nháy mắt đuổi tới Tần Lâm Diệp sau lưng. Bất quá liền tại nàng dưới chân phát lực dự định đem sen lẫn hai ngón tay ở giữa đinh thép đinh nhập Tần Lâm Diệp đại não lúc, nàng dừng chân chỗ tựa hồ có một điểm bất quy tắc vết nước, nương theo lấy nàng vừa dùng lực, vết nước sập thành một cái hố nhỏ, khiến cho phi nước đại đuổi theo nàng chân một uy. Kịch liệt đau nhức hạ, nàng toàn bộ người đã mất đi cân bằng liền muốn ngã sấp xuống. Có thể nàng trung quy là luyện võ nhiều năm cao thủ, tại thân hình ngã xuống lúc, tay trái tại mặt đất vỗ, thế mà sinh sinh đoạt lại trọng tâm, một lần nữa đứng lên, cố nén đau xót. Lại lần nữa vồ giết về phía trước. Cứu mạng! Cứu mạng! Tần Lâm Diệp lớn tiếng la lên. Có thể cho dù nữ tử đau chân, tốc độ chịu ảnh hưởng, vẫn tại 10 mét ở giữa một lần nữa đuổi kịp Tần Lâm Diệp, sau đó tay phải thiểm điện đâm ra, liền muốn đem đinh thép đánh vào Tần Lâm Diệp đầu. Đúng vào lúc này, lầu đối diện bên trên tựa hồ có một khối to lớn thủy tinh phản xạ hạ một trận chói mắt ánh nắng, đâm thẳng nữ tử hai mắt, để nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, nguyên bản lấy ám khí thủ pháp đánh ra ngoài đinh thép. Đánh sai lệnh. Gặp quỷ. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp chạy trối chết tốc độ đã nhấc lên, vừa kêu lấy cứu mạng, rất nhanh xông về Thiên Khải võ quán. Tính tiểu tử này vận khí tốt. Nữ tử thấy thế, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là rất nhanh quay người rời đi. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 632, bất tử. Xảy ra chuyện gì? Một đoàn người vội vàng bận bịu chạy tới. Thiên Khải võ quán cơ bản bên trên là một chút người tập võ, dũng khí sung túc, người mang huyết dũng, ngược lại không đến nỗi từng cái tránh trong võ quán không dám hiện thân. Không bao lâu, phụ trách xử lý võ quán lớn nhỏ công việc Trương Biệt Lâm trong đám người kia mà ra, nhìn xem thở hồng hộc Tần Lâm Diệp hơi kinh ngạc, Tần cựu thiếu. Ngay sau đó bận bịu đuổi theo hỏi, vừa rồi, có người muốn giết ta. Tần Lâm Diệp sắc mặt có chút khó coi. Giết ngươi. Trương Biệt Lâm lập tức đổi sắc mặt, đi vào lại nói. Bởi vì Tần Lâm Diệp nguyên nhân, hắn cố ý đi tìm hiểu qua tiên tần tập đoàn Tần gia dòng dõi. Tần Trầm Phong hết thể có mửa y bôn ở vị trí tự, còn vị thành niên 4 người không tính, tại thành niên 10 cái người bên trong, lao nhị, lao lục, chính là bị đối thủ cạnh tranh giết chết. Bởi vì giết người loại sự tình này phát sinh trên người những người khác có lẽ không thể tưởng tượng nổi, có thể phát sinh tại Tần gia cựu tử Tần Lâm Diệp trên người. Tuyệt đối không kỳ quái. Nghe nói Tần Trường Cầm, Tần Đông Lai đám người đều tao ngộ qua cùng loại hung hiểm. Trương Biệt Lâm mang theo Tần Lâm Diệp rất mau tới đến Thiên Khải bên trong võ quán bộ nghỉ ngơi phòng, để hắn nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà, ăn một chút gì, tỉnh táo lại. Liên liên Trương Thiên Khải nghe được tin tức, cũng cố ý xuống tới ý tứ thăm hỏi một phen. Nhưng, sự tình quan hệ đến Tần gia bực này quái vật khổng lồ, Trương Thiên Khải cũng không tốt liên lụy quá sâu. Tại thăm hỏi một cái, để nhân viên y tế là Tần Lâm Diệp kiểm tra thân thể một cái, làm một chút thương thế xử lý về sau, liền cứ gọi điện thoại thông chi nhìn chung đi. Tần Lâm Diệp tỉnh táo lại sau cũng là lấy ra điện thoại, nghĩ muốn liên lạc với Tần Trầm Phong. Nếu như hắn đoán không sai, cái này tất nhiên là Tần Đông Lai cho cảnh cáo của mình. Có thể một lát, hắn liên tưởng đến mới vừa rồi cùng Trương Biệt Lâm trò chuyện. Khu vực kia không có bất kỳ cái gì camera. Nói một cách khác, hắn trừ một thân thương thế bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Tần Đông Lai tại đối phó hắn. Mà thương thế, Tần Trầm Phong tính cách cực kỳ lãnh khốc, xưa nay không thương hại kẻ yếu, thờ phụng luật rừng. Hắn thụ bắt nạt lúc nếu có thể phản kích trở về, Tần Trầm Phong có thể cao liếc hắn một cái, có thể giống hiện tại, thụ một chút ủy khuất liền khóc sướt mướt. Không chỉ không chiếm được căn nguy, sẽ còn bị quả mắng. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại. Ta được tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Tần Lâm Diệp lâm vào trong suy tư. Chỉ là, so với nắm giữ lấy một chi bất phàm lực lượng vũ trang Tần Đông Lai, hắn một cái tay trói gà không chặt người bình thường, chênh lệch hắn chênh lệch nhiều lắm. Giữa song phương căn bản không phải một cái lượng cấp. Muốn biết, liên liên đại tỷ của hắn Tần Trường Cẩm, cùng Tần gia mặt khác hai người nam đinh bên trong Tần Chỉ Qua, Tần Vệ Biển, đối với Tần Đông Lai cũng là có phần là kiêng kỵ. Thùng thùng. Tần Lâm Diệp Minh tư khổ tưởng lúc, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Tần thiếu gia, chúng ta giúp ngài đổi một cái tổn thương dược. Đây là Thiên Khải võ quán, Tần Lâm Diệp cũng không có bao nhiêu đề phòng, mở môn. Bên ngoài, là một cái nhìn qua 22, 23. Tràn đầy thanh thuần có thể người khí tức nữ tử, cái kia tựa hồ viết đầy mắt to vô tội, nhìn qua liền để người không có phòng bị. Tần thiếu gia, ngươi tốt, ta là Nhan Thanh, mời để cho ta tới giúp ngươi. Thiếu nữ nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ngồi xuống, bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, không phải vừa đổi dược sao, mà lại, hắn còn để Trương Biệt Lâm không nên quấy rầy hắn, vì sao hiện tại? Tần Lâm Diệp cảm xúc biến hóa rất nhỏ rất nhanh bị vị này tên Nhan Song thiếu nữ bắt được. Lập tức nàng cười nói một tiếng, xem ra Tần cựu thiếu phát hiện cái gì, bất quá mời không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Người là ai? Ta hoàn toàn không biết các ngươi. Người cùng người giao lưu từ trước đến nay là trước lạ sau quen, kết giao mấy lần chẳng phải quen biết sao. Thật có lỗi, ta hiện tại cũng không có kết giao bằng hữu ý tứ, không có chuyện gì lời nói mời đi ra ngoài. Để ta ra ngoài không có vấn đề, bất quá, Tần cựu thiếu ra thật liền như thế cam tâm rồi y sao. Nhan Thanh nhìn xem Tần Lâm Diệp. Hé miệng cười một tiếng nói, cam tâm liền như thế không có tiếng tâm gì như cái kẻ bại đồng dạng, bị đuổi ra Tần gia, cam tâm trơ mắt nhìn bọn hắn chấp trưởng tài sản mấy trăm tỷ tiên Tần tập đoàn, mà ngươi lại dạng này chẳng khác người thường không có chút nào thành tích, cam tâm bị người khác ức hiếp, hãm hại, thậm chí uy hiếp đến mình sinh mệnh, đều chỉ có thể xem như cái gì đều không biết mà thờ ơ. Các ngươi là ai? Thần Lâm Diệp trầm giọng quát nói. Chúng ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta có thể giúp ngươi đánh bại ngươi đối thủ cạnh tranh, giúp ngươi trả thù Tần Đông Lai, giúp ngươi chấn nhiếp bọn hắn khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí giúp ngươi chấp trưởng Tiên Tần tập đoàn, ngươi cần trả giá, vẹn vẹn một chút phối hợp. Nhan Thanh mỉm cười nói. Thần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Câu nói sau cùng mới là mấu chốt. Chấp trưởng Tiên Tần tập đoàn. Những người này là hướng về phía Tiên Tần tập đoàn tới. Tiên Tần tập đoàn giá thị trường mặc dù không đạt được vạn ước cấp quái vật khổng lồ, nhưng đại bộ phận nghiệp vụ đều thuộc về thực nghiệp, thậm chí còn dính đến quân công sản nghiệp, bực này tập đoàn lực ảnh hưởng căn bản không thể từ mặt ngoài nhìn lại đợi. Như thế một cái quái vật khổng lồ, tự nhiên sẽ tồn tại không ít đối thủ cạnh tranh. Không. Sắc thực nói, bọn hắn đối thủ cạnh tranh liền chưa từng có ít qua, chỉ là dựa vào Tần Trầm Phong thủ đoạn, cùng bên trong đều Tần gia trợ giúp, từng cái đối thủ cạnh tranh đều bị bọn hắn đánh bại, Tiên Tần tập đoàn càng phát ra cường thịnh. Những người này có thể cùng Tiên Tần tập đoàn là địch. Dù là so Tiên Tần tập đoàn yếu, cũng yếu không đi nơi nào, hắn tùy tiện cùng những người này hỗn cùng một chỗ, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào đều không biết. Thật có lỗi, ta tạm thời không có có ý nghĩ này. Tần Cửu thiếu gia không cần trả lời chắc chắn như thế nhanh. Nhìn chung quản gia lập tức tới ngay, chẳng cần biết ngươi là ai, mời ngươi ra ngoài, ta không muốn lại cùng ngươi trò chuyện. Thần Lâm Diệp nói. Nhan Thanh nhìn xem hắn, thần sắc có chút quái dị. Tần Cửu thiếu gia thật không suy nghĩ thêm một cái. Mời đi ra ngoài. Thần Lâm Diệp nói. Là sao, như vậy hy vọng Tần Cửu thiếu sẽ không hối hận. Nhan Thanh mỉm cười, đẩy môn, đi ra căn này tinh thất. Ra tinh thất, nàng tựa hồ tùy ý vướt vướt rủ xuống tại gương mặt mái tóc, lộ ra vành thai ra một cái tinh xảo thai sức. Chu tiên sinh, ngài nghe được, tiểu gia hỏa này rất thông minh. Không, là ngu xuẩn. Cái kia tinh xảo thai sức bên trong truyền đến yếu ớt đến chỉ có Nhan Thanh mới có thể nghe được thanh âm. Mục tiêu của chúng ta không chỉ hắn một cái, nguyên vốn cho là hắn nhỏ tuổi tương đối tốt khống chế, hiện tại xem ra. Thần gia lao thất Tần Vệ Biển so với hắn càng thức thời. Có thể Tần Vệ Biển không cũng vẫn là không có đáp ứng sao. Không có đáp ứng chỉ là bởi vì bên ngoài tại áp lực còn chưa đủ. Cái kia Chu tiên sinh ý của ngài là xử lý Tần Lâm Diệp. Nhan Thanh minh bạch. Giết gà dọa khỉ. Tần Lâm Diệp chính là con gà kia. Nhưng nếu là bị phát hiện, Tiên Tần tập đoàn sợ rằng sẽ cùng chúng ta Lôi Thần tập đoàn trực tiếp vạch mặt khai chiến. Chúng ta không phải có cái hoàn mỹ tấm mộc sao. Cái kia cưới xe gắn máy tất nhiên là Tần Đông Lai người, phù này hợp hắn ngang ngược cản rỡ phong cách hành sự, có thể một nữ nhân khác, hoặc là Tần Trường cầm người, hoặc là nhận lệnh tại Tần chỉ qua, giết Tần Lâm Diệp, đem manh mối dẫn dắt hướng bọn hắn sẽ giúp chúng ta lưng nổi, vận khí tốt, chính bọn Hàn ở nội bộ trước hết loạn đi lên. Ta hiểu được. Cẩn thận chút. Tạm thời trước không cần bại lộ chúng ta Lôi Thần tập đoàn. Minh Bạch, Tiên Tần tập đoàn quật khởi những năm này, đắc tội người rất nhiều. Nhan Thanh mỉm cười treo gãy mất thông tin. Nàng nhìn thoáng qua trong tĩnh thất Tần Lâm Diệp, rất nhanh rời đi. Tần Lâm Diệp tại Thiên Khải Võ quán đợi chỉ chốc lát, hai vị dáng người to con nam tử đi tới. Hai người này Tần Lâm Diệp khá quen, chính là Tần gia trang viên bảo an nhân viên, Trương Sơn Trương Hải. Cựu thiếu gia. Trong đó Trương Sơn trầm giọng nói, Cố quản gia đã tìm mấy vị khác thiếu gia nói chuyện đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta cùng Trương Hải sẽ bảo vệ ngươi an nguy. Đa tạ. Tần Lâm Diệp có chút thở dài một hơi, ngay sau đó nói, ta bây giờ nghĩ trở về. Ta đến phụ trách thay ngài lái xe. Trương Sơn nói, mang theo Tần Lâm Diệp ra Thiên Khải võ quán. Bởi vì không muốn gây phiền toái, lần này Trương Thiên Khải cũng không có hiện thân. Trương Sơn ở phía trước dẫn đường, Trương Hải quan sát bốn phía, ba người rất mau tới đến Tần Lâm Diệp trước xe. Lên xe. Trương Sơn trực tiếp chở Tần Lâm Diệp, dọc theo hướng dẫn trở về. Có thể cỗ xe đi về phía trước một lát, tới qua Thiên Khải võ quán mấy lần Tần Lâm Diệp lại phảng phất cảm thấy cái gì, cỗ xe lộ tuyến không đúng. Lộ tuyến. Trương Sơn khẽ giật mình, ngay sau đó cũng là đã nhận ra cái gì, xe ta y hệ thống bị xâm lấn, hướng dẫn. Sau một khắc, phía trước một cỗ xe tải nặng gần hơn 80 cây số giờ gào thét đánh tới. Mà giờ khắc này bọn hắn vị trí đoạn đường. Một bên là khe nước, một bên là nham tường. Xe nói càng chỉ là một đầu đường hai làn xe, tại xe tải chạy tại giữa đường tình huống hạ, cơ hồ không có bao nhiêu tránh né không gian. Thiếu gia, nhanh nhảy xe. Trương Sơn đột nhiên một phanh xe. Mà Tần Lâm Diệp một ngày trải qua nhiều như vậy sóng gió, tâm lý tố chất tựa hồ bên trên một tầng lầu, đúng là nhanh chóng liền xông ra ngoài, Trương Hải theo sát phía sau. Cơ hồ tại hắn xông xuống xe sau không đến 2 giây, chứa đại lượng bùn đất xe tải hung hăng đụng tại hắn trước kia giá trị 1 triệu xe sang trọng bên trên. Bành! Tiếng vang đinh tai nhức óc để hắn run lên trong lòng. Thảo! Tần Lâm Diệp cảm xúc có chút sụp đổ chửi rủa. Không thể ngồi chờ chết. Những người này, thật muốn giết người. Hắn đột nhiên đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng một bên khu dân cư phóng đi, muốn mượn bên kia tương đối phức tạp hoàn cảnh lẽ ra. Mà tại hắn phóng tới khu dân cư đường phố lúc, tại hắn cũng không có lưu ý một tòa 25 tầng cao lầu chóp đỉnh, một chỗ mới trồng mấy chục hoa cỏ buồn cây cảnh khu, tại trải qua tinh chuẩn tính toán về sau, buồn cây cảnh đỡ sụp đổ, mấy chục cái chậu hoa đồng thời thuận trọng lực tăng tốc độ, hướng Tần Lâm Diệp rơi xuống. Thiếu gia, cẩn thận. Đồng dạng nhảy xe may mắn còn sống sót Trương Hải hô to một tiếng. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, mười mấy cái buồn hoa, lít nha lít nhít rơi hạ, mang theo để người hít thở không thông tử vong áp bách, đem tầm mắt của hắn cơ hồ hoàn toàn tràn ngập. Không. Tần Lâm Diệp phát ra một trận có chút tuyệt vọng gọi. Đùng đùng đùng. Rơi xuống. Rơi xuống. Rơi xuống. Một chậu buồn hoa cỏ mang theo kinh người tăng tốc độ hung hăng nện tại mặt đất, tại Tần Lâm Diệp bốn phía mặt đất vỡ ra, bắn tung tóe ra đại lượng bùn đất, vụn cỏ, cùng cái hũ mảnh vỡ. Đợi đến mấy chục buồn hoa cỏ rơi xuống hoàn tất về sau, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ Tần Lâm Diệp ngạc nhiên phát hiện. Không có việc gì. Mấy chục buồn hoa cỏ, thế mà không có một chậu đập trúng hắn. Đây là bật hợp sao? Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 633, phát giác. Cái này một màn, không chỉ Trương Hải khó có thể tin, liền liền xe tải nặng bên trên lái xe. Mái nhà bên trên phá hoại buồn cây cảnh đỡ nam tử trung niên cũng là trợn mắt hốt mồm. Lái xe tải rất nhanh kịp phản ứng. Mắt thấy hồi hộp bên trong Tần Lâm Diệp tựa hồ lấy lại tinh thần, hắn nhịn không được cũng mắng một tiếng, cái này đều nện bất tử. Ngay sau đó, hắn lập tức xông xuống xe, trực tiếp từ trong ngực móc ra. Một thanh súng. Nhìn thấy súng, Trương Hải đành phải kêu một tiếng, thiếu gia cẩn thận. Mà hắn, hướng một bên trốn đi. Hắn cuối cùng vô dụng huyết nhục chi khu của mình đi giúp Tần Lâm Diệp đỡ đạn quyết tâm cùng dũng khí. Giật mình tỉnh lại Tần Lâm Diệp cắn răng, đúng là không có trốn tránh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chính đường cái phóng đi. Ầm. Súng vang lên. Tần Lâm Diệp một trái tim khẩn trương đến cực hạn. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được đạn mang theo hừng hực sóng nhiệt từ hắn gương mặt xẹt qua. May mắn là, chỉ là xẹt qua. Không có bắn trúng. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng súng liền vang. Lái xe tải một đường cuồng đuổi theo, liền mở 13 thương. Nhưng quỷ dị chính là, cái này lái xe tải phát huy phảng phất thất thường đến cực hạn, rõ ràng song phương cách xa nhau không đến 50 mét, 13 thương, đúng là một thương đều không có đánh trúng Tần Lâm Diệp. Thảo, lão lục kỹ thuật bắn thế mà nát đến loại trình độ này. Trên lầu nam tử trung niên nhìn thấy cái này một màn nhịn không được mắng lên. Bất quá hắn biết, nhiệm vụ của mình đã kết thúc, cấp tốc dịch dùng, trang điểm, rút lui. Một bên khác, Tần Lâm Diệp vẫn tại chân phát phi nước đại, mấy chục mét về sau, một đầu rộng lớn đường cái lập tức xuất hiện ở trước mắt. Nhưng, đầu này đường cái chừng 12 xe nói, xe tới xe đi, nối liền không dứt, lại bởi vì đường xá rất tốt, tốc độ xe cực nhanh. Chỉ là, nhìn phía sau đánh hụt một cái hộp đạn chính tại thay đạn lái xe tải, Tần Lâm Diệp không dám có nửa điểm do dự, trong miệng phát ra một tiếng thụ thương như dã thu gầm nhẹ, đột nhiên xông lên đường cái. Hiu, hiu, hiu. Từng chiếc vận tốc đạt 50 cây số, thậm chí 60, 70 cây số xe lớn, xe nhỏ điên cuồng tự Tần Lâm Diệp bên cạnh lướt qua, nhưng hắn lại là tại cơ hồ không có làm sao trông xe tình huống hạ, duy trì lấy gần như không có giảm tốc phi nước đại, xinh xinh vượt qua đầu này 10 đường 6 làn xe rộng rãi đường cái, vọt tới đường cái đối diện. Chờ lái xe tải thay xong hộp đạn đuổi theo, nhìn xem đường cái đối diện Tần Lâm Diệp, dù là hắn lại làm sao không cam tâm, lại làm sao khó có thể tin, cũng không thể không hùng hùng hổ hổ quay người. Quả thực gặp quỷ. Hắn được mượn công ty an bài đường đi rút lui, ra ngoại quốc tránh mấy năm. Hô! Hô! Hô! Tần Lâm Diệp kịch liệt thở hổn hển. Nhưng hắn không dám dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, thẳng chạy đến yết hầu đều nhanh bốc lửa, cái này mới đột nhiên ngăn lại một chiếc xe taxi, mở cửa sau lấy tốc độ nhanh nhất nói, đi Lan Ngọc Vịnh. Người đây là... Lái xe nhìn hắn này tấm thở hồng hộc bộ dáng chính còn muốn hỏi cái gì. Tần Lâm Diệp lại là gấp giọng thúc giục, nhanh. Thời gian đang gấp. Ta cho ngươi 500. Lái xe nhìn Tần Lâm Diệp tướng mạo không sai, khí chất bất phàm, quần áo cũng là có phần là lộng lẫy, lập tức giẫm mạnh chân ga, tốt, khách nhân ngài ngồi vững vàng, lao tài xế đua xe. Sau một khắc, tốc độ xe rất nhanh để đi lên. Tần Lâm Diệp ánh mắt không ngừng hướng quan sát bốn phía, cho tới giờ khắc này, tinh thần của hắn mới thoáng có một chút thư giãn. Tâm thần buông lỏng. Hắn không tự chủ được liên tưởng đến vừa rồi phát sinh tại trên người mình sự tới. Xung đột nhau, hắn tránh thoát. Chậu hoa rơi xuống, hắn tránh thoát. Súng bắn. Dòng dã 13 thương, hắn đều tránh thoát, mà cuối cùng đi ngang qua Chu No Y. Hắn cơ hồ không có làm sao nhìn bốn phía cố xe, hắn vẫn đi tới. Lại liên tưởng đến lúc trước cái kia nữ sát thủ muốn đinh thương đinh giết hắn, có thể đinh thương lại tựa hồ như không hiểu thấu ra trục trặc, cái này một màn màn, quả thực có thể xưng quỷ dị. Vận khí của ta có như thế tốt. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Nếu như vận khí của hắn thật có như thế tốt, liền không sẽ gặp phải truy sát, thậm chí Tiên Tần tập đoàn cũng không cần đến đi cạnh tranh, để hắn trực tiếp trở thành Tần Trầm Phong con độc nhất kế thừa gia sản tốt bao nhiêu. Nếu như không phải vận khí lời nói. Tần Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, hít sâu, tập trung tinh lực. Không bao lâu, cái kia đã càng phát ra mơ hồ danh sách giàn khung xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Liền lớn như vậy nửa ngày, danh sách giàn khung bên trong những số liệu khác, văn tự đều biến mất, chỉ có hỗn độn vĩnh hằng pháp, kỹ năng điểm loại hình có thể nhìn thấy một cái bóng, miễn cưỡng coi như rõ ràng, cũng liền thừa cái lượng tử vĩnh sinh pháp. Đoán chừng nó lại kiên trì cái một hai ngày cũng sẽ biến mất. Tần Lâm Diệp ánh mắt lại là ngay lập tức rơi xuống cái này lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Mà sự miêu tả của nó có nhất định xác suất tránh tử vong. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Hắn liên tưởng đến chính mình một ngày này tao ngộ, cùng lần lượt nguyên bản hắn phải chết, có thể hết lần này tới lần khác lại nhiều lần thoát chết ly kỳ. Lần một lần hai, còn có thể dùng trùng hợp để hình dung, có thể ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, liền tuyệt không phải trùng hợp có thể giải thích được. Cho nên nói, cái này cái gì lượng tử vĩnh sinh pháp, là thật. Thật sự có nhất định xác suất có thể tránh khỏi chí mệnh tính tổn thương. Mà lại, cái này cái gọi là xác suất mặc dù không có biểu diễn ra, có thể căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán. Rất cao. Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm lượng tử vĩnh sinh pháp nhìn một chút, lại dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua mơ hồ đến sắp biến mất hỗn độn vĩnh hằng pháp. Nếu như lượng tử vĩnh sinh pháp là thật, cái kia hỗn độn vĩnh hằng pháp cũng hẳn là thật đúng không? Hắn tại tập trung tinh thần nhìn môn công pháp này lúc, mặc dù suýt nữa bị công pháp bên trên ẩn chứa tin tức no bạo đại não, tại chỗ tử vong, nhưng lại cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu do một chút môn công pháp này tin tức. Môn công pháp này rất mạnh. Mạnh đến mức nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn cũng hiểu được, so Tuyết Ẩn kiếm thánh Nạo Hàn kiếm quyết còn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ, nếu như ta có thể tiếp thu cái này môn hỗn độn vĩnh hằng pháp truyền thừa bất tử, ta tại võ đạo bên trên tạo nghệ liền có thể đạt tới so Tuyết Ẩn kiếm thánh mạnh hơn tình trạng. Tuyết Ẩn kiếm thánh, kia là tinh khí thần đại viên mãn, có thể xưng nhân thể cực hạn cường giả. Dạng này một vị cường giả, chỉ cần không bị hai chư số trở lên thương pháp cao thủ vây bên trên, cho dù đối mặt 3 năm cái cầm sở trường thương đối thủ, đều có thể chiến thắng. Nếu như hắn thật có thể có được so Tuyết Ẩn kiếm thánh thực lực mạnh hơn, như hôm nay nguy hiểm như vậy, cũng không cần bị buộc chật vật chạy trốn. Thế nhưng là, môn công pháp này bên trong ẩn chứa lượng tin tức quá mức khổng lồ, ta như tiếp thu bên trong tin tức, sợ là sẽ phải bị những này lượng tin tức cọ rửa ý thức sụp đổ, biến thành người thực vật. Thần Lâm Diệp xoắn xuýt, do dự. Có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Môn công pháp này có nhất định xác suất tránh tử vong. Tiếp thu hỗn độn vĩnh hằng pháp sẽ khả năng sẽ bị bên trong khổng lồ tin tức dòng lũ no bạo đại não, ý thức sụp đổ, tương đương với tử vong. Như vậy, lượng tử vĩnh sinh pháp cái gọi là nhất định xác suất miễn dịch tử vong, có thể hay không giúp hắn miễn dịch rơi loại này tổn thương. Tần Lâm Diệp nhìn một chút hỗn độn vĩnh hằng pháp, lại nhìn một chút lượng tử vĩnh sinh pháp. Đây là muốn hắn lấy chính mình mạng, đi cược lượng tử vĩnh sinh pháp xác suất. Loại này quyết định, cho dù ai nhất thời bán hội đều không thể hạ đạt. Đinh linh. Liên tại Tần Lâm Diệp do dự lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Rất nhanh, bên trong truyền đến nhìn chung thanh âm, cựu thiếu gia, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại thế nào? Ta trốn ra được. Tần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua bốn phía, ta còn có đại khái 5 phút đồng hồ liền đến Lan Ngọc Vịnh cửa. Ta lập tức để người ra tiếp thiếu gia đi vào. Nhìn chung nói, thần sắc nghiêm túc nói, lao gia đã biết chuyện này, hắn rất tức giận, cạnh tranh có thể, dùng một chút thủ đoạn cũng được. Nhưng những thủ đoạn này không bao gồm thủ tục tương tàn thuê người giết người, hắn sẽ để cho người cha rõ việc này. Ta hoài nghi chuyện này là Tần Đông Lai làm. Tần Lâm Diệp không chút do dự cáo Tần Đông Lai một hình. Tam thiếu gia. Nhìn chung thanh âm có chút dừng lại, một lát mới nói, ta sẽ hướng lao ra chuyển cáo ngài, bất quá cái khác, đợi ngài đến chúng ta lại đàm phán. Tại Tần Lâm Diệp rốt cục mạo hiểm trở về Tần gia trang viên lúc, tại riêng phần mi nhờ công ty, trụ sở Tần Đông Lai, Tần Trường Cầm đám người cũng là nhận được tin tức. Không chỉ có thuộc hạ tin tức, còn có đại quản gia Kiều An gửi tới triệu tập tin tức. Nhìn thấy mới mấy ngày, đại quản gia lại lần nữa triệu bọn hắn đi trang viên tụ tập, Tần Đông Lai không cần đoán liền biết là nguyên nhân gì. Đáng chết, là ai đang hại ta? Lão đại, vẫn là lão tứ. Tần Đông Lai trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, hắn ẩn ẩn ý thức được, tập kích Tần Lâm Diệp trong chuyện này, tuyệt đối còn có những người khác tại từ đó cản trở. Không chỉ Tần Đông Lai phẫn nộ, Tần Trường Cầm cũng là cao mày, chuyện gì xảy ra, Bạch Phượng tự mình xuất thủ, thế mà không có làm gì được Tần Lâm Diệp tên phê vật kia. Hắn mặc dù muốn luyện võ, có thể lúc này mới mấy ngày. Mà Bạch Phượng, không chỉ nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện, luyện võ thời gian càng là vượt qua 10 năm đi. Đại tiểu thư, đây là ngoài ý muốn. Tô Du nói, Bạch Phượng năng lực không thể nghi ngờ, từ nàng những năm này thay đại tiểu thư hoàn thành sự bên trong liền có thể nhìn ra một hai, lần này chỗ lấy không có giải quyết Tần Lâm Diệp, là bởi vì hắn vận khí tốt. Bất quá lần tiếp theo hắn liền không có cái này cái cơ hội. Lần tiếp theo, không có lần sau, lão gia tử đã qua hỏi chuyện này, cũng để người cha rõ, chúng ta làm quá mức. Tần Trường Cầm cau mày, tại Bạch Phượng về sau, lại có người xuất thủ tập kích Tần Lâm Diệp, đồng thời. Động thương. Động thương. Tô Du thần sắc nghiêm nghị. Động thương. Chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Khó trách liền lão gia đều tự mình hỏi đến chuyện này, hạ lệnh cha rõ. Có phải hay không là tứ thiếu gia xuất thủ? Tô Du nói, hắn lấy ra chúng ta cố ý để hắn lấy ra tình báo về sau, sinh ra giống như chúng ta ý nghĩ, muốn thông qua giết chết Tần Lâm Diệp đem lão tam đá ra khỏi cục. Lão tứ. Tần Trường Cầm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, không biết, chẳng qua nếu như lão tứ thật có bực này quyết đoán, vậy chúng ta liền phải cẩn thận. Uy hiếp của hắn, sợ đã không kém lão tam. Tô Du rất tán thành nhẹ gật đầu. Một hồi lâu, Tần Trường Cầm mới nhả thở một hơi. Chờ buổi tối họp lúc, nhìn xem lão tam, lão tứ phản ứng rồi nói sau. Nói xong, nàng còn có chút tiếc hận nói, đáng tiếc Tần Lâm Diệp không chết, nếu là hắn chết, vô luận là lão tam xuất thủ vẫn là lão tứ, hai người bọn họ, sợ đều phải có một cái muốn bị loại, vận khí tốt bọn hắn lẫn nhau liên quan vu cáo, nói không chừng đều sẽ đánh mất tư cách, đến thời gian ta đem nhẹ nhõm trở thành Tiên Tần tập đoàn chấp chưởng giả. Tô Du đồng dạng nhẹ gật đầu, làm sao lại không dứt khoát chết đâu, còn sống làm gì sao? Bằng thêm phiền toái nhiều như vậy cùng biến số. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 634, sống hoặc chết. Buổi tối, Tần Lâm Diệp, Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua, cùng Tần Quy Hải đám người, từng cái chạy tới trang viên. Theo nhìn chung tiến vào phòng hội nghị lúc, Tần Đông Lai càng là tìm tới Tần Lâm Diệp, một phó biểu tình chân thành tha thiết bộ dáng. Lao cửu, hai chúng ta là huynh đệ. Đồng nhất cái phụ thân thân huynh đệ, ta cho dù đối với ngươi có cái gì bất mãn, cũng đơn giản là cỡ trách ngươi vài câu, làm sao có thể tìm người xuống tay với ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên bị người khác lừa, hiểu nhầm ngươi tam ca ta, dạng này sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù nhanh. Chuyện này cha đã để Kiều An Đại Tổng Quản đi điều tra, ta tin tưởng Đại Tổng Quản điều tra kết quả. Tần Lâm Diệp có chút hờ hững đáp lại. Hắn trước kia, đĩnh sợ hãi Tần Đông Lai. Dù sao hắn gián tiếp tính mắt thấy Tần Đông Lai như thế nào để cô bé kia người một nhà lặng yên không tiếng động biến mất. Có thể hiện tại, Tần Đông Lai đều đem những thủ đoạn này dùng đến trên người hắn, sợ hãi, hữu dụng không? Sợ hãi, Tần Đông Lai liền sẽ buông tha mình sao? Lấy hắn đối với Tần Đông Lai hiểu rõ, không có khả năng. Ở dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tư nguyên đến bảo toàn tự thân. Ta tự nhiên tin được Đại Tổng Quản. Mà lại ta tin tưởng Đại Tổng Quản cũng sẽ chứng minh ta là vô tội. Tần Đông Lai nói y. Tần Lâm Diệp không nói gì thêm. Cái này thời gian, Tần Trường Cầm lại bu lại, tiểu cửu, thi thi tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, thế mà phát vòng bằng hữu, khiến cho để người biết được ngươi người mang 100 triệu, tiền tài động lòng người tâm, ta nhìn chính là bởi vì cái này 100 triệu bị người để ý, tiểu cửu ngươi mới sẽ tao ngộ loại này phong hiểm, không bằng dứt khoát đem tiền tồn đến đại tỷ quỹ ngân sách bên trong, đại tỷ giúp ngươi lại tuyên truyền một cái. Khiến người khác biết người trên người không có tiền. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ không còn có người có chủ ý với ngươi. Tần Lâm Diệp nhìn Tần Trường Cầm một chút. Vị đại tỷ này đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bất quá. Hắn đã đắc tội Tần Đông Lai, cái này thời gian như lại đem Tần Trường Cầm đắc tội. Trong nhà sợ là muốn nửa bước khó đi. Lập tức hắn đành phải huyền chuyển nói một tiếng, ta sẽ cân nhắc. Cái kia đại tỷ liền chờ tin tức tốt của ngươi. Tần Trường Cầm một mặt nụ cười hiền hòa. Nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là tiện cốt đầu, không đánh một trận đều học sẽ không nên làm người như thế nào. Một đoàn người rất mau tới đến trong phòng họp. Tần Trầm Phong đi bên ngoài chủ trì trong tập đoàn tạo thuyền xưởng một chiếc 100.000 tấn cự vòng xuống nước công tác, chưa từng trở về, bởi vì, hắn chỉ có thể thông qua video, bán ra đến nhà đỉnh phòng hội nghị bình phong màn bên trên. Trong màn hình Tần Trầm Phong cứ việc vẫn có một fan uy nghiêm, nhưng so với trực tiếp đối mặt, lực uy hiếp không thể nghi ngờ muốn hạ thấp rất nhiều. Loại này giao lưu phương thức, rõ ràng để Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai mấy người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe Kiều An nói, gần nhất 1-2 ngày, trong các ngươi có người rất không thành thật. Tần Trầm Phong ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Tần Đông Lai, Tần Trương Cầm, Tần Chỉ Qua mấy người trên người. Chuyện này, muốn tra, không khó tra, xem ai là lớn nhất được lợi người liền có thể suy đoán. Mấu chốt là, thời gian ngắn ngủi, dù là Kiều An chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm chuyện này điều tra, một lát cũng tra cũng không được gì. Huống hồ, nếu quả thật tra ra được, muốn xử trí như thế nào cũng là vấn đề lớn. Tần Trầm Phong có lo nghĩ của mình. Hắn ưu tú nhất dòng dõi chính là Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua ba cái. Nếu như tra ra sự tình cùng ba người bọn hắn có liên quan, đem ba người này bỏ đi ra ngoài, còn lại Tần Quy Hải, Tần Lâm Diệp, Tần Ngưng Yên mấy người bọn hắn. Dù là cuối cùng tại một năm sau cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, hắn thật dám đem Tiên Tần tập đoàn giao cho bọn hắn sao? Chỉ sợ đến thời gian không bao lâu liền sẽ bị Tiên Tần tập đoàn đối thủ cạnh tranh ăn sạch sẽ. Nghĩ thầm, thần sắc của hắn lại là không có bất kỳ biến hóa nào, để người mảy may đoán không được hắn ý nghĩ trong lòng, liên quan tới tiểu cửu gặp phải nguy hiểm, các ngươi ai, có cái gì muốn nói sao? Cửu đệ sẽ gặp phải loại sự tình này, suy cho cùng vẫn là để phòng ý thức quá thấp. Về sau một chút đê cấp trường hợp vẫn là không nên đi, cho dù đi, cũng phải có chuyên môn nhân viên cùng đi. Tần Đông Lai nói ra, bất quá ta nghe nói cửu đệ gần nhất đang luyện võ, này cũng là một chuyện tốt, có nhất định võ lực bản thân, gặp phải nguy hiểm tổng không đến mức một điểm sức phản kháng đều không có. Vừa lúc, trước đây không lâu ta tặng cho cửu đệ một quyển Tuyết Ẩn Kiếm Thánh Ngạo Hàn Kiếm Quyết, ta lại đi dành thời gian giúp cửu đệ đem Tuyết Ẩn Kiếm Thánh Bội Kiếm cũng mua được, để cửu đệ hảo hảo luyện tập, nói không chừng đợi một thời gian. Chúng ta Tần gia cũng có thể xuất hiện một vị kiếm thánh cấp võ thuật cao thủ. Lời nói này chứng minh không được cái gì, có thể nghe tại Tần Trường Cầm chờ người trong thai, cũng không nghi ngờ tỏ rõ thái độ hắn. Cựu đệ mặc dù tao ngộ nguy hiểm, vừa vặn rất tốt tại cũng không có chuyện gì, đồng thời lần này trải qua, đối với hắn tập võ luyện mật đến nói có cực kỳ chân quý tác dụng, không phải mỗi một cái võ đạo gia đều có thể có loại này sinh tử trải qua. Tần Trường Cầm châm trước một cái ngôn ngữ nói y. Sinh tử trải qua tại người tập võ mà nói xác thực khó được. Tần Trầm Phong nhẹ gật đầu, võ thuật một đạo nếu có thể đăng phong tạo cực, cũng là có lập nên, đương kim thế giới cách cục khoa học kỹ thuật thịnh hành, võ đạo suy thoái, nhưng tại đặc chủng tác chiến bên trên, một chút đỉnh tiêm võ thuật đại gia lại cực được hoan nghênh, tiểu cửu ngươi nếu có thể luyện võ có thành tựu, đến lúc đó dấn thân vào quân lữ, chưa hẳn không thể có ngày nổi danh. Có thể lời nói này nghe tại Tần Lâm Diệp trong tai, lại là để hắn sững sờ. Cứ như vậy bỏ qua rồi. Một điểm thái độ, một thanh kiếm thánh bội kiếm với tư cách đền bù, Tần Đông Lai hại hắn sự, cứ như vậy không giải quyết được gì. Tiểu Cửu, ngươi đã tuyển võ đạo con đường này, mà Lao Tam cũng nguyện ý giúp đỡ ngươi một cái, ngươi liền phải dụng tâm đi xuống, hiểu chưa? Tần Trầm Phong ngữ khí đạm mạc, nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ. Với tư cách Tiên Tần tập đoàn chủ tịch, cái này giá thị trường mấy trăm tỷ quái vật khổng lồ chấp trường giả, không có người nào có thể tùy tiện bác nghịch hắn quyết định. Tần Lâm Diệp minh bạch cái này một điểm, nhưng hắn không cam tâm. Có thể không cam tâm lại có thể như thế nào? Nếu như ngay cả Tần Trầm Phong đều không đứng ra thay hắn chủ trì công đạo, lấy năng lực của hắn, cái kia động đậy được Tần Đông Lai nửa phần. Liên giống một cái bình thường người đắc tội một cái hắc đạo lão đại, tại công kiểm pháp không muốn thay hắn chủ trì chính nghĩa tình huống hạ, hắn như thế nào cùng vị kia hắc đạo lão đại đối kháng? Tiểu Cửu, một năm sau, nếu như ngươi tại võ đạo bên trên có lập nên, Thiên Khải võ quán, ta có thể cho ngươi, với tư cách người an thân gốc rễ. Tần Trầm Phong nói, nhìn thoáng qua Tần Trường Cẩm, Tần Chỉ Qua đám người. Không cần hắn mở miệng, Tần Trường Cẩm, Tần Chỉ Qua hai người đã vội vàng nói, cha nói đúng, nếu như cửu đệ tại võ đạo bên trên thật sự có thiên phú, chúng ta xác thực cũng hẳn là cho hắn một chút giúp đỡ. Ha ha, chúng ta Tần gia có thể còn chưa có xuất hiện một cái chân chính võ đạo cao thủ đâu, nói không chừng cái này võ đạo cao thủ chính là cửu đệ. Hai nhân mã bên trên đi theo phụ họa. Hai người bọn họ mở miệng, Tần Đông Lai tỏ thái độ, những người khác tất nhiên là không có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Cứ việc cảm thấy Thiên Khải võ quán vị trí địa lý giá trị tốt mấy trăm triệu, bạch bạch phân đi ra để bọn hắn có chút đau lòng, nhưng cân nhờ ả cờ đến nếu như bọn hắn chấp trưởng không được Tiên Tần tập đoàn, những này tài sản cùng bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng phản đối. Dùng loại phương thức này gián tiếp tính đưa cho Tần Lâm Diệp đền bù về sau, Tần Trầm Phong lên tiếng lần nữa, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải ghi nhớ một điểm, hiện tại, các ngươi là người một nhà, có thủ đoạn, có quyết đoán, có quyết tâm là một chuyện, nhưng đoàn kết hết thể đủ khả năng lực lượng đoàn kết, đồng dạng là trọng bên trong nặng, tại xã hội này, chỉ dựa vào chính mình đơn đả độc đấu làm bừa, là không có bất kỳ cái gì đứng ra, người, là quần thể tính sinh vật, khi ngươi bị độc lập với những người khác ở ngoài, cách ngươi bản thân hủy diệt cũng không xa. Phải. Tần Trương Cầm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua đám người một bộ thành thành thật thật thụ giáo bộ dáng. Cuối cùng, Tần Lâm Diệp lọt vào tập sát chuyện này, liền như thế không giải quyết được gì. Trong chuyện này, Tần Lâm Diệp thấy rõ chính mình tại Tần gia phân lượng, cũng tương tự ý thức được Tần Trầm Phong lúc trước câu nói kia, Tần gia không cần phế vật. Không có năng lực người, liền đối ngoại xưng chính mình là Tần gia dòng dõi tư cách đều không có, đừng nói chi là hưởng dụng Tần gia tử đệ vốn có rất nhiều đãi ngộ. Nếu như mình 30 tuổi vẫn là như vậy chẳng làm nên trò trống gì bộ dáng, sợ là sẽ phải bị Tần Trầm Phong trực tiếp trục xuất Tần gia, trở thành một cái có chút gia tư phú gia ông. Chúc mừng cựu đệ. Tần Trương Cầm cười tủm tỉm xông tới, chỉ cần cựu đệ một năm nay dụng tâm luyện võ, có thành tựu, liền có thể được Thiên Khải Võ Quán nơi. Thiên Khải Võ Quán ở vào chúng ta Kim Sơn Thị Tam Hoàn gần nhị hoàn vị trí, chiếm diện tích đạt hơn 2,400 m², tính bên trên kiến trúc diện tích siêu 5,000 m², tổng giá trị không thua kém 300 triệu, có cái này phần tài sản, tiếp xuống muốn làm vài việc gì đó, đều đem nhẹ nhõm một mảng lớn. Mượn đại tỷ chúc lành. Tần Lâm Diệp nói y. Hắn hết thể lọt vào ba đợt tập kích, cái này ba đợt tập kích tất nhiên có Tần Đông Lai một phần, có thể còn lại hai đợt tập kích là ai ra tay hắn lại cũng không cảm kích. Nhưng Tần Trường Cầm lại là hàng đầu mục tiêu hoài nghi. Chỉ là, đối mặt Tần Đông Lai hắn bất lực, đối mặt Tần Trường Cầm, hắn đồng dạng không có cái gì phản kháng chỗ trống, trước mắt càng là được cùng bọn hắn một bộ thân thiết bộ dáng trò chuyện, loại này biệt khuất, để hắn cơ hồ khó mà thở hơi thở. Thật vất vả từ phòng khách chính bên trong rời đi, về tới chính mình trụ sở Tần Lâm Diệp, ngay lập tức tiến phòng ngủ, đem phòng ngủ môn một khóa, nằm tại trên giường, chỉ cảm thấy lửa giận đốt cháy, không cam lòng đến cực hạn. Lực lượng, quyền thế, tài phú. Chỉ có nắm trong tay những này, ta mới có thể thoát khỏi loại này biệt khuất cùng không cam lòng. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên những ý niệm này. Lực lượng, luyện võ. Thể luyện võ loại sự tình này không có 3-5 năm, đừng nghĩ có cái gì thành tựu. Quyền thế, trong thời gian ngắn cũng khó có thành tích. Tài phú, hắn mặc dù có 100 triệu mở đầu tài chính, có thể chính hắn không có cái gì ngoài định mức năng lực, nghĩ trong thời gian ngắn tích lũy đến so sánh Tần Trường Cầm, Tần Đông Lai bọn hắn tình trạng vẫn không phải chuyện dễ dàng. Suy nghĩ thật lâu, Tần Lâm Diệp bi ai phát hiện, hắn tựa hồ. Thật sự là cái phế vật. Không. Tần Lâm Diệp ánh mắt mãnh liệt, ta không phải phế vật. Một cái phế vật, làm sao có thể đối mặt ba đợt người tập kích mà toàn thân trở ra. Hắn tinh thần tập trung, rất nhanh, cái kia cơ hồ đã hoàn toàn mơ hồ tin tức danh sách xuất hiện tại hắn mắt trước. Sự chú ý của hắn tại lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên tập trung một cái. Có xác suất bất tử. Hắn đã thể nghiệm qua nó thần dị. Như vậy, còn lại duy nhất còn có thể thấy rõ một chút hình dáng hỗn độn vĩnh hằng pháp. Một môn tại hắn cảm giác bên trong so Trương Thiên Khải Tử Dương Thổ Nạp Pháp, Tuyết Ẩn Kiếm Thánh Nạo Hàn Kiếm Quyết còn phải cường đại hơn nhiều công pháp. Nếu như hắn có thể học được môn công pháp này, trở thành áp đảo Tuyết Ẩn Kiếm Thánh bên trên cao thủ, làm sao không có thể chúa tể chính mình vận mệnh? Chỉ là học tập, tiếp nhận môn công pháp này sẽ mang đến cho hắn chí mệnh tính uy hiếp. Khổng lồ lượng tin tức tựa hồ sẽ đem đầu óc của hắn no bạo, suy nghĩ của hắn ý thức căn bản chịu không được những này tin tức quán chú. Sẽ chết. Hắn sẽ chết. Chết. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên chính mình trong ngày này lần lượt hiểm tử hoàn sinh trải qua. Đầu tiên là đinh thương, lại là xe tải va chạm, sau đó chậu hoa rơi xuống, súng bắn, cùng nghĩa vô phản cố đầu nhập quần cuộn dòng xe cộ. Chết. Tần Lâm Diệp im lặng, hắn nhìn xem cái kia môn dần dần bắt đầu mơ hồ lượng tử vĩnh sinh pháp. Tần Lâm Diệp. Hắn lẩm bẩm cái tên này. Có khi ta đang nghĩ, giống ta loại này mọt gạo một người như vậy, tương lai, có thể làm cái gì? Còn sống, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Lại hoặc là, ta đều xuất thân tại Tần gia bực này nhà đại phú đại quý, vì sao còn không vừa lòng? Hắn nhìn lên trần nhà, lấy một loại không nhanh không chậm ngữ khí, lẩm bẩm lầu bầu kể rõ. Thế nhưng là, mỗi lần ta đứng trong gương, nhìn xem bên trong cái kia người, ta đều sẽ không nhịn được hỏi hắn một câu, ngươi cam tâm sao? Người cam tâm liền như thế không có tiếng tâm gì chẳng khác người thường, dù là nhận bắt nạt, cũng không dám đứng lên phản kháng, mặc cho chính mình biến mất tại quần quận hướng về phía trước sóng lớn trong bùn. Vẫn là muốn dây rùa, liều mạng, liều một phen, sống ra bản thân, giống như anh hùng, sống oanh oanh liệt liệt. Dù là chỉ có mấy phút, sự chú ý của hắn tập trung đến hỗn độn vĩnh hằng pháp bên trên. Lập tức, hỗn độn vĩnh hằng pháp mang tới tử vong uy hiếp lại lần nữa mãnh liệt mà đến, tựa hồ cảnh cáo hắn. Chỉ cần hắn dám tiếp tục xâm nhập hiểu do, lĩnh hội môn công pháp này, cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp tin tức dòng lũ liền sẽ không chút lưu tình, tồi khô lạp hủ đem hắn nhỏ yếu tư duy ý thức ép thành chôn phấn. Sống và chết. Tần Lâm Diệp cười, bao nhiêu đơn giản một vấn đề, vì sao, lại là có người nghĩ quần đâu. Dù sao, người cả đời này, cũng sẽ phải chết, khác nhau chính là sớm cùng muộn vấn đề. Hắn liền nhìn như vậy lấy hỗn độn vĩnh hằng pháp. Có người nói qua, tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô tận, sở dĩ, ta muốn thử xem, giống người như ta, cực hạn đến cùng ở đâu. Tương lai của hắn sẽ có thành tựu ra sao? Hắn có thể hay không người tài ba không thể, hắn có hay không không sợ hãi tín nhiệm, cũng mang theo loại này tín nhiệm, thẳng tiến không lùi, lần lượt biến không thể thành có thể, đứng ở trên đỉnh thế giới, cái kia sợ thất bại, vẫn kiên định giống như nhào về phía hỏa diễm bơm bướm, bị hừng hực diễm mang thiêu cháy thành cho bụi, chỉ là trong chớp mắt ấy cái kia sáng lạ. Sáng lạ. Tần Lâm Diệp giờ khắc này, trực giác cảm giác tâm linh của mình xông phá một tầng ràng buộc, sau đó, dứt bỏ sinh tử. Không chút do dự đắm chìm đến cái này môn tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng công pháp tu hành bên trong. Lập tức, cương đại đến xa xa vượt qua hắn ý thức chỗ có thể chứa đựng cực hạn tin tức dòng lũ, tôi khô lạp hủ quần quận mà đến, nháy mắt đem suy nghĩ của hắn nghiền nát. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ thấy được một thân ảnh. Một cái tuổi cùng hắn tương đương thiếu niên thân ảnh. Hắn lấy bất khuất tín niệm ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù thân ở tại vũng bùn vực sâu, cho dù ham sâu mê vụ hắc ám, ta cũng muốn giơ cao lên hai tay của ta, thiêu đốt ta tinh thần ý chí, hướng gồng xiềng của vận mệnh huy kiếm. Huy kiếm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 635, ta thiên mệnh. Tồi khô lạp hủ. Lấy Tần Lâm Diệp thời khắc này ý chí cường độ trực diện hỗn độn vĩnh hằng pháp huyền diệu, hạ chàng chỉ có bị tồi khô lạp hủ nghiền nát tất cả tư duy một cái khả năng. Liên giống một cái bình thường người. Vọng tưởng ăn đất nuốt mất toàn bộ hành tinh, đây cũng không phải là dựa vào cố gắng, kiên trì, ý chí liền có thể làm được sự. Tại đem tâm thần đắm chìm đến hỗn độn vĩnh hằng pháp lúc, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong giống như phong bạo tiến đến. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia sắp sụp đổ tin tức danh sách bên trên, lượng tử vĩnh sinh pháp có chút lóng lánh, cái này một tia lấp lánh, sinh sinh đem Tần Lâm Diệp cái kia ép thành phấn vụn, sắp tiêu tán nghĩa về giả kéo trở về một phần, mà bản thân hắn cũng là tựa như tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Tin tức tiếp thu năng lực tăng vọt vô số lần, nhưng là vô dụng. Cho dù giờ phút này hắn lâm vào huyền lại huyền ngộ đạo trạng thái, có thể hắn cùng hỗn độn vĩnh hằng pháp ở giữa chênh lệch vẫn quá lớn. Nhà khoa học dựa vào linh cảm ánh lửa bắn ra có thể giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân vấn đề, thậm chí giải quyết phản vật chất công trình, nhưng lại không giải quyết được như thế nào tự thời không nhúc nhích bên trong thu hoạch năng lượng. Đừng nói chi là Tần Lâm Diệp chỉ là người bình thường. Ngộ đạo trạng thái vẫn cứu không được hắn. Chỉ một lát sau, quần quận mà tới tin tức dòng lũ tựa hồ liền phải tiếp tục nghiền nát suy nghĩ của hắn ý thức, để hắn lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Mặc cho lượng tử vĩnh sinh pháp như thế nào lấp lóe tựa hồ đều đã bất lực. Bất quá, huyền diệu ngộ đạo trạng thái bên dưới, Tần Lâm Diệp rõ ràng thấy được hỗn độn vĩnh hằng pháp cường đại, đó là một loại áp đảo võ đạo, áp đảo tu hành, áp đảo tinh thần, thậm chí cả áp đảo tinh hà, vũ trụ, trực chỉ thời không cuối pháp môn. Tại chân chính chính lý giải cái này môn pháp môn cường đại nháy mắt, hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động. Đây là lực lượng vĩ đại bực nào? Vỡ nát tinh thần, tung hoành tinh không, siêu thoát vũ trụ. Hết thảy, vượt ra khỏi Tần Lâm Diệp tưởng tượng cực hạn. Tại rung động sau khi, hắn trong lòng cũng là không tự chủ được diễn sinh một cái ý niệm trong đầu. Loại này hạo hãn sức mạnh vĩ đại, vì sao sẽ tồn tại ở ta trên người? Tần Lâm Diệp tư duy lưu chuyển, vẫn là nói, cái này nguyên bản là thuộc về ta lực lượng. Ý nghĩ này hiện hiện sát na, bị lượng tử vĩnh sinh pháp bắt dư, lập tức, một cỗ gợn sóng chấn động, phảng phất đánh xuyên thời gian cùng không gian ràng buộc, tựa hồ liền đầu kia quán xuyên vũ trụ tinh không thời gian trường hạ đều dập dờn ra từng vòng bọt nước, tựa hồ có đồ vật gì muốn siêu thoát mà ra. Mà ở đây trận gợn sóng đánh xuyên thời gian cùng không gian ràng buộc, khiến thời gian trường hạ không ngừng phun trào lúc, Tần Lâm Diệp cái kia bởi vì hỗn độn vĩnh hằng pháp áp bách hạ tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tư duy ý chí bên trong. Vô số hình ảnh nhao nhao hiện lên. Huyền Hoàng Tinh bên trên, lần thứ nhất đụng phải vũ trụ ý chí biến thành lão giả bàn cho thần thoại cuộc chiến. Lần thứ nhất chém giết hung thú. Lần thứ nhất cùng người liều mạng tranh đấu. Lần thứ nhất kiếm chém yêu ma. Sau đó, chém giết yêu ma vương, thiên ma, ma thần, đại ma thần vương, ma thần vương. Vô số hình ảnh, giống như vỡ đê dòng lũ, điên cuồng chút xuống mà hạ. Chỉ là, cùng hỗn độn vĩnh hằng pháp mang tới tin tức bất đồng. Những hình ảnh này phảng phất kinh nghiệm, tích lũy, không ngừng thẩm thấu nhập Tần Lâm Diệp thần hồn ý chí bên trong, khiến cho ý chí của hắn không ngừng tăng trưởng, không ngừng cường hóa. Khi vị thứ nhất vô lượng tiên vương bị hắn chém giết, khi hỗn độn ma thần thanh đế vẫn lạc trên tay hắn, Khi trong đầu hắn hiện ra thôi động chư thiên vạn giới dung nhập chu vũ trụ hình tượng lúc, hỗn độn vĩnh hằng pháp đối với hắn phụ tải đã tại hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong. Thức tỉnh. Đột ngột thức tỉnh. Mượn nhờ hỗn độn vĩnh hằng pháp hẳn phải chết không nghi ngờ áp bách, dựa vào lượng tử vĩnh sinh pháp huyền ảo đến cực điểm sát suất tính miễn dịch tử vong, nguyên bản bị chuyển thế thành một giới phàm nhân, cũng sẽ lần này phàm nhân trong luân hồi cho đến chân linh ma diệt hắn, đột nhiên thức tỉnh. Thuộc về hắn ký ức, hình tượng, nhao nhao xông lên đầu. Ta. Thần Lâm Diệp giật mình. Ta là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hội trưởng Tần Lâm Diệp. Ta là 3000 kiếm chủ Tần Lâm Diệp. Ta là Thiên Mệnh Sở Quy Tần Lâm Diệp. Từng cái suy nghĩ nhao nhao hiện lên, bổ sung cho ý chí của hắn tư duy. Cùng lúc đó, không ngừng mơ hồ, thậm chí sắp biến mất hỗn độn vĩnh hằng pháp, cũng là lấy tốc độ cực nhanh trở lên rõ ràng, thậm chí liền nguyên bản đã tiêu tán 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp, hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật cũng là một vừa phù hiện. Tần Tiểu Tô là bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, ta bị nàng đánh bại. Tại nàng chôn vùi ta hết thảy chân linh sắp đem ta cuối cùng một tia ý thức xóa đi lúc, nàng thủ hạ lưu tình, sau đó đem ta cái này một tia lưu lại chân linh, đầu nhập vào phương vũ trụ này tinh không, dự định để ta lấy phàm nhân thân phận kết thúc đời này. Hết thảy tất cả, nhao nhao nhớ lại. Mà những này ký ức cũng là hóa thành rồi rào đến cực hạn nội tình, lắng động lấy suy nghĩ của hắn ý chí, khiến cho hỗn độn vĩnh hằng pháp cho dù mang theo không có gì sánh kịp lượng tin tức, vẫn bị hắn gánh chịu xuống dưới. Nói một cách khác, hắn không chết, không có bị hỗn độn vĩnh hằng pháp hạo đãng bàng bạc tin tức lưu no bạo đại não, ý thức sụp đổ mà chết. Ta, Tần Lâm Diệp liên tưởng chính mình phàm nhân chi thân những kinh nghiệm này, cuối cùng thật dài nhả thở một hơi, cuối cùng tỉnh táo lại. Nếu không, bằng vào ta chân linh suy yếu, đợi đến đời này qua hết, ta chân linh sợ cũng sẽ theo bản thể tử vong mà ma diệt. Dù là không có theo tử vong mà ma diệt, thời gian lâu dài, ta chân linh cũng vô pháp khôi phục lại. Liên giống Tần Tiểu Tô chân thân chân linh chuyển thế là Tần Tiểu Tô, suýt nữa bị Tần Tiểu Tô cho ma diệt đồng dạng. Nếu như chờ tiếp qua cái mấy chục năm thức tỉnh, cho dù hắn có được thuộc về huyền hoàng tình chi chủ Tần Lâm Diệp ký ức, vẫn sẽ đem cái kia đoạn trải qua xem như một đoạn mộng cảnh, hoặc một người khác ký ức, đồng thời tin tưởng vững chắc Tần gia chín ít chính mình mới thật sự là Tần Lâm Diệp. Loại tình huống này hạ, chân linh bị tân sinh ý thức thôn phệ, dung hợp, cùng bị ma diệt cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng không có ngủ say quá lâu. Tần Lâm Diệp thầm nói. Hắn từ trên giường đứng lên, chậm rãi đi vào ban công, nhìn phương xa. Bởi vì hắn chân linh thuận lợi dung hợp Tần gia chín ít đời này ký ức, ngược lại là không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Mà ánh mắt của hắn nhìn qua là tại nhìn phương xa, có thể thực tế bên trên. Lại là tại cảm giác viên tinh cầu này, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Chân linh mặc dù đã thức tỉnh, nhưng sự tình cũng không có ta trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ta chỉ là đã thức tỉnh chân linh mà thôi, tu vi đều tiêu tán, hiện tại đơn giản là một cái có được kinh người tinh thần, ý chí người bình thường mà thôi, có lẽ dựa vào ta phi phàm ý chí cùng tư duy, ta có thể trở thành thế giới này tuyệt thế thiên tài, dòm dò xét đến thường nhân không thấy được tinh thần vận chuyển, vũ trụ biến thiên, nhưng thân thể của ta chỉ là người, hắn chỉ là một bộ nhân loại thân thể. Viên tinh cầu này, không đúng, hẳn là toàn bộ vũ trụ, đều tại quy khư. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm, quy khư. Liên cùng hắn sinh tồn cái vũ trụ kia, vô số hỗn độn ma thần mang theo nhiều vô số kể năng lượng, vật chất, tinh thần, đem đầu nhập vũ trụ trung ương cái kia trung cực lỗ đen, thái khư bên trong. Khi không có năng lượng, vật chất, tinh thần trèo chống về sau, vũ trụ liền sẽ co vào, nói một cách khác, thời gian cùng không gian liền sẽ sụp đổ, cuối cùng, hết thảy tất cả, đều sẽ dung nhập vào trung cực lỗ đen thái khư bên trong. Mà thái khư thì sẽ đem những này vật chất, năng lượng, tinh thần, thậm chí thời gian, không gian áp xúc, lại tại một cái nào đó thời khắc khởi động lại, mở ra vũ trụ kỷ nguyên mới cùng luân hồi. Đương nhiên, cũng có khả năng, đã dung nạp toàn bộ vũ trụ vật chất, năng lượng, tinh thần, thậm chí thời gian, không gian thái khư, sẽ bị ngoại lực luyện thành đặc thù vật chất, dung nhập tự thân, trở thành cái nào đó vĩ đại tồn tại một bộ phận. Trước mắt cái vũ trụ này, liền ở vào quy khư trạng thái. Năng lượng, tinh thần đều tiến vào thái khư bên trong, vật chất, thời gian, không gian cũng tại bị cấp tốc quy nạp. Sở dĩ phương vũ trụ này bên trong đã không thể cho phép bất luận cái gì siêu phàm lực lượng tồn tại. Nhanh thì 100 vạn năm, chậm thì 100 triệu năm, vũ trụ quy tắc đem không cách nào duy trì vũ trụ giàn khung, thời gian cùng không gian liền sẽ sụp đổ, dù là đối với năng lượng, tinh thần, vật chất yêu cầu cực thấp thế giới người phàm đều không thể tiếp tục tồn tại. Liền giống như là một cái cung cấp động lực động cơ không dùng được, đem hắn phá hủy, coi như công cụ, đợi đến công cụ cũng mục nát. Động cơ tự sẽ tại tuế nguyệt làm hao mòn hạ hóa thành bụi bặm. Phương vũ trụ này hiện tại trạng thái, chính là động cơ đã bị phá giải thành công cụ, cũng công cụ cũng hiện đầy dì sát, cách tổn hại không xa cấp bậc. Sở dĩ, cho dù ta khôi phục ký ức, ở đây đợi vũ trụ sắp quy khư hoàn cảnh lớn hạ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm, liền giống đem một cái thời đại vũ trụ nhà khoa học ném đến đốt dây gieo hạt nguyên thủy tinh cầu để hắn tạo ra một chiếc có thể siêu thời không phi hành vũ trụ chiến hạm đồng dạng. Quen thuộc tự động hóa, người máy, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp vật liệu tùy ý mua hoàn cảnh, hắn cho dù tốn hao nhất sinh thời gian, đều mơ tưởng tạo ra chiếc chiến hạm này 1/10. Chói buộc. Đây là Tần Tiểu Tô đối với hắn chói buộc. Tội phạm bị quan tại một tòa ngục giam, chờ hắn thật vất vả từ trong ngục giam trốn tới mới phát hiện, ngục giam, vậy mà là thành lập tại trong hải dương tâm một cái tự động hóa bình đài. Không cách nào có thể nghĩ, không chỗ có thể trốn. Ta tại chu vũ trụ bên trong cường đại đến càng hơn vô thượng đại năng giả, có lợi thế sân nhà, đồng thời thiên mệnh gia thân còn làm sao Tần Tiểu Tô chân thân không được, bây giờ bị nàng ném ở đây sao một tòa quy khư vũ trụ bên trong, lại chân linh suy yếu đến loại tình trạng này. Ở dưới loại tình huống này, như thế nào chiến đã thắng được Tần Tiểu Tô tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối chân thân. Tần Lâm Diệp cảm thấy một trận thật sâu bất lực. Bất quá một lát. Chờ một chút, thiên mệnh. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo điện quang, cái gì thiên mệnh? Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống cái kia bảng thông tin bên trên. Khi biết hắn thiên mệnh ra thân về sau, hắn đều lấy là dị năng của mình thuộc tính là vũ trụ ý chí cho hắn, mục đích đúng là vì hiệp trợ hắn nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng là hắn hiện tại đều đã không tại chu vũ trụ, vì sao? Tương đương với vũ trụ ý chí ban cho bảng thông tin thế mà còn tại. Còn có, cho đến nay, duy nhất duy trì tuyệt đối rõ ràng độ cái kia môn công pháp bên trên. Lượng tử vĩnh sinh pháp. Tần Tiểu Tô cường đại, hắn có khắc sâu trải nghiệm. Vẹn vẹn từ nàng tồi khô lạp hủ đánh tan tất cả đại năng giả phản kháng, diệt sát Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ liền có thể nhìn ra, nàng đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Nhưng như thế cường đại Tần Tiểu Tô, phong cấm hắn chân linh, cũng tại hắn cái này đạo chân linh chỉ còn một tia tình huống hạ, lượng tử vĩnh sinh pháp lại sinh sinh để hắn trở về từ cõi chết, cảm giác tỉnh lại. Nói một cách khác, lúc ấy lượng tử vĩnh sinh pháp bày ra lực lượng bản chất đã không kém hơn Tần Tiểu Tô cô kia chiếm cứ tại thời gian trường hà chân thân. Mà những này đều là giao diện thuộc tính mang cho hắn. Sở dĩ, loại lực lượng này thật là vũ trụ ý chí có thể ban cho được. Vẫn là nói, ầm ầm, lớn màn mở ra. Tần Lâm Diệp cảm giác được một cái trước nay chưa từng có chân tướng chính ở trước mặt hắn dần dần mở rộng ra tới. Lúc trước lại huyền hoàng tinh bên trên ta gặp phải vị kia tương đương với vũ trụ ý chí hóa thân lão giả. Hắn cũng không phải là nói ban cho ta thiên mệnh, mà là bằng vào ta làm tế, kích hoạt ngươi thiên mệnh. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 636, khốn cục. Ông long. Tất cả manh mối nối liền cùng một chỗ, điên cuồng va chạm, điên cuồng xung kích, làm cho Tần Lâm Diệp tư duy phảng phất muốn nổ tung. Thiên mệnh. Thiên mệnh. Thiên mệnh. Tần Lâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu, ta thiên mệnh. Minh bạch. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Cái này dị năng thuộc tính, căn bản cũng không phải là chu vũ trụ ý chí sở ban tặng, căn bản chính là bản thân hắn mang theo đồ vật. Một loại so vũ trụ ý chí sở ban tặng càng là huyền ảo lực lượng hình thức. Khó trách. Khó trách hỗn độn vĩnh hằng pháp vẹn vẹn tại đại thành cấp độ, thế mà đã để hắn có được siêu thoát tại vũ trụ quy tắc bên trên, thậm chí thoát ly chu vũ trụ bên trên lực lượng. Nếu như hắn thiên mệnh thật là chu vũ trụ ban cho, vậy hắn như thế nào siêu thoát chu vũ trụ? Nếu như hắn thiên mệnh thật là chu vũ trụ ban cho, hắn lại làm sao có thể tại Tần Tiểu Tô chân thân bực này so chu vũ trụ đều cường đại hơn đáng sợ tồn tại phong cấm hạ, cảm giác tỉnh lại. Nếu như hắn thiên mệnh thật là chu vũ trụ ban cho, vì sao hắn hiện tại đã đưa thân vào chu vũ trụ ở ngoài, cái này danh sách vẫn không có tiêu vong. Ông trời của ta mạng, áp đảo vũ trụ ý chí bên trên. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, ít nhất là cùng Tần Tiểu Tô chân thân, tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối đáng sợ tồn tại cùng một cấp bậc tồn tại. Về phần áp đảo cấp bậc kia bên trên, hắn không dám tưởng tượng, thậm chí cũng không có đi hy vọng xa vời. Đến Tần Tiểu Tô chân thân cái này một đẳng cấp tồn tại, nếu như lại cao một cái cấp bậc, có khả năng nắm giữ thần dị, sợ là xa xa vượt ra khỏi cấp bậc này tưởng tượng. Liên giống Tần Tiểu Tô, tựa hồ là thuộc về đại năng giả bên trên tồn tại, đồng dạng cao ra một cái cấp bậc, có thể giao đấu Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ, Thời Quang Chi chủ những này đại năng giả nhóm, quả thực cùng treo lên đánh tiểu bằng hữu đồng dạng, căn bản không tại một cái lượng cấp. Nói một cách khác, nếu như hắn cao hơn Tần Tiểu Tô một cái cấp bậc, cái kia Tần Tiểu Tô chân thân bực này phong cấm thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tần Tiểu Tô chân thân lực lượng đoán chừng làm không dùng đến hắn trên người. Dù là hắn lại suy yếu cũng không ngoại lệ. Liền giống hơn 10 vị đại năng giả nghị trăm phương ngàn kế, đều không làm gì được ở vào trạng thái hư nhược hạ Tần Tiểu Tô chân thân đồng dạng. Giả thiết ta cùng Tần Tiểu Tô chân thân thuộc về cùng một cái cấp bậc. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, cái kia hiện tại, mấu chốt nhất là, ta muốn như thế nào phá cục. Từ Tần Tiểu Tô chân thân là hắn khung ra cái này trong lồng giam chạy đi. Chỉ có trốn ra cái này lồng giam, nhảy ra cái này chính tại quy khư bên trong vũ trụ, hắn mới có thể khôi phục tự thân lực lượng, tương lai, mới có cơ hội cùng Tần Tiểu Tô chân thân giao phong. Thậm chí, nếm thử diệt sát Tần Tiểu Tô chân thân, đem hắn quen thuộc Tần Tiểu Tô tỉnh lại. Liên tại Tần Lâm Diệp suy tư thời khắc, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, cửu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Là nhìn chung. Tần Lâm Diệp thoáng trở về hoàn hồn. Cái này thời gian hắn mới phát hiện, hắn trong lúc bất chi bất giác thế mà đã trong phòng chờ đợi 3 ngày. Theo ký ức khôi phục, khái niệm thời gian dần dần bị hắn lẫn lộn. Liên liên cảm giác đói bụng cũng một lần nữa xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Ta không sao. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng. Có thể mời cửu thiếu gia mở một cái môn sao? Nhìn chung thanh âm lại lần nữa vang lên, rõ ràng là không yên tâm Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp cảm thụ được cỗ này phàm nhân thân thể cái kia có thể xưng đã lâu cảm giác đói bụng, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Loại cảm giác này, thật lâu không có thể nghiệm được. Lập tức hắn quay người, mở môn. Ngoài cửa, nhìn chung cùng hai người làm nữ đang đợi chờ lấy. Khi thấy Tần Lâm Diệp mở cửa, đồng thời không giống có việc dáng vẻ, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn đi, ta có chút đói bụng. Tần Lâm Diệp nói y. Như ngài mong muốn, thiếu gia. Nhìn chung lập tức đối với hai người làm nữ phân phó một tiếng. Đợi đến hai người làm nữ xuống dưới về sau, nhìn chung mới nói, có thể cùng ngươi nói chuyện sao, cửu thiếu gia. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, thông qua bắt dư hắn tiêu tán ra một tia sóng tư duy động, rất nhanh ý thức được hắn muốn nói cái gì, ta cũng không có lòng mang oán hận. Ta biết. Nhìn chung nhìn xem Tần Lâm Diệp, cười nói, có lẽ không đạt được oán hận trình độ, nhưng cửu thiếu gia trực tiếp đem chính mình quan trong phòng dòng dã 3 ngày không ra môn. Sợ cũng là đối với lao gia quyết định 10 phần bất mãn, bất quá, ta không thể không nhắc nhở một cái cựu thiếu gia, loại này tâm tình bất mãn, tại không có năng lực phản chế tình huống hạ tùy tiện bại lộ, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tần Lâm Diệp lúc đầu không có ý định cùng người Tần gia tiếp tục dây dưa tiếp, giờ phút này nghe được nhìn chung lời nói, lại là nhịn không được cười hỏi một câu, ảnh hưởng trái chiều. Cái gì ảnh hưởng trái chiều? Nhìn chung sơ lược một suy nghĩ, nói, mặc dù hiện tại có lao ra cảnh cáo phía trước, bọn hắn không còn dám gây bất lợi cho cựu thiếu gia, nhưng căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra, nhóm thứ ba vận dụng súng ống uy hiếp được cựu thiếu gia ngươi, có nhất định khả năng đến từ Lôi Thần tập đoàn, liền sợ đến thời gian bọn hắn mượn Lôi Thần tập đoàn chi lực xuất thủ. Lôi Thần tập đoàn. Thần Lâm Diệp hơi kinh ngạc. Cái này Tiên Tần tập đoàn số một đối thủ cạnh tranh hắn tự nhiên biết. Song phương chủ yếu cạnh tranh tại hàng hải bên trên. Lôi Thần tập đoàn cũng tốt, Tiên Tần tập đoàn cũng thôi. Đều nắm giữ lấy một cái tạo thuyền xưởng, cũng có riêng phần mi nhờ đội tàu đi thuyền tại vùng biển quốc tế lúc, xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn là trời biết đất biết. Theo Tần Lâm Diệp lúc trước gần ẩn đạt được tin tức biểu hiện, Tiên Tần tập đoàn một chiếc 30.000 tính bằng tấn cự vòng lật úp, liền có Lôi Thần tập đoàn từ đó cản trở, mà Tiên Tần tập đoàn cũng tiến hành ngang nhau trả thù, song phương tranh đấu tại lục địa bên trên còn có khắc chế, có thể tại mặt biển bên trên đã đao thật thương thật. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến người Tần gia lạnh lùng, cũng không nguyện ý tham gia cái này vòng xoáy bên trong. Mục tiêu của hắn là nghĩ biện pháp đánh vỡ siêu phàm ràng buộc, thậm chí siêu thoát một phương này vũ trụ, khôi phục lại lúc trước, thậm chí cả áp đảo đại năng giả bên trên tu vi, cùng người Tần gia lãng phí thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngẫm nghĩ một phen, hắn trực tiếp nói, ta dự định đi Thiên Trụ Sơn ẩn cư luyện võ, khổ tu ngạo hàn kiếm quyết, gắng đạt tới trong tương lai tu có sở thành. Đi Thiên Trụ Sơn. Nhìn chung sững sờ. Thiên Trụ Sơn ngược lại xưng được bên trên Đại Chu võ đạo thánh địa, trên núi có mấy cái võ thuật tông môn, cư trú không ít luyện võ cao thủ. Nhưng vấn đề là, Thiên Trụ Sơn cách Kim Sơn thị chừng hơn 600 cây số, hoàn toàn ra Kim Sơn thị phạm vi, Tần Lâm Diệp đi Thiên Trụ Sơn ẩn cư. Chẳng phải là muốn rời xa Tiên Tần tập đoàn cạnh tranh. Cựu thiếu gia đây là muốn. Từ bỏ. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, một lát lại nói, đồng thời... Ngươi có thể đem ta ý tứ truyền đạt cho cái khác có cạnh tranh ý nghĩ người. Nhìn chung nhìn xem Tần Lâm Diệp, một hồi lâu tựa hồ mới xác nhận, Tần Lâm Diệp nói là sự thật, hắn không phải đang nói đùa. Bất quá. So với bản thân liền có bất phàm năng lực, địa vị Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai, Tần Chỉ Qua, thậm chí Tần Quý Hải, vừa mới tốt nghiệp trung học không lâu, đồng thời tại Tần gia chờ đợi không đủ 3 năm Tần Lâm Diệp bị kinh sợ sau sẽ làm ra cái lựa chọn này, ngược lại cũng không phải như vậy khiến người khó mà tiếp nhận. Ngoài ra, nhìn Trung Âm thầm đánh giá Tần Lâm Diệp vài lần, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy. Hiện tại Tần Lâm Diệp tựa hồ ẩn ẩn phát sinh một chút biến hóa, trên người nhiều hơn một loại ung dung không vội khí độ, về phần vì sao sẽ có những này bất đồng, hắn lại nói không ra cái nguyên cớ. Giúp ta tìm kiếm một bộ thiên trụ sơn nơi ở, bao nhiêu tiền đến thời gian người cùng ta nói. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Như vậy, như ngài mong muốn. Nhìn Trung Thi Lễ một cái, lui xuống. Lập tức, Tần Lâm Diệp ánh mắt trong phòng nhìn lướt qua. Cân nhờ ở cờ đến hiện tại chính mình chỉ là cái phàm nhân, hắn rất nhanh thu thập quần áo một chút. Liên tại hắn thu thập quần áo lúc, dưới lầu lần nữa chuyển tới một thanh âm, Diệp đệ. Là Tần Trường Cẩm. Tần Lâm Diệp thân hình dừng lại. Hắn giờ phút này, tinh thần cảm giác so với lúc trước chính mình không biết mạnh bên trên bao nhiêu, lại thêm lên tư duy vận chuyển tốc độ, chỉ một lát sau đã đoán được nàng tới mục đích. Thật sự là bất tử tâm, người một nhà này. Nói thế nào? Tần Lâm Diệp vốn là muốn nhổ nước bọt một cái, chỉ là rất nhanh nhớ tới, chính mình cô thân thể này huyết mạch xác thực thuộc về cái này toàn ra người A, lập tức ngậm miệng. Cũng thôi, ta đều muốn trốn đến trên núi đi thanh tu, cũng không cần phải cùng những người này dối trá đi xuống. Lập tức, Tần Lâm Diệp mở cửa. Mà Tần Trường Cầm hiển nhiên không phải cái gì hiểu được lễ phép người, chính mình không đi xuống, nàng thế mà mang theo Tô Du đi lên. Song Phương vừa vặn tại lên lầu nơi cửa thang lầu gặp bên trên. Có việc. Tần Lâm Diệp bình tĩnh hỏi một câu. Diệp đệ cuối cùng ra, đại tỷ thế nhưng là 10 phần quan tâm ngươi đây. Là sao? Tần Lâm Diệp lên tiếng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Tần Trường Cầm trợ ly Tô Du trên người. Lúc trước hắn nhìn không ra, lúc này liếc mắt qua đi hắn mới phát hiện. Cái này Tô Du, lại là cái người luyện võ, cứ việc không so được những có danh tiếng kia võ thuật đại sư, có thể tìm ra thường 3 năm cái nam tử trưởng thành đoán chừng đều sẽ không là đối thủ của nàng. Mấu chốt là, hắn nhìn đến nàng tiêu tán tư duy. Cái này Tần Lâm Diệp, nhìn qua cũng không có cái gì điểm đặc biệt, lại có thể tránh thoát Bạch Phượng ám sát. Liên liên về sau cái kia một đám không biết là tứ thiếu, vẫn là lôi thần tập đoàn người động xuống ống, thế mà đều không có làm sao hắn. Những này tư duy cứ việc tại các nàng trong đầu lưu chuyển, có thể thời khắc này Tần Lâm Diệp tinh thần cảm giác sao mà nhạy cảm. Cho dù là nhân loại chi thân, đều có thể rõ ràng bắt được nàng tiêu tán sóng điện não, cũng thông qua nhanh đến cực hạn đại não tính toán nở đem những này sóng điện não giải độc ra. Nàng ở trước mặt hắn, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Bạch Phượng, cái kia nữ sát thủ là Tần Trường Cầm người. Đúng rồi Diệp đệ, ngươi đã đáp ứng đại tỷ. Vài ngày sau đem tiền của ngươi đầu nhập ít năm trưởng thành quỹ ngân sách bên trong, không phải sao, đại tỷ cố ý đến đây sao? Tiền của ngươi dự định cái gì thời gian tới sổ? Tần Trường Cầm nở nụ cười hỏi thăm nói. Tốt. Tần Lâm Diệp biết được cái kia nữ sát thủ là thụ Tần Trường Cầm sai khiến sau cũng lời nhiều lời, số tiền này thật nhập ngươi quỹ ngân sách, cuối cùng sẽ có kết quả gì, ngươi ta bụng dạ biết rõ, liền không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Tần Trường Cầm có chút bất mãn, Diệp đệ, ngươi đây là thái độ gì? Đại tỷ thế nhưng là quan tâm ngươi. Quan tâm. Mời sát thủ Bạch Phượng đến quan tâm sao? Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói một câu, cũng đem đầu nguồn vu hoan đến Tần Đông Lai trên người. Tam ca đã đem tất cả sự đều nói cho ta biết, nhìn tại chúng ta thuộc về người một nhà phân thượng, chuyện này ta cũng không có ý định truy cứu, dừng ở đây. Tần Trường Cầm nghe được Tần Lâm Diệp báo ra Bạch Phượng cái tên này, lập tức đổi sắc mặt. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 637, thời cơ. Tần Trường Cầm không còn dám bức bách Tần Lâm Diệp. 100 triệu, so với chấp trưởng tiên tần tập đoàn mấy trăm tỷ tài sản, cùng tập đoàn này mang tới lớn lao xã sẽ ảnh hưởng lực đến, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lập tức, nàng mặt âm trầm ra Tần Lâm Diệp nơi ở. Lao Tam. Thật sự là tốt vô cùng, vốn cho là hắn là một cái gặp chuyện sẽ chỉ dùng bạo lực man tử, ta ngược lại là xem thường hắn. Tần Trường Cầm ngữ khí lạnh lùng. Tam thiếu gia đem chuyện này nói cho Tần Lâm Diệp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ hay không? Là Tần Lâm Diệp tại từ đó gây xích mích ly gián, tốt gây nên đại tiểu thư cùng Tam thiếu gia ở giữa tranh đấu. Tần Lâm Diệp gây xích mích ly gián. Ngươi cảm thấy nếu như không phải Lão Tam, bằng Tần Lâm Diệp tin tức đường đi, có thể nói ra Bạch Phượng cái tên này sao? Tần Trương Cầm cười lạnh nói y. Tô Du nghe xong, lập tức không nói gì nữa. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã Lão Tam xuất thủ. Ta tận lực bồi tiếp. Liền xem ai thủ đoạn cao hơn mình một điểm. Tần Trương Cầm trong lòng có quyết định. Một bên khác, Tần Lâm Diệp thu thập một chút hành lễ, trực tiếp rời đi Tần gia trang viên. Nhưng hắn tuyệt không ngay lập tức tiến về Thiên Trụ Sơn. Mua cái viện tử, giải quyết thủ tục còn muốn một chút thời gian. Hắn dự định đi đường, vượt qua xa ứ trăm cây số, tới mục đích. Thế giới người phàm. Tần Lâm Diệp ra trang viên chỗ tại khu vực, rất mau tiến vào thành khu. Trên đường, xe tới xe đi, cửa hàng săn sát, tràn đầy náo nhiệt phồn hoa khí tức. Tần Lâm Diệp đi tại đường phố bên trên, nhìn xem lui tới cán bộ lãnh đạo, học sinh, công chức, cá thể kẻ kinh doanh, hiểu ra loại này đã lâu sinh hoạt. Tại Chu Vũ Trụ, rời đi Huyền Hoàng Tinh sau hắn vẫn tại bận rộn, đầu tiên là hung ma tinh nguy cơ, lại là ly ra ma thần vương, sau đó là hỗn độn ma thần thanh đế, cuối cùng thì là đại năng giả nhóm đối với 3.000 kiếm chủ cam thủ, hết thảy, liền phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình thôi động hắn, để hắn không ngừng hướng về phía trước, khó mà thở hơi thở. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tính cách cho phép, lại hoặc là vũ trụ ý chí âm thầm dẫn dắt đến đây hết thảy. Dù là hắn khó được muốn nghỉ ngơi một cái, tu vi tinh xảo hắn xoay chuyển ánh mắt, đã có thể thấy rõ vô tận huyền bí, cũng rất khó lại dung nhập phàm người sinh sống bên trong. Liền giống như là ánh mắt của hắn, có thể rõ ràng nhìn đến một nữ tử làn da, tế bào, nhân tế bào, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu chuyển, tín hiệu thần kinh truyền lại chờ từ bên trong ra ngoài tất cả kết cấu, tự nhiên mà vậy rất khó đối với nàng sinh ra hứng thú gì cùng ý nghĩ. Lại như là nhấm nháp đồ ăn lúc. Hắn thậm chí có thể phân tích ra loại thức ăn này phần tử phương diện tất cả kết cấu, đồng thời đối bọn chúng phương thức sắp xếp rõ như lòng bàn tay, trong một ý niệm, liền có thể từ không sinh có tạo nên ra mùi vị giống nhau như lúc đồ vật đến, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy những thức ăn này chân quý và mỹ vị. Phàm nhân sẽ cảm thụ ánh nắng, không khí, dòng nước mỹ hảo sao. Sẽ là con mắt có thể động, có thể nghe được thanh âm, phân biệt nhan sắc mà ngạc nhiên sao. Sẽ không. Bọn hắn tập mãi thành thói quen. Khi đó hắn cũng giống như thế. Có thể hiện tại, chỉ là phàm nhân chi thân hắn, lại là như thế, lấy phàm nhân ánh mắt, cảm thụ phàm nhân thế giới. Mặc dù bởi vì tinh thần tư duy nguyên nhân, hắn không thể tính một cái thuần túy phàm nhân, có thể ít nhất bị mấy ngàn độ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bị đánh nổ đầu lâu, bị thảm thức oanh tạc, hắn vẫn sẽ chết. Tần Lâm Diệp đi tại đường phố bên trên, thỉnh thoảng ăn điểm mùi vị không tệ mỹ thực, ngẫu nhiên lại mua một điểm nhìn qua xinh đẹp tinh xảo tiểu sức phẩm. Thậm chí thể nghiệm dùng miệng nói chuyện cùng người khác giao lưu niềm vui thú. Những này nhàm chán quá trình theo hắn giờ phút này, lại là mới la thú vị, hoài niệm đã lâu. Chỉ là, xa ưu trăm công dặm lộ trình cuối cùng cũng không xa lắm. Tần Lâm Diệp cho dù muốn vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận thử nghiệm phàm người sinh sống, có thể một tháng qua, nguy nga Thiên Trụ Sơn, vẫn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thiên Trụ Sơn, thế núi liên miên, rừng rậm rậm rạp, diện tích càng là đạt 10.000 cây số vuông. Ngọn núi này bởi vì trên núi vô đương cung, Thiên Hoa Lâu, Vân Hải môn ba đại võ thuật môn phái gọi tên. Bất quá đương kim thế giới, khoa học kỹ thuật đang thịnh, võ thuật xuống dốc, mạnh như tuyết ẩn kiếm thánh chi lưu, bị 10 cái 8 cái tay súng liên thủ một trận đùng đùng, cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc một cái hạ tràng. Những này võ thuật tông môn trừ đứng đầu nhất những rào rào giả kia bên ngoài, phần lớn người đều chỉ có thể hôn ngày, tốt một điểm mở võ quán, làm đánh võ minh tinh, trên lệch một điểm cũng chỉ có thể đi cho người ta làm bảo tiêu. Khi lái xe, võ thuật tông môn sơn môn cơ bản bên trên cũng biến thành phong cảnh khu. Phong cảnh khu bên trong kiến trúc tự nhiên không cho phép mua bán, có thể tiên tần tập đoàn dù là cách Thiên Trụ Sơn có hơn 600 cây số, thoáng vận dụng một cái lực ảnh hưởng, vẫn mua ở vào sườn núi chỗ mang theo nệm tờ xưa cổ vận một chỗ viện tử. Đương nhiên, cái viện này cái gọi là nệm tờ xưa cổ vận chính là hậu nhân vì tăng thêm gió cảnh khu đặc sắc tu kiến trúc tuổi tác mới 8 năm, chỉ là thoáng làm cũ một cái, nhìn qua nhiều năm rồi. Từ cổng trào, đúng chỗ tại gò núi chỗ viện tử, có 30 mấy mét, viện tử không lớn, chừng 100 mét vuông, lại thêm lên một dãy nhà diện tích không cao hơn 300 bình 2 tầng lầu nhỏ, cùng một chút hành lang, tổng chiếm diện tích cũng liền tại 300 mét vuông trên dưới. Nguyên bản cái viện này là một cái cung cấp leo núi người nghỉ ngơi trà lâu, hiện tại thì trở thành hắn tư nhân chỗ ở. Khi hắn đuổi tới viện tử lúc, đã có một vị người hầu ở chỗ này chờ đợi. Tần gia chính là một cái truyền thừa hơn 400 năm cổ xưa thế gia. Có không ít gia tộc từ nhỏ thay bọn hắn phục vụ, giống Tiểu An, nhìn chung, liền xuất thân từ những gia tộc này. Cái này người hầu mặc dù không phải những gia tộc kia xuất thân, nhưng cũng là bọn hắn tinh tâm chọn lựa, chiếu cố Tần Lâm Diệp áo cơm sinh hoạt thường ngày không thành vấn đề. Đến Thiên Trụ Sơn viện tử, Tần Lâm Diệp đem chính mình xem như một phàm nhân ngày nghỉ tâm tính, cũng là dần dần thu vào, lâm vào lắng động. Hắn được cân nhở ở cờ chính mình như thế nào thoát ly tòa này lồng giam. Tòa này lấy một tòa quy khư vũ trụ tạo dựng mà thành lồng giam. Một cái không có bất luận cái gì siêu phàm chi lực vũ trụ. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, ta cảnh giới bây giờ mặc dù không giới hạn tại chỗ này quy khư vũ trụ, nhưng toàn bộ vũ trụ không có siêu phàm chi lực, liền giống như là một tòa chuỗi lùi hải đảo. Không, là một khối khó khăn lắm lộ ra mặt biển 1 mét đá ngầm, ở đây khối chỉ có thể khiến người ta không chết đuối đá ngầm bên trên, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng vật tư, không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng đạo cụ, sinh tồn năng lực mạnh hơn hoang dã cầu sinh chuyên gia cũng khó có thể tự cứu. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn thử nghiệm tu luyện hỗn độn vĩnh hằng pháp. Kết quả? Vô dụng. Căn bản không có tu hành hỗn độn vĩnh hằng pháp hoàn cảnh. Bất đắc dĩ, hắn lui cầu kỳ thứ, tu luyện 3000 kiếm đạo, lại tu luyện thôn tinh thuật, thần cương chân thân, đại nhật kim thân. Một môn luyện tiếp. Những này sớm bị hắn tu luyện viên mãn công pháp, ở cái thế giới này phảng phất hoàn toàn không quen khí hậu, đều không cách nào tu luyện. Cuối cùng, hắn tu trở về thứ 12 bộ luyện thể thuật. Cái này môn luyện thể thuật ngược lại là có chút hiệu quả, nhưng cũng liền mạnh hơn Tử Dương thổ nạp pháp một điểm, cùng Ngạo Hàn kiếm quyết bên trong tự mang tu luyện pháp cũng là 8 lạng nửa cân. Có thể để người tinh khí thần viên mãn, đạt tới nhân thể cực hạn tình trạng. Sở dĩ, nhân thể cực hạn chính là thế giới này mức cực hạn, nhiều nhất. Đánh vỡ nhân thể cực hạn. Bất quá, ta mặc dù có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, khả năng lượng bảo toàn, làm đại giá, chỉ sợ ta thân thể này sinh mệnh lực sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, nói một cách khác, đánh vỡ nhân thể cực hạn liền tương đương với dùng bí pháp kích thích sinh mệnh tiềm năng, phóng thích ra không là phàm nhân thân thể có khả năng tiếp nhận lực lượng. Thần Lâm Diệp tư duy nhất chuyển. Loại lực lượng này, có lẽ không kém. Thậm chí có thể để người có được 1 giờ trăm cây số buộc phát tốc độ, cũng có được 4-5 tấn lực lượng. Nhưng, đừng nói là đạt tới vũ trụ phương diện, liền áp đảo tinh thần bên trên, trở thành tinh thần chi vương đều làm không được. Nhục thân cường độ, đại khái liền tương đương với võ giả. Nhiều nhất cao cấp võ giả. Không thể nhiều hơn nữa. Nếu là ta lúc trước cảnh giới tăng lên mang tới đủ loại thần dị còn tại, có thể siêu thoát tại vũ trụ bên trên, tự vũ trụ bên ngoài thu hoạch được lực lượng liền tốt. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Hắn tỉ mỉ trở về chỗ một phen Tần Tiểu Tô đem hắn cầm tù ở đây viên tinh thần thủ đoạn. Dùng một phương vũ trụ với tư cách một tòa lao tù, loại năng lực này, vượt qua tưởng tượng của hắn. Muốn biết, cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh, lấy áp đảo vô thượng đại năng giả bên trên cảnh giới, chỉ sợ đều khó mà thôi động một tòa vũ trụ quy khư, cũng đem thôn phệ. Tần Lâm Diệp suy xét thật lâu, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở thuộc tính của mình giao diện. Bản nguyên, hỗn độn. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết, huyền thiên kiếm điện. Tạo hóa, 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn luyện thần pháp, hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật. Vĩnh hằng, hỗn độn vĩnh hằng pháp. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 0, kỹ năng điểm 1. Thuộc tính giao diện bên trên, tất cả tin tức đều tồn tại, nhưng đều không có chỉ số. Liền giống như là hỗn độn vĩnh hằng pháp, nguyên bản biểu hiện là 100.01 tầng đại thành, có thể hiện tại chỉ có hỗn độn vĩnh hằng pháp, nhưng không có sau đó đánh dấu. Duy nhất chỉ số là kỹ năng điểm. Còn lại cái này một cái kỹ năng điểm. Tần Lâm Diệp ánh mắt chằm chằm tại kỹ năng này điểm bên trên. Cái này có lẽ là hy vọng duy nhất của hắn. Thử một lần. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn trực tiếp tại hỗn độn vĩnh hằng pháp bên trên một điểm. Ông ngong. Kỹ năng điểm một hạng cấp tốc trở nên mơ hồ, từ 1, biến thành số 0. Nhưng hỗn độn vĩnh hằng pháp lại là khe chấn động một cái, không có bất kỳ biến hóa nào. Liền giống. Kỹ năng này điểm bạch bạch lãng phí đồng dạng. Lại cùng hắn lúc trước một mực thêm lượng tử vĩnh sinh pháp, quăng vào đến liền là đổ xuống sông xuống biển. Không đúng. Thần Lâm Diệp đột nhiên nói, cũng không phải đổ xuống sông xuống biển. Hắn lúc trước thêm lượng tử vĩnh sinh pháp, mặt ngoài bên trên nhìn, đúng là không có một chút tác dụng nào, có thể thực tế bên trên, hắn lần này có thể thuận lợi thức tỉnh chân linh, hoàn toàn ỷ lại môn công pháp này. Nếu như hắn không có thêm môn công pháp này, chỉ sợ hắn thật liền chết tại Tần Tiểu Tô chân thân tay bên trên. Nói một cách khác, thêm lượng tử vĩnh sinh pháp, cũng không phải là không có tác dụng, mà là còn chưa đủ lấy để lượng tử vĩnh sinh pháp đặc tính hoàn toàn hiện ra. Liên giống rất nhiều người, đối với công pháp lý giải chỉ có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn, có thể hắn kỹ năng thuộc tính danh sách bên trong, lại đem tạo hóa pháp phân là 20 tầng một cái giai đoạn, đem vĩnh hằng pháp chia 50 tầng một cái giai đoạn, nếu như thuộc tính danh sách không biểu hiện số tầng, đầu nhập mấy cái kỹ năng điểm, há không là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, Thần Lâm Diệp hô hấp có chút dồn dập lên. Cái này môn lượng tử vĩnh sinh pháp, được từ Tần Tiểu Tô, sẽ hay không? Chính là Tần Tiểu Tô trong lúc vô tình nói ra có quan hệ với nàng đối với cảnh giới lý giải. Sẽ hay không? Đây chính là một môn đứng đầu nhất vĩnh hằng pháp. Chỉ là do ở lúc ấy Tần Tiểu Tô còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nói ra được lý giải chỉ tốt ở bề ngoài, khiến cho cái này môn vĩnh hằng pháp chưa từng hoàn thiện, lại thêm lên dị năng của ta thuộc tính năng lực có hạn. Đến mức, chỉ có thể để nó dùng loại phương thức này tồn tại. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 638, nếm thử. Tần Lâm Diệp trong đầu mạch suy nghĩ không ngừng hiện lên. Hiện tại, hắn có thể chứng minh một điểm là, dị năng thuộc tính thần dị không tại Tần Tiểu Tô chân thân lực lượng bên dưới. Tần Tiểu Tô chân thân mặc dù đem hắn phong cấm đến cái này sắp quy khư vũ trụ, nhưng khi đó nàng dù sao đã suy yếu, phong cấm lực lượng không có khả năng quá mức cường đại. Dù là giờ phút này hắn còn chưa hoàn toàn thấy rõ dị năng thuộc tính thần dị, không biết cố lực lượng này có hay không thuộc về hắn chân chính chân linh, nhưng chỉ cần hắn có thể không ngừng sử dụng loại này thần dị, cuối cùng có thể đánh vỡ Tần Tiểu Tô chân thân chế tạo tòa này vũ trụ lồng giam, từ đó thuận lợi siêu thoát, tìm về chính mình mất đi hết thảy. Kỹ năng điểm. Tần Lâm Diệp cảm thụ được tự thân trạng thái, rất tốt, thời khắc này ta đã coi như là một cái bạch bản manh tân, là cái ra dáng cao thủ cũng có thể làm cho ta thu hoạch được kỹ năng điểm, vận khí tốt dễ dàng đánh ra truyền kỳ cuộc chiến, cho dù là thần thoại cuộc chiến đoán chừng cũng không dùng đến bao nhiêu tâm tư. Như vậy, thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều soát mười mấy cái thần thoại cuộc chiến, tích lũy mấy vạn cái kỹ năng điểm, mấy ngàn cái thuộc tính điểm, mấy trăm ngộ tính điểm, đến thời gian hẳn là có thể dễ dàng treo lên đánh Tần Tiểu Tô. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp vỗ tay một cái. Hắn trực tiếp quay người, trong đầu nhớ lại một cái thứ 12 bộ cơ sở luyện thể thuật, thứ 9 bộ cơ sở quyền pháp, thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật. Những này tại Huyền Hoàng Tinh bên trên là cá nhân đều có thể học được kiếm thuật, quyền pháp, luyện thể pháp, phóng tới thế giới này không có chỗ nào mà không phải là so sánh Tuyết Ẩn Kiếm Thánh truyền thừa Ngạo Hàn kiếm quyết tồn tại, cơ bản bên trên mang ý nghĩa có thể tu luyện tới nhân thể cực hạn. Thức tinh khí thần viên mãn. Tinh khí thần giai đoạn tu hành phân là nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn. Chỉ muốn nắm giữ thổ nạp pháp, có thể điều ly tự thân khí huyết vận chuyển người coi như tinh khí thần nhập môn. Nói một cách khác, hắn hiện tại cũng coi là nhập bậc cửa đoạn người tu hành. Nhập bậc cửa đoạn, muốn thu hoạch được huy hoàng cuộc chiến đánh giá kỹ năng điểm, muốn đánh chết tiểu thành giai đoạn võ giả, tức trương biệt lâm cấp số này, nếu muốn thu hoạch được chuyển kỳ cuộc chiến kỹ năng điểm cùng thuộc tính điểm, thì cần chém giết Trương Thiên Khải bậc này võ đạo đại sư. Mà muốn đạt được thần thoại cuộc chiến, chỉ có thể đối với Tuyết Ẩn Kiếm Thánh như vậy tinh khí thần viên mãn cấp tông sư xuất thủ. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, có chút nhíu mày. Qua loa, sớm phỏng đoán đến cái này một điểm, liền không sớm như vậy lên núi. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối, lôi thần người của tập đoàn không phải muốn giết ta sao? Tần Trương Cầm còn phái cái gọi Bạch Phượng cao thủ đối phó ta, cái kia Bạch Phượng hẳn là tinh khí thần tiểu thành võ đạo cao thủ. Nếu là ta không có lên núi, thứ một cái kỹ năng điểm theo lý thuyết liền rơi trên người nàng. Bất quá hiện tại đều đã lên núi, mặc dù Thiên Trụ Sơn cách Kim Sơn thị không xa, nhưng lười nhác xuống núi. Huống hồ, Thiên Trụ Sơn bởi vì Vô Dương Cung, Thiên Hoa Lâu, Vân Hải Môn ba đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại, có thể nói Đại Chu Quốc võ đạo thánh địa, không thiếu võ thuật cao thủ. Đừng nói tinh khí thần tiểu thành, đại thành, viên mãn cấp cao thủ đều có. Bất quá, ta hiện tại chỉ là huyết nhục chi khu. Đồng thời ta cũng không thể tu luyện để tránh tinh khí thần viên mãn không cách nào thu hoạch được kỹ năng điểm, chỉ có thể lấy nhục thể phàm thai chém giết những người luyện võ kia, cứ như vậy, như lạm sát kẻ vô tội bị Đại Chu Quốc cơ quan quốc gia để ý liền phiền toái. Ngẫm nghĩ một phen, Tần Lâm Diệp lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Biệt Lâm điện thoại. Tần Cửu Thiếu. Bởi vì Tần Lâm Diệp rời đi Kim Sơn Thị đã hơn một tháng, đón thêm đến điện thoại của hắn Trương Biệt Lâm có phần để ý bên ngoài. Ta có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Tần Cửu Thiếu cứ việc nói, nếu như giúp được bên trên ta nhất định giúp. Trương Biệt Lâm đáp lại, nhưng lời nói cũng hết chỗ chê rất mãn. Hiệp dùng võ phạm cấm, tư pháp bộ môn không ít bởi vì võ giả phạm pháp sự mà thao tâm a. Ta nhớ được Trương Thiên Khải đại sư còn có một cái thân phận, chính là Kim Sơn thị tư pháp tổ cố vấn, đã như vậy, các ngươi bên kia hẳn là quan lại pháp bộ phạm tội võ giả truy nã danh sách. Cho ta gửi đi một phần đi. Võ giả tội phạm truy nã danh sách. Trương Biệt Lâm khẽ giật mình. Tần Cửu Thiếu muốn cái này làm gì sao? Mỗi một cái có thể bên trên bảng truy nã đơn võ giả tội phạm tất nhiên đều có qua giết người thực chiến, những người này cũng là võ giả bên trong người nổi bật, ta thông qua danh sách tính nhắm vào hiểu rõ bọn hắn thực chiến tiêu chuẩn, lấy càng thêm trực quan hiểu rõ võ đạo tu luyện tới cực hạn đến tột cùng có thể cường hoành đến mức nào. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn lời nói này ngược lại cũng không phải nói bậy. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc dù hắn tinh thần ý chí khiến cho hắn dù cho là phàm nhân thân thể, có khả năng sức mạnh bùng lên vẫn không kém hơn kiếm thánh, tông sư, có thể loại này nhục thể phàm thai, như là chết, hắn chân linh đều chưa chắc có thể lại lần nữa thức tỉnh. Lý do an toàn, hắn xác thực cần muốn hiểu những cái kia võ giả chiến lược chân chính. Về phần căn cứ truy nã người tìm kiếm săn giết mục tiêu lấy thu hoạch được kỹ năng điểm. Kia là nhân tiện. Ta hiểu được. Trương Biệt Lâm cũng không dám hỏi nhiều, rất nhanh nói, ta lập tức phát cho Tần Cửu Thiếu. Làm phiền. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, cúp điện thoại. Không bao lâu, Thần Lâm Diệp đã nhận được một cái tin tức. Tin tức lại không phải những truy nã kia nhân viên, mà là một cái trang web còn có một cái đăng lục số tài khoản. Phía dưới còn bổ sung một đoạn văn, tất cả truy nã võ giả tại trang web này đều có ghi chép, bất kỳ cái gì một cái thụ quốc gia tán thành võ quán võ giả đều có thể hiệp trợ nơi đó tư pháp bộ môn tướng những này truy nã người truy nã quy án, ngươi cũng coi như bái tại sư phụ ta danh hạ, ta dùng cái thân phận này thay ngươi đăng ký một cái số tài khoản, ngươi muốn xem những này truy nã người tư liệu có thể tự mình thỏa thích tìm đọc. Cảm ơn. Tần Lâm Diệp trở về một đoạn tin tức, rất nhanh đi thư phòng, mở ra máy tính, đăng nhập trang web. Lập tức, đại lượng truy nã tin tức đổi mới ra. Võ giả phạm tội truy nã độ khó cực lớn, thường năm trôi qua tích lũy đại lượng truy nã tin tức, một chút tin tức tồn tại lịch sử thậm chí có thể truy tố đến 60 năm trước. Về phần tại sao là 60 năm? Hành hung nghi phạm tuổi tác cơ bản bên trên đều tại 20 trở lên, lại thêm lên 60 năm niên hạn, không sai biệt lắm đều chết già rồi. Dù sao những không kia tu thân dưỡng tính, chuyển tu sát phạt võ giả bởi vì lúc tuổi còn trẻ khí huyết tiêu hao, tuổi tác đều không phải rất dài, có rất ít có thể sống đến hơn 80 tuổi. Tần Lâm Diệp nhìn một cái số liệu thu nhận sử dụng, lại có hơn 1.3 vạn đầu. Nói một cách khác, có hơn 1.3 vạn cái tội phạm truy nã ung dung ngoài vòng pháp luật. Những người này có chút có lẽ đã chết tại một góc nào đó, nhưng chưa hủy bỏ bản án, có chút có lẽ sớm đã chạy trốn tới nước ngoài, đại chu hệ thống tư pháp không có thể vì. Bất quá bài trừ những này lệnh truy nã, treo thưởng võ giả vẫn là cái cực số lượng lớn. Thần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh thiết trí sàng chọn điều kiện. Thiên Trụ Sơn phụ cận. Tu vi hư hư thực thực tiểu thành. Treo thưởng tin tức phát bố trong vòng 1 năm. Lập tức, hơn 1.3 vạn đầu tin tức giảm mạnh một mảng lớn. Thần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, nhớ kỹ trong đó một chút người đặc thù. Sau đó một đoạn thời gian, hắn không lại gắt gao đợi trong nhà, mà là tại Thiên Trụ Sơn đầy khắp núi đồi chạy. Đồng thời, tận lực hướng người tận hiếm thấy, nhưng lại có thể cung cấp người chỗ ở chạy. Tại chạy loạn khắp nơi đồng thời hắn cũng là vận chuyển tư duy, tinh chuẩn tìm kiếm lấy chỗ có khả năng siêu tầm manh mối, thậm chí nếm thử tại thế giới tinh thần bên trong khung quang thần cấp phép tính gian khung. Đáng tiếc, hắn hiện tại tinh thần cường độ có hạn, nếu không liền có thể trực tiếp dung nhập viên này trong tinh thần, thông qua đối với tinh thần tin tức đọc qua trực tiếp đem những này truy nã người bắt tới. Bốn phía lắc lư thời gian chớp mắt đi qua 2 tháng. Công phu không phụ lòng người. Liên tại Thiên Hoa lâu phía sau núi một tòa lầu các bên trong, Tần Lâm Diệp đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Trường Phong. Bởi vì phòng ăn cùng cái khác bàn khách xung đột, ỷ vào võ lực tàn nhẫn gây nên 4 người tử vong, sau tàn nhẫn giết chết 3 vị đuổi bắt nhân viên. Cứ việc đạo thân ảnh này cùng bị truy nã người Trương Trường Phong trang phục, khí chất, thậm chí thân cao bên trên rõ ràng bất đồng, nhưng Tần Lâm Diệp vẫn ngay lập tức đoán được, hắn chính là Trương Trường Phong. Dáng người, thân cao khác biệt. Bất quá là bởi vì hắn trong mấy than ở dê này cố ý tăng trọng, tăng béo, cũng mặc vào bên trong tăng cao mà thôi. Nơi này, đã là Thiên Hoa lâu địa bàn. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá một lát hắn đã minh bạch tới. Những người này vì sao hướng Thiên Trụ Sơn tránh? Còn không phải bởi vì Thiên Trụ Sơn có 3 đại võ đạo môn phái. Cái này 3 đại võ đạo môn phái quan hệ không ít, nghe nói có môn nhân tại quân bộ nhậm chức, thành tướng cấp sĩ quan. Ở dưới loại tình huống này, thực sự có người đến 3 đại môn phái bắt người, 3 đại môn phái há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Đến thời gian để Trương Trường Phong chi lưu hướng tung hoành mấy trăm cây số Thiên Trụ Sơn bên trong vừa trốn, tư pháp bộ môn người cũng không làm gì đỡ cờ bọn họ. Chờ tư pháp bộ môn người vừa đi, bọn hắn lại từ trên núi trở về, như thường ung dung ngoài vòng pháp luật. Về phần 3 đại võ đạo môn phái che chở hộ bọn hắn nguyên nhân, hoặc là sư thừa cùng 3 đại môn phái có chút quan hệ, hoặc là cần một chút người thay bọn hắn làm chút việc không thể lộ ra ngoài, hoặc là nguyên nhân khác, tóm lại là để Tần Lâm Diệp mò tới quy luật. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đối với đang cùng một cái Thiên Hoa lâu môn nhân giao lưu Trương Trường Phong nói một tiếng, "Trương Trường Phong." Bị người gọi phá thân phận, Trương Trường Phong biến sắc. Có thể rất nhanh hắn lại thu liễm biểu tình, một bộ không biết hắn tại nói cái gì thần sắc nhìn về phía Tần Lâm Diệp, "Nhận lầm người a. Không có nhận khuyết điểm, cùng ta đi một chuyến tư pháp bộ đi." Bệnh tâm thần. Trương Trường Phong nhấc chân liền muốn mau chóng rời đi. Chạy trốn nờ liền tốt, bảng truy nã bên trên đánh dấu, như mục tiêu phản kháng uy hiếp được tự thân an nguy, nhưng trực tiếp đánh chết. Tần Lâm Diệp lập tức tiến lên, tay run một cái, một thanh dài 20mm, phảng phất đạo cụ tuyệt không khai phong tiểu kiếm ám sát mà ra. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy cái này một màn, Trương Trường Phong một bộ vô tội chi sắc hô to, tại cùng cái kia thiên hoa lâu môn nhân nháy mắt ra dấu về sau, trực tiếp hướng cách đó không xa một mảnh rừng rậm bỏ chạy. Tần Lâm Diệp thấy thế, theo đuổi không bỏ. Đợi đến hai người tới rừng rậm về sau, phi nước đại bên trong Trương Trường Phong đột nhiên ngừng lại, một mặt dữ tợn xoay người, đồ hỗn trướng, học một chút bản lĩnh liền nghĩ ra được muốn chết. Không cần biết ngươi là người nào, ta đều thành toàn. Trương Trường Phong lời còn chưa dứt, nguyên bản không vội không chậm cùng sau lưng hắn Tần Lâm Diệp đột nhiên ra tốc, kiếm trong tay. Nhanh như thiểm điện. Cứ việc kiếm chưa khai phong, có thể tại cực hạn tốc độ cùng ổn định hạ lại không kém cỏi chút nào thần binh lợi khí, lấy cơ hồ vượt qua Trương Trường Phong phản ứng tốc độ, đâm vào hắn mi tâm. Xuy. Thứ kiếm, rút kiếm, mau lui. Một mạch mà thành. Ngươi. Vị này luyện võ 6 năm, tinh khí thần tiểu thành, thực lực không kém hơn Trương Biệt Lâm võ giả, thanh âm im bặt mà dừng, vô lực ngửa mặt ngã xuống. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 639, khó giải quyết. Đánh giết Trương Trường Phong, Tần Lâm Diệp tuyệt không vội vã rời đi, liền ở đây chỗ trong rừng rậm chờ thời gian trôi qua. 3 phút, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ. Thời gian vừa đến, Tần Lâm Diệp tinh thần ngay lập tức tập trung tại bảng thuộc tính của mình bên trên. Kết quả? Không có. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Không có kỹ năng điểm. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính đợi thêm nữa 10 phút đồng hồ. Huy hoàng cuộc chiến đánh giá vẫn chưa tư nở dê xuất hiện. Xem ra, khả năng nhất làm cho ta khó giải quyết tình huống xuất hiện. Tần Lâm Diệp một mặt ngưng trọng. Thực tế bên trên đối với chém giết tinh khí thần tiểu thành người có thể hay không thêm kỹ năng điểm, hắn trong lòng sớm có suy đoán. Tinh khí thần tiểu thành cũng tốt, đại thành cũng thôi, thậm chí cùng loại với tuyết tẩn kiếm thánh như vậy tinh khí thần đại viên mãn cao thủ, nghiêm khắc nói, đều thuộc về nhân thể cực hạn phạm chủ bên trong. Nói một cách khác, bọn hắn đều thuộc về phàm nhân. Chỉ có đánh vỡ nhân thể ràng buộc, đặt tới phàm nhân bên trên, làm cho nhân loại lấy huyết nhục chi khu có báo săn tốc độ, gấu ngựa lực lượng, mới xem như một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, sơ bộ bước vào siêu phàm lĩnh vực. Nói một cách khác, đánh vỡ nhân thể ràng buộc người, mới là khác một trọng cảnh giới. Đánh giết bực này cường giả, mới có thể thu hoạch được kỹ năng điểm. Đương nhiên, cũng có xấu nhất một loại khả năng tính. Đó chính là, dị năng thuộc tính ngầm thừa nhận hắn là đại năng giả. Chỉ có chém giết đại năng giả cấp tồn tại hắn mới có thể có được kỹ năng điểm. Nếu thật là loại kết quả này, hắn sợ là chỉ có bị tươi sống khô nở ở đây cái quy khư vũ trụ, thẳng đến chân linh bị ma diệt một cái hạ tràng. Cần muốn chém giết phàm nhân bên trên cấp cường giả khả năng lớn nhất, lúc trước ta có chút chắc hẳn phải như vậy, nếu quả như thật tinh khí thần giai đoạn mỗi cái tiểu cảnh giới đều tính một cái cấp bậc. Ta còn thực sự có thể soát hơn ngàn ta mở trăm cái kỹ năng điểm ra, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Nhưng chém giết phàm nhân bên trên cấp cường giả mới có thể thu được kỹ năng điểm. Đồng dạng rất khó. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Loại này khó không ở chỗ chém giết bực này cường giả, mà ở chỗ. Quá ít. Phàm nhân bên trên cấp cường giả quá ít. Võ đạo giới bên trong, có thể tinh khí thần viên mãn, đã được tôn là tông sư, thánh giả, mà đánh vỡ nhân thể cực hạn, càng bị xem làm thật tiên, chân thần, ngụ ý là đã không giống thế gian tất cả. Loại cấp bậc này tồn tại. Thường thường một thế kỷ mới sẽ sinh ra một cái. Bởi vì, lại được xưng là thế kỷ vương. Tiếc nuối là theo khoa học kỹ thuật quật khởi, võ đạo xuống dốc, cái này một kỷ bên trong, một cái chân tiên, chân thần đều không có. Chí ít đại chu quốc như thế. Về phần quốc gia khác có hay không bực này cấp bậc tồn tại, lấy Tần Lâm Diệp có khả năng tiếp xúc tin tức cấp độ hiển nhiên không cách nào phán đoán. Ta không biết, nhưng Vô Đương Cung, Thiên Hoa Lâu, Vân Hải Môn người hẳn là biết, dù sao. Cái này ba đại tông môn tròn nên có thể đem Thiên Trụ Sơn sinh sinh chế tạo thành võ đạo thánh địa, chính là bởi vì ba nhà bên trong, đều có một vị tinh khí thần đại viên mãn tông sư cấp cường giả. Thần Lâm Diệp thầm nói, cái này thời gian, một trận tiếng hò hét đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Ở đây một bên, cái kia hung đồ liền ở đây một bên. Đoàn sư huynh, tuyệt không thể để hung đồ tại chúng ta Thiên Hoa Lâu cảnh nội dương oai, nếu không người trong thiên hạ còn làm sao xem chúng ta Thiên Hoa Lâu. Bắt hắn lại. Hắn dám phản kháng, liền trực tiếp đánh chết hắn. Nương theo lấy những âm thanh này, rất nhanh, một nhóm bốn người bao vây lấy một người trung niên nam tử chạy vào trong rừng rậm. Trong bốn người trong đó một cái, rõ ràng là lúc trước cùng Trương Trường Phong nói chuyện trời đất cái kia Thiên Hoa Lâu đệ tử. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người mấy người quét qua, căn cứ bọn hắn tiêu tán ra tâm tình chập chờn, rất nhanh đã đoán được ý đồ của bọn hắn. Chính mình phá vỡ Thiên Hoa lâu thu lưu Trương Trường Phong bực này tội phạm truy nã sự tình nếu là truyền đi, đối với Thiên Hoa lâu tất nhiên ảnh hưởng hại vô cùng, sở dĩ bọn hắn trực tiếp lựa chọn giết người diệt khẩu. Về phần trước đó Tần Lâm Diệp đem tin tức truyền ra ngoài, cái kia cũng không cần gấp. Bọn hắn cùng lắm thì từ chối nói Thiên Hoa lâu đều bị Trương Trường Phong lừa gạt, bọn hắn chỉ là nhìn thấy có người tại Thiên Hoa lâu cảnh bên trong hành hung, sở dĩ muốn tiến hành ngăn lại, mà ngăn lại quá trình bên trong không cẩn thận, mới đem người đánh chết. Thấy nghĩa dũng là giết người cùng cố ý giết người, giữa hai bên tính chất hoàn toàn khác biệt. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp đã chết, không có chứng cứ, mà Thiên Hoa lâu bản thân tại Đại Chu quốc cũng có được không tầm thường lực ảnh hưởng, chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Chí ít so Tần Lâm Diệp giết người, còn nên ngang rời đi khắp nơi tuyên truyền Trương Trường Phong cùng Thiên Hoa lâu có cấu kết nguy hại muốn nhỏ nhiều. Hai cái nhập môn, hai cái tiểu thành, một cái đại thành. Tần Lâm Diệp tinh chuẩn phán đoán. Ngươi lại dám tại chúng ta Thiên Hoa lâu cảnh nội giết người. Bị đẩy ra cái kia đoạn họ nam tử trung niên bộ mặt tức giận. Ta âm thanh báo trước mình, ta giết là tội phạm truy nã Trương Trường Phong. Bất quá ta biết, các ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục ra tay giết ta diệt khẩu. Như vậy, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Tần Lâm Diệp vẫy tay một dẫn. Đồng thời, hắn bày ra trong tay một cái vòng tay, mới nhất công nghệ cao thiên nhãn vòng tay sẽ tùy thời tùy chỗ thu thập ta xung quanh hình tượng tin tức, sở dĩ, diễn thời gian mời các ngươi nghiêm túc một điểm. Nói xong, hắn còn đối với cái kia tựa hồ đang cười lạnh gọi ngươi xen vào việc của người khác Thiên Hoa lâu đệ tử nói một tiếng, cái kia ai, ngươi này tấm cười lạnh bộ dáng, xem xét liền không hợp cách, phóng tới thành phố điện ảnh, liền cái diễn viên quần chúng cơm hộp đều hôn không bên trên. Ngươi, đoạn họ nam tử biến sắc. Bất quá rất nhanh hắn đã có quyết định, ta không biết cái gì Trường Trưởng Phong Trương Ngắn Phong, ta chỉ biết, ngươi tại chúng ta Thiên Hoa lâu đi giết người, cho ta thúc thủ chịu trói, nghe đợi xử lý. Cái kia hai chúng ta không động thủ, cách xa nhau 10 mét, trực tiếp đi tư pháp bộ như thế nào? Tần Lâm Diệp vung dung nói y. Đi tư pháp bộ. Đoạn họ nam tử làm sao có thể để Tần Lâm Diệp đi đến tư pháp bộ, lập tức quát chói thai nói, cách xa nhau 10 mét, vạn nhất ngươi nửa đường chạy làm sao xử lý? Vậy ta ha không là thả đi một cái hung thủ giết người. Bớt nói nhảm, đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, ta liền tự mình đem ngươi bắt lấy. Nói vừa xong, hắn căn bản không còn cho Tần Lâm Diệp phản ứng cơ hội, sức lực bộc phát, toàn bộ người phảng phất một con mãnh hổ, mang theo bọc lấy gào the tờ sơn lâm khí tức, thẳng hướng Tần Lâm Diệp đánh giết mà hạ. Đáng tiếc, tại hắn sức lực lúc bộc phát, Tần Lâm Diệp đã tinh chuẩn nhìn đến trong cơ thể hắn kinh lực lưu chuyển, đừng nói là phân biệt ra phương hướng của hắn. Thậm chí tiếp xuống hắn có cái gì biến chiêu, định dùng nơi nào sức lực, dùng bao nhiêu sức lực, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Đoạn họ nam tử khí thế hung hăng bổ nhào về phía trước, Tần Lâm Diệp vẹn vẹn thân hình nhường lối, ngay sau đó, một cái chẳng kích, chém tại hắn phần gáy bên trên. Vị này bị Thiên Hoa lâu đệ tử ký thác kỳ vọng cao thủ lên tiếng đều không tiếp tục thốt một tiếng, liền như thế thuận theo đánh giết mà hạ quán tính, hung hăng ngã xuống đất, tại mặt đất cút vài vòng, thống khoái lưu loát hôn mê đi qua. Còn lại bốn cái Thiên Hoa lâu đệ tử lập tức ngộng. Sư huynh. Đoàn sư huynh. Đoàn sư huynh ngươi thế nào? Ngươi giết Đoàn sư huynh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bốn người nhìn xem Tần Lâm Diệp, từng cái nơm nớp lo sợ, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải bên người còn có những người khác tại, bọn hắn đều đã hận không thể quay người chạy trốn. Các ngươi sở tác sở vi ta đều đã ghi chép hạ, Thiên Hoa lâu cứ việc thế lực phi phàm. Có thể đoạn này tin tức nếu là bạo ra ngoài, đối với Thiên Hoa lâu vẫn có ảnh hưởng cực lớn, nếu như các ngươi không muốn cái này tin tức huyên náo mọi người đều biết, nói cho Thiên Hoa lâu lão lâu chủ Phó Cường Quốc gọi điện thoại cho ta. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp ném xuống một tấm danh thiếp. Đương nhiên, để bảo đảm Thiên Hoa lâu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chương này hàng hiệu đương nhiên phải kéo một cái tiên tần tập đoàn đại kỳ. Thiên Hoa lâu cứ việc có thể xưng đại Chu quốc cảnh nội mạnh nhất võ đạo thế lực một trong. Có được Phó Cường Quốc bực này tông sư tọa chấn, có thể thật luận xã sẽ ảnh hưởng lực, cùng Tiên Tần tập đoàn cũng liền tám lạng nửa cân. Mà Tiên Tần tập đoàn phát bả tờ ngộ nờ tư bên trong đều Thiên Nguyên, tính thượng trung đều Tần gia, Thiên Hoa lâu liền có chút không đáng chú ý. Tại chính mình không có lộ ra rõ ràng địch ý tình huống hạ, tin tưởng Thiên Hoa lâu Phó Cường Quốc sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ném xuống danh thiếp, Thần Lâm Diệp quay người, trực tiếp rời đi. Trương Trường Phong tự có Thiên Hoa lâu người nghĩ biện pháp đi xử lý. Lấy đem Thiên Hoa lâu tổn thất xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, nếu là Thiên Hoa lâu thật muốn cùng hắn chết đập, hắn cũng không để ý diệt đi cái thế lực này, lại từ Vô Đương Cung hoặc Vân Hải môn hỏi ra mình muốn manh mối. Tần Lâm Diệp không biết Thiên Hoa lâu sẽ bởi vì chính mình cãi lộn tới trình độ nào. Tóm lại, hắn trở lại tiểu viện tử của mình, nghỉ ngơi nửa ngày, hảo hảo thưởng thức một phen mỹ thực về sau, một đoàn người đã xuất hiện ở hắn bên ngoài viện. Thiên Trụ Sơn trung quy là Thiên Hoa Lâu, Vô Đương Cung, cùng Vân Hải môn địa bàn, tại biết hắn cái kia Tiên Tần Tần gia cựu thiếu gia thân phận về sau, bọn hắn muốn tra ra chỗ ở của mình không khó. Một đoàn người bên trong, chỉ có hai người bên trên cầu thang. Một cái là Thiên Hoa Lâu lão lâu chủ, tương đương với Định Hải Thần Châm Phó Cường Quốc. Một cái khác thì là Thiên Hoa Lâu đương nhiệm lâu chủ, Tinh Khí Thần Đại Thành Phó Hiên Ngang. Bất quá hai người tới ngoài viện, lại biểu hiện có phần là khắc chế, Tần Cựu Thiếu. Mời đến. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Cái này thời gian, hai người mới dám đẩy ra cái kia phiến hở khép đại môn, tiến vào viện. Phó Cường Quốc mặc dù đã thoáng điều tra Tần Lâm Diệp, nhưng nhìn lấy hắn tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, vẫn nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Ngoại nhân chỉ biết Tần gia chín ít không có tiếng tăm gì, tên không nổi danh, không hề nghĩ tới Tần Cửu Thiếu lại là trăm năm khó gặp võ đạo cao thủ, một thân tu vi chi tinh trạng, càng hơn võ thuật đại sư, tương lai đợi một thời gian, sợ là có thể vấn đỉnh tông sư chi cảnh, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tông sư chi cảnh. Tần Lâm Diệp nhìn xem Phó Cường Quốc. Cùng người luyện võ giao lưu, tự nhiên có cùng người luyện võ giao lưu phương thức. Luận bàn một cái như thế nào? Tần Lâm Diệp nói y. Phó Quốc Cường bên cạnh Phó Hiên Ngang biến sắc, đang muốn nói cái gì, có thể Phó Quốc Cường cũng đã đi đầu mở miệng, cười nói, cầu còn không được, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là vị kia lão hưu có thể dạy ra giống Tần Cửu Thiếu dạng này võ đạo thiên tài. Lập tức Tần Lâm Diệp tiến lên, trên tay cầm lấy một cái chén trà, ta đem ném bên trên 10 mét, nhìn hai người chúng ta ai có thể đoạt được chén này. Có thể. Phó Quốc Cường mỉm cười gật đầu một cái. Tần Lâm Diệp lập tức trực tiếp đem chén trà quăng lên, đợi đến chén trà bay tới 10 mét lúc. Rơi xuống mà hạ. Tần Lâm Diệp nhìn Phó Quốc Cường một chút. Vị này Thiên Hoa Lâu lão lâu chủ. Thế mà không nhúc nhích, một bộ ta để ngươi xuất thủ trước tư thái. Tại phát giác được hắn xem qua lúc, Hoàn Lễ Mạo tính làm ra một cái mời thủ thế, lòng tin mười phần. Tần Lâm Diệp nhìn, cười cười. Sau một khắc, thân hình hắn nhẹ tung, trực tiếp hướng cái cốc tiếp đi. Thấy thế, Phó Quốc Cường mỉm cười, liền muốn hướng hắn rỗi ra tay phải chặn đường. Liên tại hắn tự nghĩ có thể phong bế Tần Lâm Diệp tất cả xuất thủ quỹ tích lúc, Tần Lâm Diệp tay trái đè ép. Tại cái tay này ép xuống thời khắc, Phó Quốc Cường chỉ cảm thấy hắn áp xuống tới phảng phất một mảnh thiên la địa võng, mặc hắn trốn đến nơi nào, cũng là không chỗ có thể tiến. Ừm. Tốt trường pháp. Phó Quốc Cường biến sắc, kinh hô một tiếng, toàn thân viên kia mãn cấp độ khí huyết liền muốn bộc phát. Có thể cái này thời gian, Tần Lâm Diệp ép xuống tay trái một trận gia tốc, tại hắn có chút ánh mắt hoảng sợ hạ thiểm điện vỗ vô bờ vai của hắn. Lập tức, hắn chính buộc phát khí huyết vận chuyển một trận hỗn loạn, ngưng tụ sức lực càng là trì trệ. Như thế một lát một trì hoãn, Tần Lâm Diệp đã vững vàng đem chén trà cầm ở trong tay, rơi xuống trên mặt đất. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 640, hiểu do. Phó Quốc Cường nhìn xem bị Tần Lâm Diệp cầm tại chén trà trong tay, biểu hiện trên mặt lập tức ngưng trệ. Chén trà, ta lấy được. Tần Lâm Diệp bình tĩnh đem cái cốc bỏ xuống. Phó Quốc Cường cảm thụ được Tần Lâm Diệp xuất thủ lúc tình trạng. Tốc độ của hắn không nhanh, sức lực cũng không mạnh. Có thể chẳng biết tại sao, hắn lại phảng phất thấy rõ hắn tất cả chiêu thức biến hóa, sức lực vận chuyển. Nhất là cuối cùng trên người hắn đập cái kia một cái, thế mà cực kỳ tinh chuẩn tại hắn đem sức lực sắp bạo phát đi ra lúc nhất cử đập tan. Loại này đáng sợ năng lực trường khống. Tỉ mỉ tưởng tượng, đều để người một trận dùng mình. Dịch kiếm thuật. Ngươi là Nam Lâm kiếm thánh đệ tử. Không đúng. Cho dù là dịch kiếm thuật đối với lực lượng đem khống cũng không có tinh diệu đến loại tình trạng này, ngươi. Ngươi sư thừa đến tột cùng là người phương nào? Phó Quốc Cường nhịn không được hỏi thăm nói. Giờ phút này mặt của hắn bên trên đã không có lúc bắt đầu thong dong tự tin. Ta sư thừa không trọng yếu, trọng yếu là tin tưởng ta đã có được cùng phó lâu chủ bình đẳng giao lưu tư cách. Thần Lâm Diệp nói y. Một bên Phó Hiên Ngang há hốc mồm muốn nói cái gì? Chỉ là liên tưởng đến đối phương Tần gia cựu thiếu gia thân phận, luận đến thế. Không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn Thiên Hoa Lâu, trước mắt thực lực bản thân cũng là đạt đến mức độ này. Mặc dù hắn nhìn ra được, Tần Lâm Diệp tinh khí thần ôn dưỡng cảnh giới tựa hồ không cao, hẳn là cách đại thành đều có điểm hòa hầu, có thể đúng là như thế mới lộ ra nhất là khủng bố. Tần Lâm Diệp mới 19 tuổi, tinh khí thần ôn dưỡng không đủ hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Nhưng dựa vào bực này tiêu chuẩn tinh khí thần hắn lại có thể tại cha mình trong tay đoạt được cái này chén trà. Mặc dù hắn bày ra thủ đoạn không có nghĩa là thực lực của hắn có thể tại phụ thân Phó Quốc Cường bên trên, nhưng đối phương có đánh bại Đoạn Vân Bay vị kia tinh khí thần đại thành võ giả vết xe đổ phía trước, chí ít không thể so với hắn vị này Thiên Hoa Lâu lâu chủ yếu. Trẻ tuổi như vậy, lại có bực này võ đạo tạo nghệ, tương lai, tông sư đối với hắn mà nói cơ hồ lấy đồ trong túi, hắn thậm chí có thể triển vọng tông sư bên trên cái kia như tiên như thần cảnh giới. So với Phó Hiên Ngang, Phó Quốc Cường càng có thể cảm thụ ra Tần Lâm Diệp cường đại. Đó là một loại hắn chưa bao giờ có cảm giác. Hắn thậm chí có loại dự cảm, đừng nhìn Tần Lâm Diệp tinh khí thần ôn dưỡng tiêu chuẩn không đáng giá nhắc tới, tựa hồ hắn tại thể năng bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu như thật tiến hành liều mạng tranh đấu, cuối cùng chết sẽ là hắn. Nghĩ đến nơi này, Phó Quốc Cường nghiêm túc, có thể cùng Tần Tông, Tần Cửu thiếu giao lưu, cái này là vinh hạnh của ta. Mời ngồi. Tần Lâm Diệp vẫy tay một dẫn. Một bên người hầu nhanh chóng bưng bên trên quý báo nước trà cùng tinh xảo điểm tâm. Liên quan tới Trương Trường Phong sự, chắc hẳn Phó Lâu chủ hẳn là biết nguyên nhân gì. Tần Lâm Diệp nói y. Phó Quốc Cường nhẹ gật đầu, chuyện này là chúng ta môn hạ nhân sai lầm, nhất là Đoạn Vân Bay kia tiểu tử, không phân tốt xấu ra tay với Tần Cửu thiếu, chờ hắn tỉnh lại, chúng ta tất nhiên hảo hảo răn dạy hắn một phen. Nói xong, hắn cười bổ sung một tiếng, Tần Cửu thiếu như muốn luyện võ, vẹn vẹn cái viện này sợ là có chút mở rộng không ra, vừa vặn, chúng ta Thiên Hoa Lâu trong rời cái này cách đó không xa, có một tòa điểu ngữ rừng, cái này điểu ngữ rừng thuộc về chúng ta Thiên Hoa Lâu tư hữu, địa phương ngược lại còn rộng rãi, lại cây cối dài đầy, cũng coi như bí ẩn, ta liền làm chủ đem tòa này điểu ngữ rừng tặng cho Tần Cửu thiếu. Phó Quốc Cường để Phó Hiên Ngang chấn động trong lòng. Tòa kia điểu ngữ rừng chính là Thiên Hoa Lâu tinh tâm chế tạo, vẹn vẹn đầu nhập liền không cái kế tiếp 100 triệu, giá trị càng có phải hay không 100 triệu có khả năng hình dung. Bất quá cân nhờ ở cờ đến Tần Lâm Diệp thân phận, cùng tuổi còn trẻ gần như tông sư tu vi tạo nghệ, thậm chí tương lai như tiên như thần, hùng cứ một thời đại tiềm lực, hắn vẫn là không có mở miệng phản đối. Thừa dịp vị này tương lai chân tiên, chân thần nhỏ yếu lúc đầu tư kết giao, cái này không một chuyện xấu. Đổi thành cái khác hai thế lực lớn người cầm lái chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Vậy ta liền cảm ơn Phó Lao Lâu chủ hảo ý. Thần Lâm Diệp tuyệt không cự tuyệt. Có khi tiếp nhận hảo ý của người khác ngược lại là tăng tiến quan hệ một loại biểu hiện hình thức. Nhất là chính mình nắm giữ lấy Thiên Hoa Lâu một cái nhược điểm, đồng thời còn có thể cầm cái này nhược điểm đối với Thiên Hoa Lâu tạo thành cự đại uy hiếp tình huống hạ. Hắn nếu không thu cái này điều ngữ rừng, Phó Quốc Cường ngược lại sẽ tâm sinh bất an. Ta lần này mạo muội mời Phó Lão Lâu chủ đến đây là có một việc muốn hướng Phó Lão Lâu chủ thỉnh giáo. Tần Cửu thiếu cứ mở miệng, chỉ cần ta biết được, chắc chắn sẽ kiệt lực giải đáp. Luyện võ đến nay, ta đối với tinh khí thần từ nhập môn đến viên mãn biến hóa không dám bảo hoàn toàn lý giải thấu triệt, nhưng cũng xưng bên trên hiểu rõ tại tâm, có thể đối với tinh khí thần bên trên biến hóa, lại là biết rất ít, thậm chí cơ hồ không có nghe nghe, có thể hay không mời Phó Lão Lâu chủ là ta giải hoặc. Tinh khí thần bên trên. Phó Quốc Cường nghe, có chút hít một hơi, cũng là không có cảm giác được ngoài ý muốn, lấy Tần Cửu thiếu đối với võ học một đạo tạo nghệ, có thể làm cho ngài đặt câu hỏi, ta đoán chừng cũng chỉ có chuyện. Hắn nói, thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ, một hồi lâu, mới có hơi hướng về mở miệng, võ đạo tu hành, thực tế bên trên liền là nhân thể cường thân kiện thể, đào móc nhục thân tiềm lực một cái quá trình, nếu như nói võ thuật tông sư là tại con đường này đỉnh phong nhân vật, như vậy, lại hướng bên trên chân tiên, chân thần, chính là vượt ra khỏi đỉnh phong cực hạn. Đem thân thể người lực lượng đẩy lên tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Tần Lâm Diệp khẽ bước cằm, muốn tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp tình huống hạ đánh vỡ nhân thể ràng buộc, xác thực có đại khủng bố. Nào chỉ là đại khủng bố, cơ hồ tương đương với nhục thân tái tạo. Phó Quốc Cường nói, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi, thực tế mắc lừa đương thời giới, không thiếu có người kích phát dũng khí, đạp ra tiến về chân tiên, chân thần bên trên con đường, nhưng dù cho là thiền chi tiêu tử, cũng là đều không ngoại lệ ngược lại tại con đường này bên trên. Chín thành trở lên các bậc tông sư sẽ tại nếm thử đánh vỡ nhân thể ràng buộc quá trình bên trong tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn lại một thành. Cũng là sẽ tại đánh vỡ cảnh giới ràng buộc về sau, cấp tốc tử vong, có rất ít người có thể sống sót một tháng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, bất quá, chính là cái kia không đến một tháng sống sót trong lúc đó, lại là đủ để cho thế gian tất cả người ý thức được chân tiên, chân thần cường đại. Thần Lâm Diệp thoáng suy nghĩ một phen. Nếu như một người có được báo săn tốc độ, gấu ngựa lực lượng, lại tại địa hình phức tạp hạ áp dụng chém đầu. E là cho dù một cái liền quân đội đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Dù sao nhân loại không giống với dã thú. Nhân loại ưu thế lớn nhất chính là lợi dụng trí tuệ. Bọn hắn căn bản sẽ không cùng một cái võ trang đầy đủ hiện đại hóa đại đội chết đập, bọn hắn có thể ẩn nấp, ám sát, thậm chí đồng dạng vận dụng súng ống, nổ dược các loại thủ đoạn. Ngoài ra, đánh vỡ nhục thân ràng buộc chân tiên, đám chân thần bọn họ còn có thể tinh chuẩn khống chế mặt mũi của mình, thân cao biến hóa. Vô luận là tập sắt vẫn là ẩn ấp, người bình thường đều không làm gì được mảy may. Tông sư thực lực, còn không đối kháng được một chi 10 người hiện đại hóa tiểu đội, nhưng vì sao tại các quốc gia bên trong tông sư phân lượng lại cao ra bình thường võ sư một mảng lớn? Chính là bởi vì tinh khí thần viên mãn tông sư có thể liều đến đánh vỡ nhân thể ràng buộc, bạo phát ra vượt xa thường nhân tưởng tượng lực lượng, loại kia đánh vỡ nhân thể cực hạn, đồng thời lại biết mình sống không được mấy ngày đáng sợ tồn tại, nếu như muốn một lòng giết chóc phá hoại lời nói, mang tới ảnh hưởng lớn, khó mà đánh giá, chí ít. Phó Quốc Cường ngữ khí một trận, trừ phi thu được tin tức có chuẩn bị, thật sớm trốn, nếu không tại thường quy lực lượng phòng ngự hạ, không có loại kia chân tiên, chân thần đâm giết không được nhân vật. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Dù là một nước thủ tướng cũng không thể vĩnh viễn tránh tại quân sự thành lũy bên trong, bọn hắn dù sao cũng phải tham gia cái gì hoạt động. Có được vận tốc trăm cây số, mấy tấn lực lượng chân tiên cấp võ giả cải biến diện mạo, ẩn nấp tại hắn cần phải trải qua con đường, như lại có một thanh thần binh lợi khí. Tại đáng sợ tốc độ ra trì hạ, vừa đối mặt liền có thể đem hắn cưỡi xe chống đạn xé rách. Bên trong thủ tướng cũng là cả người lẫn xe, chém thành hai khúc. Như vậy, đương kim trên đời nhưng có chân chính chân tiên cấp cường giả. Không dám xác nhận. Phó Quốc Cường trùng điệp nói, nhưng nếu như Đại Chu có chân tiên, thật thần cấp cường giả, tất nhiên là tại Lý gia. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta đã biết, trừ Đại Chu bên ngoài, Phó Lao Lâu chủ nhưng có quốc gia khác chân tiên, chân thần cấp cao thủ tư liệu. Ngược lại có một ít, chúng ta Đại Chu địa giới, cơ hồ mỗi cái trăm năm đều sẽ sinh ra một tôn chân tiên cấp cường giả, nhưng, Đại Chu chỉ là chư quốc một trong, mạnh hơn Đại Chu quốc gia cũng có, một chút quốc gia võ đạo so Đại Chu càng hưng thịnh, như Đại Thương, Lớn Hạ. Phó Quốc Cường nói, lập tức thức thời nói, Tần Cửu Thiếu cần lời nói ta một hồi liền để người đưa tới. Cái kia liền đa tạ Phó Lao Lâu chủ. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Sau đó hai người nói chuyện phía một phen, Phó Quốc Cường, Phó Hiên Ngang hai người quay người rời đi. Tại gia viện tử về sau, vị này Thiên Hoa Lâu Lâu chủ lại là nhịn không được cảm khái một tiếng, vị này Tần gia chín ít, thật đúng là thâm tàng bất lộ, ta nguyên cho rằng, các ngươi cái này thế kỷ có hy vọng nhất vấn đỉnh chân tiên, không phải Vô Đương cung vị kia thiếu cung chủ không ai có thể hơn, hiện tại xem ra, vị này Tần Cửu Thiếu hy vọng lớn hơn. Phụ thân là nói, Tần Cửu Thiếu đã đang xúc thế xung kích chân tiên chi cảnh rồi. Thế nhưng là, hắn nhìn qua tinh khí thần đều chưa viên mãn. Ngươi cảm thấy, một người có được như thế phi phạm võ đạo tạo nghệ, tinh khí thần viên mãn với hắn mà nói là một việc khó sao. Nhất là hắn lưng tựa Tần gia tình huống hạ, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, hắn tất thành tông sư. Phó Quốc Cường khẳng định nói y. Phó Hiên Ngang há hốc mồm, liên tưởng đến hắn từ trong tay phụ thân đoạt được chén trà thần kỳ thủ đoạn. Lại là căn bản không biết dùng cỡ nào ngôn ngữ phản bác. Một bên khác, Tần Lâm Diệp biết được tinh khí thần viên mãn tông sư lại có thể lâm thời tính coi chân tiên, thật thần chi lực về sau, lập tức đăng lục trường biệt lầm cho trang web kia, trực tiếp đem mục tiêu thả trên người tông sư. Trương Mại, chúng ma túy, bản thân là tông sư cao thủ hạ còn có bên trên trăm người, trang bị súng ống, súng phòng không chờ vũ khí nóng, sinh động tại Đại Chu biên cảnh một cái trong nước nhỏ, Đại Chu từng xuất động 3 lần tinh nhuệ tiểu đội tiến đến săn giết hắn. Cuối cùng đều là thất bại. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái mục tiêu này tư liệu. Săn giết độ khó rất lớn. Trên trăm cái võ trang đầy đủ tiểu đệ, chân tiên cấp nhân vật xuất thủ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, một cái sơ sẩy liền có nguy hiểm tính mạng. Nhưng so với cái khác tông sư, cái mục tiêu này có hai cái ưu thế thật lớn. Thứ nhất, không chi phí tâm tư đi tìm kiếm. Thứ hai, gần. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 641, ánh dạng đông. Đại Chu biên cảnh, Trạch Châu. Tần Lâm Diệp thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện tại một mảnh thôn xóm hình thức công trình kiến trúc bên ngoài. Mảnh này quần thể nhìn qua nguyên thủy lạc hậu, có thể nên có điện lực, sức nước lại giống nhau không thiếu, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc lái cơ thương vũ trang xe bán tải ngừng tại nhà tranh bên cạnh vũng bùn tiểu đạo bên trên. Tại tiểu đạo vị trí then chốt, thì có sau lưng tự động bước thương người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tuần tra nói chuyện phiếm. Tần Lâm Diệp chiều thiên khung nhìn thoáng qua. Đến sớm. Trời vừa mới tối. Lập tức, hắn thối lui một đoạn khoảng cách, ăn chỗ gì. Dù sao cũng là trên trăm cái đeo súng vũ trang phần tử, còn hắn thì huyết nhục chi khu, vạn nhất bị cái nào đó vũ trang phần tử dùng tùy duyên thương pháp đánh trúng, vậy cũng phải thụ thương. Sở dĩ ban đêm hành động càng cho thỏa đáng hơn khi. Thực tế bên trên hắn đây cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhờ A cờ. Trên trăm cái vũ trang phần tử không giả, có thể bởi vì khoảng cách. Hoàn cảnh chờ nhân tố nguyên nhân, Tần Lâm Diệp không có khả năng đồng thời lọt vào trăm người công kích, mà hắn cũng không phải bia sống, tất nhiên sẽ nhanh chóng du tẩu, thời thời khắc khắc có 10 thanh tự động bức thương đối với hắn liền là cực hạn. Đêm tối hoàn cảnh tránh né 10 thanh tự động bức thương, cho dù chân tiên cấp cường giả đều có thể nếm thử một cái, huống chi tinh thần cảm giác nhạy cảm đến có thể thấy rõ phần tử sắp xếp, nhân thể cơ bản kết cấu hắn. Ăn chút gì, nghỉ ngơi một phen, Tần Lâm Diệp còn có thời gian rảnh rỗi thưởng thức một cái ánh trăng. Thế giới này ánh trăng, cũng là từ một cái vệ tinh cấu thành. Không biết có phải hay không là cùng cái khác tinh thần vệ tinh đồng dạng, tĩnh mịch hoang vu. Chờ có thời gian đi lên xem một chút. Tần Lâm Diệp nói, lấy điện thoại di động ra, dự định chơi chơi trò chơi. Kết quả, tín hiệu rất kém cỏi. Bất quá cân nhờ ở cờ đến cái này đều đã không tính trong nước, có thể có tín hiệu đã là thông tin công ty vượt xa bình thường phát huy, hắn cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhìn xem phía trên biểu hiện 10 điểm 44 phân, hắn cũng lười chờ đợi thêm nữa. Thời gian ngược lại là may mắn, như vậy. Tần Lâm Diệp tiến lên, tay bên trên nhiều hơn một thanh chiến thuật chủy thủ. Đối phó những địch nhân này, hắn tự nhiên sẽ không tay không tấc sắt. Chỗ lấy là mang chiến thuật chủy thủ mà không phải đao kiếm, chủ yếu là thuận tiện mang theo. Tần Lâm Diệp mượn bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp. Cứ việc cái thôn lạc nhỏ này nhân số không ít, còn chuyên môn an bài tuần tra ban đêm nhân viên, thậm chí tại cửa thôn cuối thôn có hai cái cao 10 mét FNZ quan sát tờ. Có thể tại Tần Lâm Diệp trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trực tiếp sờ lên, tiếp cận ba cái tuần tra nhân viên, chiến thuật chủy thủ thiểm điện tự hai người hết hầu lướt qua. Tại bọn hắn ngã xuống lúc, trực tiếp đem bọn hắn bức thương đoạt lại. A, thế mà đều có ba cái dự bị băng đạn. Tính bên trên tự mang một cái hộp đạn. Chúng ta tại có 360 viên đạn. Tần Lâm Diệp lập tức cũng lười lại dùng ẩn nấp ám sát phương thức. Đem hai thanh thương lưng bên trên, hắn trực tiếp tiến lên, nhắm ngay FNZ quan sa tờ bên trên ba người. Phanh phanh phanh. Liền bắn chín súng. Ba người từ hạ mà bên trên, phân biệt bị tinh chuẩn bắn trúng trái tim, yết hầu, đầu lâu ba cái vị trí, trong một người ba thương, tại chỗ tử vong. Tiếng súng phá vỡ cái này vũ trang căn cứ yên tĩnh. Rộn rộn ràng ràng thanh âm cấp tốc từ bên trong truyền ra. Tần Lâm Diệp lập tức tiếp tục đột tiến. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thôn xóm tất cả nhân viên biến hóa rõ ràng hiện ra, liền giống như là mở ra thượng đế thị giác. Không. Hắn cảm giác so thượng đế thị giác còn muốn rõ ràng, hắn thậm chí có thể tinh chuẩn được ra mỗi một khẩu súng bên trong những lên đạn kia đạn dùng bao nhiêu khắc hỏa dược. Những hỏa dược kia dẫn bạo sau đối với súng ống tạo thành tác dụng, cùng tinh chuẩn tính ảnh hưởng. Bởi vì trong thôn xóm trên trăm vũ trang nhân viên không có khả năng ngay lập tức toàn bộ lao ra, Tần Lâm Diệp đồng thời cần phải đối mặt công kích không cao hơn 10 cái, lại thêm lên hắn loại này tình chuẩn quan trắc, cơ hồ mỗi một cái bại lộ tại hắn góc độ công kích vũ trang phần tử đều sẽ ngay lập tức lọt vào điểm giết. Tinh chuẩn, phản ứng, tầm mắt, hắn xa xa áp đảo tất cả người bên trên, mà lại còn không chỉ một đinh nửa điểm. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng ở trong trời đêm quanh quẩn. Tất cả phóng tới hắn vũ trang phần tử gặt lúa mạch, nhao nhao ngã xuống. Cơ hồ không có người nào có thể tại bại lộ Tần Lâm Diệp tầm mắt bên trong sau sống sót vượt qua 2 giây. Lui. Vô dụng. Tần Lâm Diệp đột tiến hiệu suất đồng dạng cực nhanh. Loại này kinh khủng hiệu suất chém giết, xa xa vượt ra khỏi nhóm này vũ trang phần tử phản ứng cực hạn, lấy về phần bọn hắn thậm chí đều có nở đến không kịp vờ cảm giác được sợ hãi, trên trăm vũ trang phần tử đã chết hơn phân nửa. Đợi đến những người còn lại rốt cục ý thức được đột kích người hoặc là tiểu đội tinh nhuệ đáng sợ lúc, bọn hắn đã chỉ còn lại vây tại trương mại bên người mười mấy người. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vẫn ở trong trời đêm quanh quẩn. Tại loại này từng bước ép sát tử vong kiềm chế hạ, trương mại rốt cục chịu đựng không nổi loại này áp lực kinh khủng, gào thét lớn, không quản các ngươi là ai, muốn giết ta, liền phải làm tốt bị ta phản sát một cái giá lớn. Sau một khắc, bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người bộc phát. Mặc gần như có thể bao trùm toàn thân áo chống đạn trương mại đột nhiên từ một tòa tầng 3 cao trong một lâu vào ra. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, trực tiếp mở thương. Phanh phanh phanh. Trương mại kiệt lực trốn tránh. Có thể Tần Lâm Diệp thứ nhất thương chỉ là vì phán đoán hắn khí huyết lưu chuyển quy tích, thứ hai thương đã khiến cho hắn hướng mình muốn phương hướng tránh né, thứ ba thương lúc trực tiếp cắt ngang chân của hắn. Chỗ lấy chỉ đánh chân. Chủ yếu là sợ trương mại chạy. Thân thể tố chất của hắn cuối cùng chỉ là một cái khỏe mạnh một điểm người bình thường. Trương Mại thật muốn chạy, hắn khẳng định đuổi không được. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp không tiếp tục để ý Trương Mại, rất nhanh vòng qua đi, cấp tốc điểm giết lấy những này vũ trang phần tử bên trong may mắn còn sống sót cái khác mười mấy người. Không bao lâu, mảnh này thôn xóm yên tĩnh trở lại. Từ Tần Lâm Diệp phát động công kích khai hỏa thứ nhất thương đến chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình dùng không đến 5 phút đồng hồ. Cái này chút thời gian, tựa hồ vừa đủ một người lấy đi bộ phương thức từ đầu thôn đi đến cuối thôn. Loại này thương pháp. Chân bên trên bị đánh một thương trương mại trợn tròn hai mắt, cái chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Thần thương thủ. Thứ này lại có thể là một cái thần thương thủ. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương nếu là mở thương, dù là hắn hiện tại có vượt xa nhân loại cực hạn tốc độ cùng lực lượng, vẫn khó thoát bị súng bắn giết kết quả. Chờ chút. Một người.